Chương 1830, khó giải quyết sự kiện. Chương 1830, khó giải quyết sự kiện. Đối phương đưa cho Lâm Minh một truyền âm ngọc giản tới. Lâm Minh nhận lấy truyền âm ngọc giản, yên lặng gật đầu một cái. Cáo tử. Đối phương lúc này mới rời đi. Lâm Minh nhìn như thu truyền âm ngọc giản, tựa hồ là về sau muốn cùng hắn tiến hành truyền âm giống nhau, thực chất hắn có thể không có nửa điểm phải vận dụng trong tay này mai truyền âm ngọc giản dự định. Đang nhìn đến đối phương, xác định đối phương là chủng tâm cảnh giới một khắc này, Lâm Minh đã là quyết định muốn đem đối phương trở thành chính mình người hầu. Nhưng nó biến thành chính mình tại đây thành trong vệ đội một khỏa cái đinh. Tất nhiên, không chỉ đối phương, Lâm Minh thực chất tại đây thành trong vệ đội thì đã là có không ít cái đinh rồi. Có những thứ này cái đinh tồn tại, Lâm Minh bản hẳn phải biết thành vệ đội nội bộ tất cả động thái. Chỉ tiếc Lâm Minh mỗi ngày bây giờ có thể nhận được ngọc giản số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Cũng không phải tất cả ngọc giản hắn hiện tại cũng nhất tiến hành tra xét. Thậm chí có thể nói là phần lớn ngọc giản, hắn căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn không vì cái gì khác, thật sự là có một ít nhìn xem không tới. Hắn bây giờ tại Thiên Lang đại thành trong người hầu đã là vượt qua rồi hơn 3 vạn người số lượng. Hắn mỗi ngày càng nhiều chú ý điểm, chính là mỗi người chân ngôn kinh nghiệm tu luyện mà thôi. Về phần giới thiệu chính mình ngày thường ngọc giản, Lâm Minh đúng là không còn thời gian coi lại. Thì may mắn, tại hắn phát hiện chính mình không còn thời gian nhìn xem lúc, liền đã là cho bọn hắn đặc biệt truyền đạt một cái mệnh lệnh. Phàm là có tiểu hắc thông tin, quỷ khí thông tin, nội thành công tử các phương diện thông tin, đều muốn lại ngoài ra cho mình phát lần thứ 2 thông tin. Cũng chính là như vậy, hắn chỉ cần chú ý một chút, ai mỗi ngày cho mình phát mấy đầu thông tin là được rồi. Phát thông tin nhiều, hơi nhìn lên một cái, xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Chỉ phát một cái thì ngẫu nhiên nhìn lên một cái cũng là phải. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Minh trong khoảng thời gian này đối với ngoại giới một ít biến hóa thì hiểu rõ không đúng chỗ rồi. Hôm nay đối phương cũng coi là cho Lâm Minh cảnh tỉnh. Chính mình trong khoảng thời gian này, về mặt tu luyện đúng là vô cùng dụng tâm rồi, chẳng qua lại tại sưu tập thông tin phương diện này trên bao nhiêu là có một ít không nhiều dụng tâm. Vẹn vẹn bằng vào ta tự mình một người, muốn hoàn thành sưu tập những tin tức này nhiệm vụ, thật sự là quá khó khăn. Chờ sau khi trở về, vẫn là phải tại Thiên Lang ngoại thành thành lập một tổ chức, thông qua tổ chức lực lượng đến sàng chọn những tin tức này mới được. Nếu không bằng vào ta tự mình một người lực lượng đúng là có chút khó khăn một ít. Lâm Minh không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn dĩ vãng ngay tại địa phương khác nhau thành lập qua khác nhau tổ chức cơ cấu, thì biết rõ thành lập tổ chức chỗ tốt. Chẳng qua, vạn sự đều là có lợi có hại. Có chỗ tốt liền sẽ có chỗ xấu. Chỗ tốt lớn nhất chính là thuận tiện hắn sưu tập tài nguyên, thông tin. Nhưng từ một góc độ khác bên trên, nguyên bản hắn người hầu đều là đặc biệt bí ẩn tồn tại, cơ bản không có ai mà biết được hoặc là đạt được hắn người hầu thông tin. Trừ ra người hầu bản thân mình muốn tiết lộ tin tức của mình ngoại trừ, người hầu tính an toàn tương đối cao. Hắn Lâm Minh tính an toàn rồi sẽ tương đối để cao không ít. Thu người hầu tính an toàn cũng sẽ cao hơn một chút. Một khi là một tổ chức, vậy liền không đồng dạng. Nội bộ tổ chức những người này, có một chút khẳng định là chung đó chính là bọn họ đều là Lâm Minh người hầu. Trước bảo đảm điểm này, mới có thể bảo đảm bọn hắn đều vì rồi tổ chức này đem sức lực phục vụ. Nội bộ tổ chức tài nguyên một thể. Tổ chức có tổ chức hiệu suất cao, thế nhưng giống nhau bị phát hiện sát suất thì gia tăng thật lớn. Thiên Lang đại thành cũng không dường như trước đó những kia tiểu thành thị, tổ chức nghiêm minh, các loại an bài cũng là tương đối chặt chẽ. Điều này chặt chẽ phía dưới, nếu là hắn tổ kiến một tổ chức, muốn thoát ly Thiên Lang đại thành giám sát cũng là khá khó khăn. Một khi tổ chức của mình bị Thiên Lang đại thành phát hiện, đến lúc đó rồi sẽ bị tận diệt. Nội bộ tổ chức tất cả mọi người sẽ bị diệt đi. Vấn đề này cũng muốn suy xét. Ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết chuyện này. Lâm Minh trong lòng chính suy tư những thứ này, liền thấy kia quỷ tiên đã là đi tới Lâm Minh bên người, dẫn dắt đệ tử cùng đối phương lễ phép sau khi cáo tử, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Lâm Minh cùng đối phương hai người còn lưu tại chỗ. Đối phương chủ động cho Lâm Minh chào hỏi. Đạo hữu, xin chào. Ta gọi Đường Thạc, ngươi đây. Khương Trạch Nam. Lâm Minh tuân ra rồi tên của mình. Sau đó cùng đối phương đơn giản hàn huyên. Qua lại trong lúc đó nói chuyện đều là một ít cơ sở kéo vào tình cảm song phương, không liên quan đến hoạch tâm chuyện đồ vật. Rốt cuộc cũng là lần đầu tiên gặp mặt, muốn để bọn hắn hoàn toàn quen thuộc lên, kia cũng không phải là cỡ nào hiện thực sự việc. Dù là liền xem như những cơ sở này sự việc, hai người tại đây nói chuyện cũng là tương đối nóng bỏng. Hai người chính khí thế ngất trời trò chuyện lúc, bên ấy cũng tới một người khác, đi tới trước mặt của bọn hắn, Tiêu Thổ. Ba người sau khi tới, thì cùng nhau tập hợp một chỗ tiến hành sướng trò chuyện. Qua lại thông báo một chút thân phận của mình tình huống, tiếp tục tại đây trò chuyện bước kế tiếp tình huống. Hai người khác rõ ràng cũng đều là hay nói người, ngoài ra bọn hắn đối mặt đều là tương lai đồng nghiệp, về sau đều muốn cùng nhau người. Không lẫn nhau làm quen một chút, kia đối hai bên cũng không phải chuyện gì tốt. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn cái này tiểu đội 10 người, bao gồm tiểu đội trưởng Tạ Thần thì toàn bộ đến nơi. Trừ ra tiểu đội trưởng Tạ Thần là Quỷ Tiên 9 tầng tu vi bên ngoài, những người khác đại bộ phận cũng đều tại Quỷ Tiên tầng 5 phía trên. Quỷ Tiên tam tầng cũng tương đối ít, càng không cần Lâm Minh tiểu này Quỷ Tiên nhất tầng. Hắn coi như là bọn hắn trong tiểu đội rõ ràng tu vi trên yếu nhất một, cũng là duy nhất một hóa kiện nhất tầng, hai tên hóa kiện tam tầng, còn lại yếu nhất đều là hóa kiện tầng 5. Tạ Thần mới vừa cùng mọi người nói chuyện trời đất quá trình trong, đã ấy là biết hiểu rồi mỗi người bọn họ khoảng tình huống. Hiện tại cái kia nói chuyện cũng đã nói chuyện không sai biệt lắm, hắn thì chủ động nói ra, "Chư vị, hôm nay là tiểu đội chúng ta mọi người ngày thứ nhất quen biết, ta nhìn xem mọi người cũng đều nói chuyện không sai biệt lắm, không bằng hôm nay liền đến nơi này làm sao?" Tiểu đội trưởng mở miệng, những người khác tự nhiên là cấp cho mặt mũi. Sôi nổi mở miệng nói, "Đội trưởng nói đúng lắm, ta thì còn có sự tình khác muốn làm." "Đúng, ta thì có sự tình khác muốn làm. Ta cũng vậy. Chúng ta trước hết đến nơi đây. Lâm Minh cũng giống vậy là phụ họa một câu. Mắt thấy cảnh này, Tạ Thần thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nói ra, nếu như thế, kia các vị, chúng ta như vậy tản ra, ngày mai điểm tập hợp thấy. Đội trưởng, cáo tử. Đội trưởng, cáo tử. Đội trưởng, đi trước một bước. Lâm Minh cũng giống vậy là tại đây trong đám người, cùng đội trưởng cáo từ một tiếng, sau đó rời đi thành vệ đội quản lý sứ, quay trở về tới chính mình trong sân. Vừa mới tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, cùng với chính mình đi trở về trên đường, Lâm Minh thì luôn luôn đang suy tư làm sao kiến tạo chuyện của tổ chức. Chương 1831, tổ chức sáng tạo chương 1831, tổ chức sáng tạo tổ chức, khẳng định là muốn khai sáng. Thì tuyệt không thể dựa theo trước đó những kia tổ chức giống nhau, một thành chỉ thì một. Muốn đem này Thiên Lang đại thành cho mấy cái phiến khu, một phiến khu một hay là mấy cái thế lực, thậm chí là mười mấy cái thế lực. Lâm Minh chậm rãi ở trong lòng chuẩn bị nhìn. Một thế lực, quá lớn. Nhân số cũng quá là nhiều, một khi bị phát hiện, kia tất cả tổ chức người cũng chết chắc rồi, người càng nhiều, thì dễ bị phát hiện. Hiện tại cho hắn phân chia thành vô số khối nhỏ, lại là một thế lực đơn phương chỉnh hợp thông tin. Cái thế lực này người ở bên trong cùng bọn hắn nhất định là muốn một tuyến liên hệ, thậm chí hai phe trong lúc đó, tốt nhất đừng thật sự gặp mặt, lưu lại truyền âm ngọc giản là được. Nội bộ tổ chức quy củ cái gì? Lâm Minh trước đó khởi công xây dựng rồi bao nhiêu tổ chức? Đối với phương diện này sự việc, kia có thể nói là há mồm liền ra, căn bản không cần suy tư cái gì. Hắn lần này khởi công xây dựng tổ chức này nhiều hơn nữa nhiệm vụ, chính là xử lý những thứ này dư thừa rườm rà thông tin mà thôi. Một ít chính mình cần có, lại không có chú ý tới thông tin, có người giúp đỡ tiến hành đề luyện ra, chính mình cũng sẽ tương ứng càng thêm thuận tiện một ít. Lâm Minh đánh chính là cái này chủ ý. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Lâm Minh Bạch Thiên như thường lệ tiến hành lên trực, đi theo đội trưởng Tạ Thần cùng những đội viên khác trong thành tuần tra một vòng. Tạ Thần cùng phía trước hai vị tiểu đội trưởng bao nhiêu là có một chút khác nhau. Hắn càng thêm thiện đàm một ít. Đồng thời, hắn chỗ nói cũng không phải cái gì khác nói nhảm. Rượu thịt loại hình sự việc, hắn thỉnh thoảng sẽ nói như vậy một đôi lời. Nhiều hơn nữa sẽ nói một ít tu luyện cảm ngộ sự việc, nhất là bọn hắn chân ngôn trên cảm ngộ. Từ trong lời của hắn, Lâm Minh rất nhanh liền đã ấy là biết hiểu. Tạ Thần tự mình tu luyện chú ý tự chân ngôn, uy lực cương mãnh vô cùng, bây giờ cũng coi là đụng phải một chút bình cảnh, hiện giai đoạn, vẻn vẹn dựa vào chính mình tu luyện, đã là rất khó để cho mình tăng lên cảnh giới. Hắn vì đạt được nội thành đại gia tộc cao nhân giúp đỡ, mới lại tới đây biến thành thành vệ đội một thành viên. Bọn hắn những thứ này thành vệ đội đội trưởng, có một hạng đặc biệt phúc lợi. Nếu là bọn họ không muốn thường quy tài nguyên, một năm có thể có một lần chờ đợi giải thích nghi hoặc cơ hội. Tạ Thần chính mình thì lựa chọn không muốn thông thường tài nguyên, ngồi đây một năm, chờ đợi giải thích nghi hoặc cơ hội. Hắn như thế lựa chọn thì đứng trước một có thể mạo hiểm, đó chính là này thời gian một năm trong, hắn cái này trước tiểu đội trưởng, nếu là bị những người khác cho khiêu chiến xuống dưới, liền có khả năng đứng trước cả người cả của hai mất có thể. Đã không có rồi thông thường tài nguyên, cũng không có giải thích nghi hoặc cơ hội. Thành vệ đội cũng sẽ không cho hắn bổ khuyết thêm trước đó những kia thông thường tài nguyên. Cái này nói rõ Tạ Thần đúng thực lực của mình là tương đối tự tin không có nhất định tự tin, hắn là tuyệt đối không dám tùy ý lựa chọn kiểu này con đường, hơi vô ý, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước à. Lại nhìn một chút đối phương kia hóa kiện cảnh giới đỉnh cao. Đối phương có kiểu này tự tin cũng là có thể đã hiểu. Liền xem như Lâm Minh hiện tại toàn lực thi triển, cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhiều lắm thì theo trong tay đối phương đào thoát mà thôi. Đào thoát? Chỉ thế thôi. Tạ Thần kể rõ rồi chính mình tu luyện cảm ngộ, này một dạng phía dưới, Lâm Minh cũng không khỏi liên tục gật đầu, đừng nói, đối phương cấp bậc này phía dưới, mạnh như thác đổ, đúng Lâm Minh phương pháp tu luyện cũng giống vậy là có xúc tiến tác dụng. Một vòng tuần tra tiếp theo, hắn không hề có kể xong, lại kịp thời thu nhỏ miệng lại. Hôm nay trước hết giảng đến nơi đây. Chúng ta cái kia hạ đáng giá. Chờ ngày mai lên trực rồi lại cùng mọi người chia sẻ. Tiểu đội thành viên từng cái nghe đều là như si như say, bọn họ cũng đều biết Tạ Thần chia sẻ thế nhưng chính mình hạch tâm bí mật, loại tu luyện này cảm ngộ, hắn cũng khẳng cùng người khác chia sẻ. Lần này tại đây thật đúng là đụng phải một tốt đội trưởng. Bọn hắn thì đồng dạng là hiểu rõ, Tạ Thần đây cũng là phao chuyên dẫn ngọc. Trước bước bỏ sau lấy, hắn trước đem chính mình tu luyện cảm ngộ chia sẻ ra đây, chờ về sau, bọn hắn những thứ này tiểu đội thành viên thì đều không có ý tứ không chia sẻ bọn hắn tu luyện cảm ngộ rồi. Tạ Thần tự thân đã là đạt đến hóa kiện điên phong, chân luôn tu luyện ở vào một cái bình cảnh trạng thái, chính là cần những người khác tu luyện cảm ngộ, nhường hắn đến sách thay đổi, tăng lên chân luôn tu luyện đẳng cấp, dỡ lên vượt qua bình cảnh này, vượt qua. Vậy liền nhất phi trùng thiên, từ đây đã trở thành thành điệp cảnh giới tồn tại. Hắn ý nghĩ thế này, mọi người cũng đều hiểu rõ quy hiểu rõ, vẫn như cũng là muốn dựa theo hắn xác định con đường đến tiến hành hành động. Ai bảo bọn hắn thì đúng là theo Tạ Thần cảm ngộ trong đạt được rồi chỗ tốt, đối phương lại là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Dù là đối phương liền xem như không xuất ra bất kỳ chỗ tốt nào đến, há miệng muốn bọn hắn tu luyện cảm ngộ, bọn hắn cũng không thể không cho. Huống chi bây giờ đối phương đã là cho ra đầy đủ chỗ tốt, đồng giá trao đổi, bọn hắn thì càng là không có không cho đối phương có thể. Thứ này khẳng định là cấp cho. Chờ đối phương giải thích hoàn tất chính mình tu luyện cảm ngộ sau đó, bọn hắn những người này thì đã hiểu rồi mình rốt cuộc là muốn làm thế nào rồi. Hôm nay lên trường hoàn tất, mọi người sôi nổi cáo tử, quay lại nhà của mình. Lâm Minh cũng giống vậy là về tới chính mình trong sân. Tất nhiên, hắn hôm nay cùng Dĩ Vãng hơi có một chút khác nhau. Dĩ Vãng trở về đến chính mình viện lạc về sau, ba ngày hắn đều là dùng để tiến hành tu luyện. Hôm nay không giống nhau, hắn không hề có trước tiên tiến hành tu luyện, mà là cho mình người hầu phát một cái truyền âm, để bọn hắn đem chính mình riêng phần mình vị trí, tu vi, tính danh, am hiểu các loại đồ vật và tiến hành một chút báo cáo chi tiết. Phía dưới những người hầu này tại tiếp vào mệnh lệnh này lúc, cơ bản cũng ở vào được vòng trạng thái. Bọn hắn tất cả cũng không có hiểu rõ này đến cùng là thế nào một chuyện. Bình thường mà nói, bọn hắn những tin tức này, Lâm Minh bên này cũng hẳn là có. Hiện tại Lâm Minh tại sao lại muốn để bọn hắn báo cáo một chi tiết tình huống? Cái này kỹ càng hai chữ này bày ở nơi này. Bọn hắn rốt cục là muốn báo cáo đến cỡ nào kỹ càng tình trạng? Để bọn hắn báo cáo cái này lại có mục đích gì? Đây là muốn chọn lựa người chấp hành nhiệm vụ gì sao? Từng cái trong lòng cũng có mấy phần lo lắng bất an, không rõ bọn hắn tiếp xuống rốt cục là phải nên làm như thế nào. Mọi thứ đều để bọn hắn thoạt nhìn là như vậy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sau khi, từng cái cũng đều bắt đầu bắt hết óc bắt đầu suy tư chính mình nên biết như thế nào cái này truyền âm ngọc giản. Kỹ càng suy tư, ở trong lòng đánh mấy lần thậm chí cả mấy chục lần bản thảo sau đó, lúc này mới bắt đầu cho Lâm Minh gửi tới thẻ ngọc của bọn họ. Lâm Minh bên này ngọc giản này phát đúng là rất sớm, có thể trên thực tế, tiếp thu được phần thứ nhất truyền đạt trở về ngọc giản, đã là buổi chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm. Có thể thấy được những người này ở đây gửi đi ngọc giản lúc, là bực nào cẩn thận. Cẩn thận như thế, Lâm Minh thì cũng không ngoài ý muốn, đổi vị trí suy tư một chút, có thể hắn cũng sẽ như là đối phương giống nhau như vậy cẩn thận, năng lực cẩn thận một chút, muốn cẩn thận một chút. Theo này phần thứ nhất ngọc giản đến sau đó, một phần phần ngọc giản thì tuần tự đến. Chương 1832, cẩn thận phân chia chương 1832, cẩn thận phân chia mấy bạn phần dụng tâm viết ngọc giản sau khi đến, Lâm Minh cần đem bọn hắn mỗi một phần ngọc giản cũng xem xét một lần, xem xét lúc, Lâm Minh trước căn cứ bọn hắn chỗ khu vực khác nhau tiến hành phân chia. Dựa theo chỗ ở địa điểm, phân chia thành là 5 khu vực đông tây nam bắc trung. Sau đó căn cứ này 5 cái phiến khu, vừa mịn hóa phân là hơn 30 mảnh nhỏ khu. Mỗi cái phiến khu vị trí nào đều có chỗ tra tìm. Mấy bạn phần ngọc giản cũng không phải là một ngày liền có thể phân chia hoàn tất. Lâm Minh chính mình thì hiểu rõ điểm này, biết mình phân chia những thứ này khẳng định là cần thời gian nhất định. Cũng may, Lâm Minh hiện tại không thiếu hụt nhất chính là thời gian, hắn có đầy đủ thời gian tới làm những thời giờ này. Tiếp xuống một tuần thời gian, Lâm Minh lên trực lúc, nghe kia Tạ Thần giảng giải hắn trên chân ngôn lĩnh ngộ, Lâm Minh chính mình thì đã là có không ít một thu hoạch. Xây dựng ở loại thu hoạch này phía dưới, Lâm Minh kia nặc tự chân ngôn thì đẩy về phía trước động một bước nhỏ. Nặc tự chân ngôn khẽ động. Cái khác chân ngôn thôi động chính là chuyện sớm hay muộn rồi. Chân ngôn phát triển đều là từng bước một đến tiến hành. Tạ Thần giải thích xong rồi chính mình chân ngôn cảm ngộ sau đó, còn hỏi đến bọn hắn. Ta vừa mới hoặc là trước đó giải thích những thứ này các ngươi nhưng có nghi vấn gì? Có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể cùng ta giảng, ta nhất định giúp các ngươi tiến hành giải đáp, chúng ta đều là một tiểu đội huynh đệ, ở phương diện này trên có thể tuyệt đối không nên khách khí, có bất kỳ nghi vấn nào đều muốn trước tiên nói ra. Hắn nói cũng đúng tương đối chân thành, sau khi nói xong, cũng liền đang đợi bọn hắn tiến hành hỏi. Đội trưởng, ta ở phương diện này bên trên có điểm nghi vấn. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng không có khách khí nữa, quả nhiên là hỏi đến nghi vấn của mình. Có nghi vấn gì, liền bắt đầu nói gì đó nghi vấn. Tạ Thần đang nghe nghi vấn của bọn hắn về sau, cũng là tương đối có kiên nhận theo góc độ của hắn tiến hành giải đáp, hắn cái góc độ này thì cũng không nhất định chính là hoàn toàn chính xác, tối thiểu cũng là cho bọn hắn cung cấp một loại ý nghĩ, một loại phương án. Có kiểu này ý nghĩ cùng phương án tại, để bọn hắn từng cái nghe vậy cũng đúng liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Thời gian một tuần tiếp theo, trừ ra ở phương diện này bên trên, Lâm Minh có chỗ tiến triển bên ngoài, lớn nhất tiến triển chính là tại phân chia những người hầu này phía trên. Hắn đã là đem mấy bạn người đều thành công phân chia ra. Thì may mắn, lúc trước Lâm Minh tuyển nhận người hầu lúc, có thể cũng không có gì đặc biệt quy luật, cũng không chỉ hạn chế ở chính mình chỗ hoạt động trong khu vực này người. Phàm là ngoại thành khu vực bên trong tất cả mọi người, hắn tất cả đều là phải tìm đúng phương tiến được tuyển nhận. Trước đó nghĩ chính là một khi bị người phát hiện lúc, đơn thuần theo người hầu phân bố tình huống, đối phương thì xem xét không ra cái gì quá tin tức hữu dụng. Hiện tại sao? Đây chính là hắn dựa theo khu vực phân chia có lợi nhất bắt tay rồi. Mỗi cái trên khu vực cũng có người của hắn, hắn có thể đủ dựa theo khu vực đến tiến hành phân chia, nếu không mà nói, liền sẽ có trống không khu vực. Chuyện này với hắn nghe ngóng tin tức nói, cũng không phải là cái gì quá tốt sự việc. Phân ra khu vực sau đó, Lâm Minh lại quay đầu đến, lần thứ hai xem xét bọn hắn người giới thiệu, lần này lại điểm lúc, chính là tại mỗi cái khu vực nhỏ điều kiện tiên quyết, dùng thực lực tu vi đem bọn hắn phân chia ra tới. Tu vi đạt tới quỷ tiên cảnh giới là nào? Đạt đến trung tâm cảnh giới là nào? Nạp khí cảnh giới cũng đều là nào? Thế giới này cường giả vi tôn, liền xem như có Lâm Minh ở phía trên áp chế, thật làm cho những hạ vị giả này đi quản lý thượng vị giả, bọn hắn cũng đều là khẩu phục mà tâm không phục. Một ít chuyện nhỏ còn chưa tính, thật gặp được mấu chốt sự việc, có thể rồi sẽ cho Lâm Minh tạo thành nhất định phiền phức. Lâm Minh không muốn ra hiện loại tình huống này, liền cần xem trọng quy tắc của bọn hắn, cường giả vi tôn, liền để thượng vị giả tới quản lý hạ vị giả, không xuất hiện tương phản tình huống. Cái này nhìn ra hắn hiện tại phân chia cảnh giới của bọn hắn sự tất yếu. Cảnh giới của bọn hắn thực lực phân chia càng rõ ràng, tương lai lại phương diện này bên trên thì càng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mỗi người cũng biết mình thực lực làm sao. Cái kia nghe ai lời nói, cũng liền liếc qua thấy ngay, thậm chí cũng không cần Lâm Minh quá nhiều đến tiến hành can thiệp. Vấn đề này cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc, thì còn cần thời gian nhất định. Lâm Minh ở phương diện này trên hay là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Theo thứ hai chu bắt đầu, tại đây tiến hành giải thích liền đã là đổi một người. Tạ Thần nghe hắn giảng giải pháp, cũng là tương đối nghiêm túc. Theo Tạ Thần ánh mắt trong, bọn hắn thì đã là có thể nhìn thấy vẻ khát vọng. Hắn khát vọng có thể theo đạo pháp của bọn họ giải thích trong, đạt được nhất định cảm ngộ, nhờ tu vi của mình thực lực đạt được tương ứng tăng lên. Sẽ có kiểu này khát vọng cũng không để người cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí này cũng có thể nói là một chuyện đương nhiên sự việc. Đổi một người, đến rồi hắn tình trạng này, có thể cũng đều sẽ sinh ra giống nhau ý nghĩ. Thì dường như hiểu rõ rồi hắn đến cùng là thế nào nghĩ sau đó, mọi người ở phương diện này bên trên thì có vẻ càng thêm nóng bỏng rồi. Bọn hắn giảng giải pháp lúc cũng sẽ càng thêm tường tận một ít, đem chính mình đã hiểu làm hết sức nói kỹ càng nghiêm túc một ít, để mọi người nghe được sau đó cũng ở phương diện này trên có thể có chỗ thể ngộ. Giảng giải pháp vấn đề này dần dần liền trở thành bọn hắn tiểu đội một hạng truyền thống, mỗi người đều phải tiến hành giải thích, mỗi người cũng làm hết sức tiến hành giải thích, làm cho tất cả mọi người cũng ở trong quá trình này được lợi, để bọn hắn tất cả mọi người có thể có không đồng dạng trải nghiệm. Kể từ đó mới có thể kích phát bọn hắn tất cả mọi người giải thích nhiệt tình. Mỗi người giải thích 6 ngày, còn thừa một ngày cho đối phương tiến hành giải đáp nghi vấn. Một người một tuần, liền trở thành chế độ của bọn hắn, mỗi người đều là như vậy, đều có thể cảm nhận được bọn hắn tại đây nhiệt tình. Có rồi kiểu này nhiệt tình tại, kiểu này chế độ liền có thể duy trì. Tương lai bọn hắn tiểu đội tu vi tốc độ tăng lên thì tuyệt đối là lại so với chi những tiểu đội khác phải nhanh hơn một ít. Tối thiểu là ở phương diện này bên trên, thì tuyệt đối là sẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoại lệ. Ai bảo bọn hắn những người này qua lại chỉ thấy, cũng đang tiến hành kiểu này khích lệ. Khích lệ cùng chia sẻ, vậy tuyệt đối đều cũng có hiệu quả. Cùng lúc đó, Lâm Minh thì tại thôi động chính mình danh hạ những tổ chức này thành lập, dựa theo khu vực đem dưới tay mình những người hầu này tiến hành phân chia đến sau đó, hắn lại bắt đầu cho bọn hắn tiến hành số hiệu. Mỗi cái số hiệu ý nghĩa, những người khác cũng không hiểu biết, cũng chỉ có hắn Lâm Minh biết được. Mỗi người đại biểu số hiệu cũng giống vậy, cũng chỉ có một mình hắn biết được. Số hiệu sau khi chấm dứt, hắn bắt đầu đem cùng thuộc tại một số hiệu danh sách người hầu phân đến một tổ chức trong. Tiến hành đệ đơn, phân chia. Chọn vẹn tiến hành thời gian 3 năm, Lâm Minh mới hoàn thành lần này tổ chức sáng tạo, đưa hắn thủ hạ này mấy bằng người, chia cắt đã trở thành hơn 40 tổ chức nhỏ, bảo đảm mỗi một tổ chức trong cũng có quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Chương 1833, phân phối nguyên tắc chương 1833, phân phối nguyên tắc quỷ tiên. Là Lâm Minh hiện tại thủ hạ người hầu trong tu vi cao nhất tồn tại. Mỗi cái trong tổ chức cũng có quỷ tiên tồn tại, bảo đảm bọn hắn tổ chức này tại gặp được một sự tình lúc, có nhất định sức phản kháng, đồng thời, đang phát sinh có chút chuyện lúc thì có đầy đủ lực lượng đến báo tin chính mình. Tất nhiên, Lâm Minh không hề có đem tất cả quỷ tiên cùng trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại cũng sắp xếp đến trong tổ chức. Hắn hay là bảo lưu lại một số người, không hề có cho bọn hắn sắp xếp đến trong tổ chức. Không vì cái gì khác, chỉ vì bộ phận này người vẫn là có tu luyện tiềm lực. Có tu luyện tiềm lực thì mang ý nghĩa bọn hắn tương lai có khả năng tiến thêm một bước, đạt tới kia thành điệp chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, tiểu này người hầu, Lâm Minh có thể cũng không muốn hiện tại thì lãng phí ở nơi này. Cho dù hắn sắp xếp đến rồi nhiều như vậy tổ chức, tiến hành nữa nhiều như vậy tường lửa, chỉ cần là đem bọn hắn biến thành một tổ chức, kia luôn luôn muốn lưu lại một định dấu vết. Giữa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiến hành nhất định liên hệ. Ngoài sáng trong tối liên hệ đều sẽ có. Dù là Lâm Minh không cho bọn hắn tiến hành liên hệ, bọn hắn thì nhất định là sẽ vụng trộm tiến hành liên hệ. Không vì cái gì khác, Di Vang không biết có những người khác cũng là Lâm Minh người hầu, bọn hắn chỉ có thể một thân một mình đến đối kháng, phá giải chính mình trong linh hồn Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế. Bọn hắn muốn tìm những người khác tiến hành giúp đỡ, kia cũng không có khả năng. Tùy tiện trong lúc đó, không thể đem trong đầu của mình có linh hồn cấm chế sự việc nói cho những người khác, chỉ có thể tự mình một người yên lặng tiến hành phá giải. Hiện tại thì không đồng dạng. Biết được những người khác sau đó, bọn hắn bức thiết muốn cùng những người khác nói một chút chuyện này, cùng những người khác cùng nhau phá giải rơi Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế, tối thiểu nhất cũng muốn làm đến thông tin cùng hưởng. Tại phá giải linh hồn cấm chế một chuyện bên trên, bọn hắn thế nhưng đứng ở trên một đường thẳng, có cộng đồng lợi ích ở bên trong, căn bản không cần những người khác thúc giục cái gì. Nên làm như thế nào? Trong lòng của bọn hắn liền đã là rõ ràng, không cần bất luận cái gì thúc giục. Bọn hắn liền đã là hiểu rõ, mình bây giờ cần nhất việc cần phải làm. Chính là như vậy, chỉ cần liên hệ, rồi sẽ lưu lại dấu vết, hai cái hoặc là nhiều cái nguyên bản không có bất luận cái gì liên quan người, đột nhiên thì đi gần như vậy, như là nhiều năm hảo hữu giống nhau. Thiên Lang đại thành bên ấy, nói không chừng rồi sẽ phát giác được cái gì. Cũng chính là như vậy, thì dễ dẫn phát nhất định vấn đề. Bọn hắn thì dễ rơi vào đến Thiên Lang đại thành chi trong tay của người. Tu vi tư chất cũng không quá ổn những người này, liền xem như hao tổn, Lâm Minh thì có đầy đủ thời gian đến tiến hành bổ sung, có thể tu vi tư chất cũng tương đối tốt nhóm người này, Lâm Minh đúng là có chút không nỡ lòng để bọn hắn rơi vào đi, hay là đem bọn hắn cho bảo vệ. Liền xem như bên kia tổ chức xuất hiện vấn đề gì, thì tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người của bọn hắn, đối bọn họ không có bất kỳ cái gì một chút ảnh hưởng. Cái kia có chuyện gì vậy? Thì là chuyện gì xảy ra? Phân chia một cơ bản nguyên tắc, chính là như thế một nguyên tắc. Chỉ ít một tên quỷ tiên mang theo khu vực trong một bộ phận trung tâm cảnh giới người, trung tâm cảnh giới người mang theo phía dưới nạp khí cảnh giới người, bọn hắn cần việc cần phải làm thì rất đơn giản, thì tiến hành một ít cơ sở chuyện tìm hiểu mà thôi. Phàm là trong tổ chức hoàn thành tương ứng chuyện người, cũng đem đạt được nhất định điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng đến đổi tài nguyên, hay là dùng để đổi quỷ khí, chờ chút mọi việc như thế thứ gì đó. Những vật này cũng là Lâm Minh trước giờ nghĩ kỹ muốn nhường người phía dưới công tác có tính tích cực, thì sẽ không thể chỉ cấp cây vậy lớn, thỉnh thoảng vẫn là phải cho một chút cà rốt. Luôn luôn muốn để bọn hắn có một chút hy vọng. Nếu một điểm hy vọng cũng không có, bọn hắn còn có thể vui lòng cho Lâm Minh làm việc sao? Tự nhiên, có linh hồn cấm chế tại, liền xem như trong lòng lại không nghĩ, bọn hắn cũng không thể không cho Lâm Minh tiến hành làm việc. Thứ nhất thái độ phản ứng đến làm việc bên trên, có phải hay không cẩn thận thì không nhất định. Chuyện giống vậy, làm cẩn thận một ít, dụng tâm một ít, cùng làm cũng không cẩn thận, cũng vô dụng tâm, có thể thu hồi lên, liền đem là hai cái kết quả. Thứ hai bọn hắn đúng Lâm Minh tán thành cũng sẽ yếu bớt một ít. Dĩ vang lúc, Lâm Minh dù cho là thiết lập rồi linh hồn cấm chế, đúng cuộc sống của bọn hắn nhưng không có quá nhiều can thiệp. Trên cơ bản mỗi ngày phát hai cái truyền âm cũng là phải. Thời gian khác cùng bọn hắn trước đó hoàn toàn không có khác nhau, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đúng Lâm Minh cái chủ nhân này, tương đối mà nói, vẫn tương đối nhận đồng. Về sau coi như chưa chắc là như vậy rồi. Một khi sắp xếp đến rồi một tổ chức trong, cuộc sống của bọn hắn thì tất nhiên không thể nào giống như trước đây rồi. Về sau là tổ chức làm việc thời gian, muốn nắm giữ rồi bọn hắn thời gian nhất định. Như vậy vừa đến, bọn hắn hiện tại còn có thể đúng Lâm Minh như vậy tán đồng sao? Có chèn ép thì có phản kháng, luôn luôn có người làm sẽ bí quá hóa liều. Vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, hoặc nói là vì đem loại chuyện này xảy ra khả năng tính áp chế đến thấp nhất. Lâm Minh cho bọn hắn nhất định điểm tích lũy phúc lợi, chính là một kiện rất có chuyện tất yếu rồi. Thời gian 3 năm, đem cái kia điểm tốt đã cũng điểm tốt, Lâm Minh vẫn không có gấp đem danh sách công bố tiếp, mà là liên tục khảo lựa một chút. Lại suy tính nửa năm, trong lúc đó tiến hành mười mấy lần sửa chữa sau đó, mới cuối cùng là đem danh sách này công bố xuống dưới. Lúc này, khoảng cách Lâm Minh lại lần nữa biến thành vệ đội một thành viên, đã qua gần thời gian 4 năm. Nay thời gian 4 năm trong, bọn hắn tiểu đội dường như hàng năm đều sẽ trải nghiệm 2 lần khiêu chiến. Lâm Minh vì để cho chính mình lưu trong thành vệ đội, đem tu vi của mình theo quỷ tiên nhất tầng vị trí, thì hiện ra quỷ tiên tầng 2 cấp độ, ngoại hiện chân ngôn uy lực, cũng đạt tới 16 ngôn hỏa tự, phối hợp tam ngôn hỏa tự quỷ khí, đạt đến 19 ngôn cấp độ. Thì cái này tu vi cấp độ, nói thật, hay là có một chút thấp. Hắn hiện tại có thể lưu lại, nhiều hơn nữa hay là vận khí tương đối không tệ. Tới khiêu chiến hắn không hề có quỷ tiên tam tầng phía trên tồn tại, hơn phân nửa đều là một ít vừa bước vào đến quỷ tiên cảnh giới không lâu tồn tại. Nếu là có quỷ tiên tam tầng trở lên tồn tại, chỉ bằng mượn Lâm Minh hiện tại chút tu vi ấy thực lực, muốn lưu lại vẫn thật là một chuyện khó khăn tình. Năng lực lưu lại, đúng Lâm Minh mà nói liền xem như một chuyện tốt. Tạ Thần vẫn như cũng là bọn hắn tiểu đội trưởng. Hắn cái này đem gần thời gian 4 năm thì luôn luôn không có từ thành vệ đội nhận lấy bất kỳ phúc lợi đãi ngộ, hàng năm cuối năm lúc sẽ thông qua thành vệ đội tìm một tên nội thành đại nhân vật giúp hắn tiến hành một canh giờ giải thích nghi hoặc. Nói là giải thích nghi hoặc, thực chất chính là đối phương đang tiến hành chân ngôn cảm ngộ giải thích mà thôi. Cho đến bây giờ đã đi 3 lần rồi. Mỗi một lần đối phương sau khi giảng giải xong, hắn cũng đều sẽ đem đối phương giải thích nguyên dạng thuật lại cho Lâm Minh bọn hắn, để bọn hắn cùng nhau có chỗ tăng lên. Chương 1834, thật sự phân phối chương 1834, thật sự phân phối cho dù là có nội thành đại nhân vật tiến hành chân ngôn cảm ngộ giải thích, này chân ngôn đột phá cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, vẫn là phải kiên nhẫn lắng đọng. Tạ Thần đối với cái này ngược lại là rất hài lòng, hắn cảm thấy mình mỗi một năm đều đã là có không giống nhau thu hoạch. Này như vậy đủ rồi. Dựa theo hắn suy đoán của mình, nhiều nhất 4-5 năm, hắn nhất định có thể đột phá hiện tại bình cảnh, dơ lên bước vào đến thành điệp cảnh giới. Đúng Tạ Thần, Lâm Minh và đồng đội vậy cũng không có gì có thể nói, chỉ có chúc phúc mà thôi. Mong ước hắn có thể sớm chút đột phá bình cảnh, tiến giai thành điệp chi cảnh. Đừng nói, có thể gặp được Tạ Thần như vậy một tên tiểu đội trưởng, Lâm Minh các đội hữu cũng cảm thấy là một loại vận may, có Tạ Thần tại, bọn hắn đúng chân ngôn cảm ngộ cũng thêm nhanh hơn không ít tốc độ. Bọn hắn cùng Lâm Minh không giống nhau. Lâm Minh phía sau là có mỗi ngày mấy vạn phần chân ngôn tu luyện cảm ngộ đang tiến hành chống đỡ lấy, hắn nhìn xem nhiều lắm, thể ngộ cũng càng thêm phản diện, tổng kết cũng sẽ càng thêm đúng chỗ. Mấy người này liền không có số may như vậy, cũng không có Lâm Minh loại năng lực này. Có thể đụng tới Tạ Thần như thế một tên tiểu đội trưởng, bọn hắn mới có này mỗi ngày tiến hành chia sẻ cơ hội. Đổi thành trước đó những tiểu đội trưởng kia, ai biết quản bọn họ tình huống tu luyện làm sao? Căn bản không quản, chính bọn họ cũng không hề cảm thấy đối phương sẽ quản. Là cái này hiện thực. Đối phương thì căn bản không có bất luận cái gì quản thiết yếu. Lâm Minh danh sách phát hạ đi sau đó, Thiên Lang ngoại thành các nơi địa điểm bên trên, hắn người hầu tất cả đều là bắt đầu chuyển động, từng cái tất cả đều là vẻ mặt vẻ ngoài ý mến, không ai từng nghĩ tới chủ nhân lần này sẽ đem bọn hắn biên soạn tiến vào trong tổ chức. Lâm Minh cho mỗi người bọn họ cũng đơn độc phát truyền âm ngọc giản. Trong ngọc giản thì đã bao hàm tổ chức của bọn hắn tên, danh hiệu, liên hệ ám hiệu, kết nối người ám hiệu trở chút. Đủ loại này thông tin tuyên bố sau đó, ban đầu bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là mơ hồ. Sau đó mới phản ứng được, chủ nhân đây là an bài cho hắn sự tình. Lâm Minh an bài sự việc, tất cả mọi người là xoắn xuýt. Theo nội tâm của bọn hắn chỗ sâu bọn hắn tất cả mọi người giống nhau, đều là cự tuyệt, ai cũng không nghĩ trên đầu của mình có một tổ tông, năng lực tự tại một ít. Vì sao làm quan trọng nghe đối phương mệnh lệnh đâu? Nhưng bây giờ, bọn hắn đúng là không có biện pháp gì. Người người đều tin tưởng, không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, đối phương rồi sẽ dẫn phát trong đầu của chính mình linh hồn cấm chế. Kia linh hồn cấm chế đau nhức cảm giác là thực sự khó chịu. Bọn hắn thể nghiệm qua một lần sau đó, thì không có người muốn trải nghiệm lần thứ hai. Ngươi chờ ta đem diện mục thật của ngươi đâm thủng sau đó, ta nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Mỗi người cũng ở trong lòng âm thầm quyết tâm, nhưng vẫn là lựa chọn kỹ càng tra xét Lâm Minh cho phát hạ tới truyền âm. Cẩn thận xem xét sau đó, trong đó có một số người sắc mặt trong đã là do trước đó khó coi biến thành hưng phấn. Còn có điểm tích lũy, có thể đổi tài nguyên. Cũng không phải tất cả mọi người đều có con đường có thể đổi được bọn hắn muốn tài nguyên. Hiện tại Lâm Minh thì cho bọn hắn cung cấp một con đường, chỉ cần bọn hắn nỗ lực hoàn thành Lâm Minh giao xuống nhiệm vụ là đủ. Ngọc giản phía trên nói đã đầy đủ rõ ràng. Thường quy nhiệm vụ cũng chỉ là một ít thám thính thông tin, phân loại thông tin nhiệm vụ cũng không chiếm dụng bọn hắn quá nhiều thời gian, đối bọn họ có ảnh hưởng quá lớn. Tự nhiên, điều này thông thường nhiệm vụ đủ khả năng đạt được điểm tích lũy số lượng vẫn tương đối thiếu. Bọn hắn nếu là muốn đổi cái gì tài nguyên, chỉ bằng mượn thông thường tài nguyên, kia cơ bản là không được, hay là cần hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Đặc biệt nhiệm vụ điểm tích lũy cao, tương đối mà nói, độ khó cũng sẽ lớn hơn một chút. Cứ như vậy, nếu là đơn thuần vì giống như quá khứ, Lâm Minh thì tranh thủ làm hết sức đem đối bọn họ ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, giảm xuống bọn hắn bị quá hóa liều tỷ lệ. Lâm Minh có thể cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi, hắn là thực sự muốn làm như vậy. Nếu không phải vì muốn đem chuyện này chứng thực tiếp theo, Lâm Minh cũng sẽ không chậm trễ thời gian lâu như vậy, hắn thì đã là làm hết sức đem mình có thể nghĩ tới phương pháp nghĩ tới. Có thể làm đến này một phần, đã là không dễ dàng. Trông cậy vào Lâm Minh làm càng nhiều, vậy cũng không sao hiện thực. Có thể nếu là muốn nỗ lực một ít thì có khả năng thông qua loại thủ đoạn này, làm hết sức đạt được nhiều hơn nữa nhiệm vụ. Theo hiện giai đoạn thực tế đến xem, cái này nhiều hơn nữa cũng là bánh nướng mà thôi. Có thể đến phiên bọn hắn làm nhiệm vụ, cũng không quá nhiều. Hoặc nói là hiện giai đoạn những nhiệm vụ này, đại bộ phận đều là bọn hắn cũng không làm sao có khả năng hoàn thành. Thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ, kia trên cơ bản là hơi bằng không. Bất kể như thế nào, trước đem tổ chức này cơ cấu tạo dựng lên, cơ cấu sau khi thức dậy, lại tiến hành phương diện khác sự việc cũng không mượn. Cơm muốn từng ngụm ăn, bước chân muốn từng bước một tới. Về điểm này, Lâm Minh là có khắc sâu kinh nghiệm. Không đội không chậm. Theo tổ chức cơ cấu sau khi thức dậy, Lâm Minh cũng không có khách khí, chính thức để bọn hắn tiến hành vận chuyển. Có rồi tổ chức, Lâm Minh công tác đống chốc thì biến ít đi rất nhiều. Dĩ vãng phức tạp thông tin đã là có người giúp hắn tiến hành điểm lấy, một ít thông tin, hắn cũng chỉ cần nhìn xem này 40 mấy tổ chức đưa tới là đủ. Những người khác hắn hết thảy đều chỉ xem bọn hắn chân luôn cảm ngộ. Sự việc tương đối đơn giản, hắn làm sự tình cũng thiếu, có đầy đủ nhiều thời giờ đến tiến hành tu luyện. Theo mỗi cái góc độ mà nói, này với hắn mà nói, cũng khẳng định là một chuyện tốt. Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt. Lâm Minh chính mình cũng là cảm thấy như vậy. Nội thành thông tin, sưu tập lên càng thêm có hiệu suất rồi. Mỗi ngày mới tăng thêm người hầu, hắn cũng sẽ cho bọn hắn tiến hành số hiệu, cũng không có trước tiên cho bọn hắn sắp xếp đến bất kỳ trong tổ chức, mà là để bọn hắn có một đoạn thích ứng kỳ. Thích ứng kỳ dài ngắn, không dựa vào những người khác đến tiến hành khống chế, chỉ dựa vào chính hắn đến tiến hành khống chế. Hắn nói hiện tại nên để bọn hắn gia nhập, đó chính là nên để bọn hắn gia nhập. Hắn nói còn chưa tới thời gian. Vậy liền có thể chờ một chút. Đặc biệt tùy tâm. Ai bảo hắn là phía sau màn đại lão bản đâu? Chút chuyện này, hắn vẫn là có thể tự động tiến hành quyết định. Cuộc sống yên tĩnh, lại sinh sống 30 năm. Chỉ trước mắt, khoảng cách lần trước tập kích Trang Vân Nam, liền đã là vượt qua rồi 300 năm. 300 năm qua, Lâm Minh thì sưu tập không ít về nội thành mới tình báo. Thậm chí nội thành, hắn thì đều đi vào 2 lần. Tất nhiên, này 2 lần, vậy hắn đều là thông qua thủ đoạn hợp pháp tiến vào, thành vệ đội tiến vào nội thành tiến hành trực luân phiên. Bọn hắn nói là tiến vào nội thành, thực chất cũng không phải hoàn toàn tiến vào trong nội thành, vẹn vẹn cũng chỉ là tại nội thành cùng ngoại thành giao giới địa phương tiến hành trực luân phiên đứng gác mà thôi. Đừng nói là nội thành hạch tâm địa phương, liền xem như nội thành bên trong, bọn hắn đều không có tư cách bước vào đến trong đó. Là vì, này 2 lần hành động, thực chất vẹn vẹn là nhường Lâm Minh đối nội thành cùng ngoại thành chỗ giao giới cấm chế trận pháp có rồi càng sâu hiểu rõ. Chương 1835, nội thành cấm chế chương 1835, nội thành cấm chế phòng ngự trình độ, đó là vượt xa ngoại thành. Không nói những cái khác, thì vẹn vẹn chỗ giao giới triển hiện ra cấm chế lực lượng, thực sự không phải hóa kiện thậm chí cả thành điệp kỳ quỷ tiên có thể mạnh mẽ xông tới bất luận cái gì quỷ tiên, tại đến rồi nơi giao giới nội ngoại thành lúc, sẽ trước tiên bị phát hiện. Nặc tự chân ngôn tồn tại có phải hay không có thể lừa gạt qua cấm chế này lực lượng? Lâm Minh thì không rõ ràng, hắn không hề có thử qua. Nơi này cấm chế lực lượng quá mức cường hãn, không có vạn toàn nắm chắc, Lâm Minh là sẽ không dễ dàng tiến hành nếm thử. Từ đó, Lâm Minh thì đã là nhận rõ ràng rồi một việc. Nội thành có phải không có thể mạnh mẽ xuống tới? Hoặc nói, cũng không phải hắn hiện tại thực lực này cảnh giới hạ có thể mạnh mẽ xuống tới. Vẫn là phải áp dụng càng thêm lôi kéo một ít phương án nếm thử tiến vào nội thành mới được. Mạnh mẽ xuống tới. Đầu này đã bị hắn đem thả vứt sạch rồi. Mạnh mẽ xuống tới không được, thì còn muốn từ trong thành những công tử ca này vào tay. Hết lần này tới lần khác qua nhiều năm như vậy, lui tới nội thành, tối thiểu Lâm Minh con đường trong, đơn độc lui tới nội thành công tử ca cứ như vậy một bị, cũng chỉ có Trang Vân Nam chính mình mà thôi. Những người khác căn bản không tự mình một người ra vào ngoại thành. Liền xem như đi vào ngoại thành, sau lưng cũng đều là mang theo một phiếu bảo tiêu. Lâm Minh muốn động thủ cũng không có gì động thủ cơ hội tốt. Hắn có thể tiến hành động thủ người, thì chỉ còn sót này Trang Vân Nam chính mình một người mà thôi. Nói tới nói lui, vẫn là phải đúng Trang Vân Nam động thủ. Nghĩ Trang Vân Nam trên người rất nhiều quỷ khí, Lâm Minh thì bấy nhiêu là có một chút đau đầu. Trên người đối phương quỷ khí số lượng không ít, mỗi một cái cũng vô cùng thực dụng. Muốn diệt sát đi đối phương, chính mình cũng chỉ có một kích cơ hội, một kích không trúng, còn muốn diệt sát đi đối phương, vậy liền đã là không thể nào. Lần này, cũng coi là hắn một lần duy nhất cơ hội. Lần trước đúng Trang Vân Nam động thủ, đối phương tưởng rằng nội thành cái khác đám công tử ca động thủ với hắn, hắn tính cảnh giác còn chưa đủ. Nhưng lúc này đây hay là xảy ra chuyện. Vậy liền cũng không phải những người khác có thể cho hắn có nổi. Trang Vân Nam lại thế nào ngu, cũng đều sẽ hiểu rõ, muốn đối phó hắn người ngay tại ngoại thành. Chuyện giống vậy, khả nhất bất khả nhị. Một cơ hội này, đúng Lâm Minh mà nói, chính là hắn xử lý Trang Vân Nam, thay thế thân phận đối phương một cơ hội cuối cùng. Cứ như vậy một cơ hội, nhất định phải thận trọng. Cẩn thận hơn. Bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo có thể liền không có loại chuyện tốt này rồi. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Minh cũng coi là luôn luôn đang tiến hành tích lũy, đem tu vi của mình thực lực tích lũy đi lên, đúng Trang Vân Nam vây giết tiến hành tích lũy. Kể từ khi biết rồi Trang Vân Nam tình huống sau đó, Lâm Minh tuần tự tu luyện lôi tự chân ngôn, thuật tự chân ngôn cùng độc tự chân ngôn, tiếp đó, hắn còn dự định tu luyện huyễn tự chân ngôn. Khi nào, hắn huyễn tự chân ngôn đẳng cấp thì chót lọt rồi. Chính là hắn lần tiếp theo ra tay với Trang Vân Nam lúc. Huyễn tự chân ngôn, cũng coi là tại hắn trong thiết kế, ra tay với Trang Vân Nam mấu chốt chân luôn. Cái này chân luôn không tu luyện tốt, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không đúng Trang Vân Nam xuất thủ. Trang Vân Nam bên ấy không còn nghi ngờ gì nữa, còn cũng không biết nguy hiểm đã là dần dần tới gần, vẫn như cũng là giống như ngày thường hoạt động bí đạo. Khoảng cách lần trước bị ám sát đã là quá khứ rồi mấy trăm năm, trong vòng mấy trăm năm, hắn đã là buông lòng cảnh giác, cảm thấy lúc trước thiết kế người ám sát hắn khẳng định chính là nội thành mỗ một vị cùng mình không hợp nhau công tử ca. Về phần vậy chân chính ra tay người ám sát chính mình, chỉ sợ liền đã bị đối phương sau lưng công tử ca cho giết người diệt khẩu rồi. Rốt cuộc, loại chuyện này vẹn vẹn là có thể trong bóng tối tới làm. Thật sự lưu tại bên ngoài, nhường hắn, hay là bọn hắn Trang gia truy xét đến tin tức gì, đôi kia đối với phương mà nói, thì tuyệt đối là một hồi tai họa ngập đầu. Các gia tộc khác công tử ca nói là công tử ca, đó là tương đối ngoại thành những gia tộc này mà nói. Tại bọn hắn Trang gia trước mặt, các gia tộc khác những người này như trước vẫn là nô bộc, vĩnh viễn cũng sẽ là bọn hắn Trang gia nô bộc. Đây là không thể phủ nhận một việc. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương ám sát chính mình sự tình, một khi bị lộ ra, sẽ có dạng gì hậu quả. Cũng chính là như vậy, loại chuyện này liền chỉ biết có một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Trang Vân Nam cũng không thấy đối phương thì có lá gan kia còn dám tiến hành việc này. Đồng dạng, hắn đối với mình phòng vệ, không hề có rõ ràng thăng cấp, dị vãng làm thế nào, hiện tại hay là làm thế nào. Mọi thứ đều như là chưa từng xảy ra giống nhau. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chỉ chớp mắt, lại qua rồi trăm năm thời gian. Lâm Minh trên chân ngôn đại đạo tiến triển, thì hết sức rõ ràng. Nạp tự chân ngôn cầm đầu, kiếm tự chân ngôn, truyền tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mục tự chân ngôn, phong tự chân ngôn, lôi tự chân ngôn tất cả đều đạt đến 77 chữ cấp. Thuấn tự chân ngôn, độc tự chân ngôn đạt đến 60 ngôn cấp bậc. Huyết tự chân ngôn thì có 50 ngôn cấp bậc. Thế tự chân ngôn cũng đạt tới 40 ngôn tình trạng. Chân ngôn cấp bậc càng cao, tu luyện thì càng thêm khó khăn. Nay trăm năm trong thời gian, Lâm Minh người hầu thì sôi nổi kính dâng lên đủ loại quỷ khí. Đại bộ phận người hầu kính hiến đi lên quỷ khí cấp cũng không phải quá cao, hơn phân nửa đều là một lời nhị ngôn cấp độ, cũng liền miễn cưỡng có thể coi là quỷ khí mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Lâm Minh thì đã coi như là thỏa mãn rồi. Có quỷ khí là được. Có những thứ này quỷ khí, hắn bước kế tiếp tu luyện đủ loại chân ngôn lúc, rồi sẽ càng thêm thuận tiện một ít, người khác thì cũng không biết hắn rốt cục là tu luyện loại nào chân ngôn. Chờ hắn đem tất cả chân ngôn tất cả đều tu luyện một lần, thực lực bản thân tất nhiên còn có thể có chỗ tăng lên. Mặt đối với bất kỳ người nào lúc, đều có thể sử dụng gia tính nhắm vào chân ngôn đến. Đồng thời, những người khác chân ngôn đều là đơn độc, hắn chân ngôn thế nhưng tổ hợp. Tổ hợp lại với nhau uy lực, tất nhiên là muốn so chi đơn độc cường hãn hơn một ít. Mấy trăm năm nay thời gian, Lâm Minh trong linh trùng không gian, đã là không gặp được cái gì chủ động đi lên công kích người của hắn. Dù là liền xem như một đoàn đội, khi nhìn rõ sở Lâm Minh trên đầu chân ngôn số lượng sau đó, đều sẽ trước tiên chạy trốn, tuyệt đối sẽ không lại xem lần thứ hai. Đối với những người này, Lâm Minh hiện tại cũng không có hứng thú cắn nuốt hết bọn hắn. Tự nhiên cũng liền thả bọn họ rời đi. Hắn luôn luôn đang tìm rừng bị tiên biên giới, đồng thời thì tại tìm kiếm cái khác nặc tự chân ngôn, còn có hồn tự chân ngôn người sở hữu tung tích. Hai thứ này chân ngôn, mới là Lâm Minh hiện tại thật sự muốn tăng lên, hay là muốn có chân ngôn. Có rồi hai thứ này chân ngôn sau đó, Lâm Minh về sau ở chỗ này hành động lúc, đều sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Đáng tiếc, trong rừng bị tiên, muốn gặp được nặc tự chân ngôn người, kia trên cơ bản là không có khả năng hồn tự chân ngôn người, càng là hơn hiếm thấy đáng sợ. Cho đến bây giờ, Lâm Minh đều không thể thật sự gặp được bất kỳ người nào. Tương đối mà nói, có thể hắn tìm kiếm rừng quỷ tiên giới hạn chuyện này muốn càng thêm đáng tin cậy một ít. Chương 1836, qua lại báo đoàn chương 1836, qua lại báo đoàn. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này lúc, Lâm Minh cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn mặt ngoài quỷ tiên tu vi, vẫn như cũng là duy trì tại quỷ tiên tăng tầng. Trên thực tế, nếu là Lâm Minh nghĩ, tu vi của hắn tùy thời đều có thể bước vào đến quỷ tiên tầng 7. Chỉ là hắn hiện tại không có cái đó thiết yếu mà thôi. Này hóa kiện cảnh giới, hắn hiện tại cũng không phải quá để ý năng lực tại cấp thấp đợi thì làm hết sức tại cấp thấp đợi. Năng lực tại cấp thấp đợi thì không nên tiến về cao giai đi. Lâm Minh không muốn truy sát người khác, có phải người khác sẽ đuổi giết hắn. Đây cũng là không nói chính xác sự việc, có thể khiêm tốn một ít, không nhường người, truy sát thì không đuổi giết hắn người, mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không một khi là tiến vào cao cấp hơn lãnh địa, thế nhưng lui không trở lại. Hiện tại ở tại chỗ này, nghĩ khi nào tiến vào cao giai thì khi nào tiến vào cao giai. Trong đó khống chế đều xem Lâm Minh chính mình. Năng lực muộn giờ bước vào, Lâm Minh có phải không muốn sớm chút vào trong. Ở trong đó ưu khuyết, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Linh trùng không gian trong cảnh giới tăng lên tốc độ tương đối chậm một chút, lại cũng không có nghĩa là Lâm Minh thực lực tổng hợp không có tiến hành tăng lên, hắn thực lực tổng hợp trên thực tế là đang không ngừng tăng lên nhìn. Đủ loại thực lực tăng lên phía dưới, nhường Lâm Minh cảm thấy mình hiện tại thì đã là chuẩn bị kỹ càng, có thể thay thế Trang Vân Nam rồi. Trang Vân Nam chính mình thì không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại còn sẽ bị người hai lần trở thành công lược mục tiêu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liên đợi đến nhìn xem Trang Vân Nam lần này khi nào từ bên trong hiện ra. Làm Trang Vân Nam từ bên trong lúc đi ra, cũng là đối phương thân tử đạo tiêu thời khắc. Lần này, Lâm Minh tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương cơ hội, nhường hắn theo trong tay của mình trốn. Một lần thì một cơ hội. Trước tiên, hắn cũng liền muốn để đối phương không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản, chết trong tay của mình, trong tay hắn quỷ khí lại nhiều, cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì một chút cơ hội phản ứng. Có loại ý nghĩ này, Lâm Minh thì đang yên lặng cùng đợi cơ hội. Bạch Tiên hắn bình thường lên trực, sẽ không cho những người khác nhìn ra bất luận cái gì một chút dị thường. Bây giờ bọn hắn tiểu đội trưởng đã cũng không phải kia tạ thần rồi. Tạ Thần thành công tiến vào thành điệp chi cảnh, tiến vào trong nội thành, đã trở thành Trang gia một tên người hầu. Tiểu đội trưởng nhân tuyển thì đổi hai lần. Hiện nay cái này vẹn vẹn là hóa kiện cảnh giới tầng 7 cảnh giới mà thôi. Tầng 7 cảnh giới, không hề có nghiền ép bọn hắn thực lực, thì không thể để bọn hắn hoàn toàn tin phục năng lực. Chẳng qua có một chút, Tạ Thần lúc đó lưu lại để bọn hắn qua lại giải thích chân ngôn chi đạo sự việc, đã là trở thành rồi truyền thống, cũng không có bởi vì Tạ Thần tiến vào trong nội thành, thì bởi vậy đoạn tuyệt. Rốt cuộc, giải thích chân ngôn chi đạo, chuyện này cũng không chỉ là đúng Tạ Thần một người có lợi. Đúng tiểu đội những người này cũng có lợi. Chuyện tốt, tất cả mọi người tán thành, đều muốn theo những người khác giải thích trong, đạt được nhất định tăng lên, này một hạng bảo lưu lại đến, thì liền trở thành chuyện đương nhiên sự việc. Mới đội trưởng đứng đầu này thì tương đối ủng hộ. Tại loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn tiểu đội không khí, vậy dĩ nhiên là so với những tiểu đội khác càng tốt hơn một chút. Bọn hắn tiểu đội những người này, đều coi như là tương đối càng hiểu hơn người. Cả đám đều hiểu rõ đối phương, cũng càng là hiểu rõ chính mình. Lâm Minh bọn hắn lên trực lúc, phần lớn người cũng tại mong mỏi. Lên trực thời gian, chính là bọn hắn tiến hành qua lại giải thích thời gian. Lúc này càng dài, đối bọn họ chân ngôn phương diện giúp đỡ cũng liền càng lớn, bọn hắn tự nhiên là đối với phương diện này sự việc thì tương đối đệ bụng. Lên trực kết thúc, Lâm Minh rồi sẽ trở về chính mình viện lạc tiến hành tu luyện. Mỗi lúc trời tối ba tên người hầu sự việc, hắn thì luôn luôn không có thư giãn tiếp theo, mỗi ngày ba người, luôn luôn đang kiên trì, bảo đảm hắn người hầu số lượng luôn luôn đang gia tăng nhịn. Gia tăng tới người hầu, Lâm Minh sẽ không trước tiên cho bọn hắn sắp xếp đến những kia trong tổ chức, mà là trước xem xét tiềm lực của bọn hắn. Có tiềm lực không sắp xếp đến trong tổ chức, tiềm lực chưa đủ, mới biết cho bọn hắn một chút thích ứng kỳ sau đó, để bọn hắn tiến vào trong tổ chức, tiếp nhận tổ chức nhiệm vụ. Trong tổ chức những người hầu này, chiếm cứ hắn danh nghĩa người hầu đại bộ phận. Vẹn vẹn cũng chỉ có tiểu bộ phận không có bị hắn sắp xếp đến trong tổ chức mà thôi. Tuyệt đại đa số người cũng đều là muốn biến thành tổ chức một thành viên. Từ Lâm Minh đem bọn hắn sắp xếp đến tổ chức sau đó, bọn hắn thì trước tiên tiến hành chấp đầu, qua lại dò xét đối phương tình huống, nhất là phá giải Lâm Minh linh hồn cấm chế tình huống. Để bọn hắn thất vọng là, bất luận chính bọn họ cũng tốt, vẫn là bọn hắn trong tổ chức những người khác cũng được, tất cả đều giống nhau tử, thì không ai có thể phá giải rơi Lâm Minh linh hồn cấm chế. Qua lại hỏi lúc, cũng bất đô là vô hiệu. Bọn hắn hay là đạt được rồi một chút hữu hiệu thông tin, chính là bọn hắn trở thành Lâm Minh người hầu lúc, tất cả đều là quỷ tiên trở xuống cảnh giới lúc. Trong tổ chức là có quỷ tiên tồn tại, lại cũng không là trong quỷ tiên cảnh giới bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế. Từ đó bọn hắn đạt được rồi một cái kết luận, chính là Lâm Minh linh hồn cấm chế là có lỗ thủng vẹn vẹn là có thể đúng quỷ tiên phía dưới người thi triển, không cách nào đúng quỷ tiên phía trên tồn tại thi triển. Không nói trước cái kết luận này đến cùng phải hay không chính xác, chỉ là đối bọn họ những thứ này đã trở thành Lâm Minh người hầu người mà nói, không hề có quá lớn ý nghĩa thực tế. Bất luận Lâm Minh bí pháp đến cùng phải hay không có thể đúng quỷ tiên phía trên tồn tại thi triển, có một chút là khẳng định, bọn hắn đã là trở thành rồi Lâm Minh người hầu, hiện tại đã bị Lâm Minh gieo linh hồn cấm chế, tạm thời bọn hắn không cách nào giải trừ rơi. Lại đi tìm tòi nghiên cứu Lâm Minh linh hồn cấm chế có thể đối với người nào gieo xuống, đã là không có nửa điểm ý nghĩa. Thật sự đối bọn họ chuyện có ý nghĩa, chính là nghĩ biện pháp phá giải rơi này linh hồn cấm chế. Phá giải mới là hạng nhất của bọn họ đại sự. Nhắc lên chuyện này, ngay lập tức bọn hắn thì cũng không có âm thanh rồi. Không vì cái gì khác, thì bao gồm kia quỷ tiên tồn tại ở bên trong, bọn hắn cũng không có cái gì phá giải biện pháp tốt. Khó giải, chỉ ít trước mặt đến xem, bọn hắn là vô giải. Vì có thể phá giải rơi này linh hồn cấm chế, bọn hắn thì thương định muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau phá giải cấm chế, bất cứ người nào, bất kể tu vi cao thấp, chỉ cần là hắn ở đây linh hồn cấm chế bên trên có bất luận cái gì một chút ý nghĩ, có bất kỳ tiến triển nào, đều muốn cùng những người khác tiến hành cùng hưởng. Đây là quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người sự việc, mọi người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn. Tất cả đều đồng ý tiếp theo. Định kỳ tập hợp liền trở thành bọn hắn tất nhiên việc cần phải làm. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tập hợp số lần đúng là không ít. Nhưng chân chính nghiên cứu ra được đồ vật số lần, đó là một lần đều không có. Đối mặt loại kết quả này, tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn đều tin tưởng một chút, tối thiểu nói rõ, tại bọn hắn hiện tại loại cảnh giới này dưới, không cách nào phá giải rơi Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế. Chương 1837, đột phát thông tin chương 1837, đột phát thông tin mọi người vẫn như cũng là mỗi cách một đoạn thời gian thì tụ tập cùng nhau, thương thảo đối phó linh hồn cấm chế cách, nhưng bọn hắn đều tin tưởng, cái này cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật sự có thể đối phó linh hồn cấm chế cách dường như hơi bằng không. Tối thiểu tại bọn hắn hiện tại cảnh giới này trong, là không có bất kỳ cái gì có thể. Muốn tiến một bước giải quyết hết linh hồn cấm chế, vậy cũng chỉ có và tu vi của bọn hắn thực lực đạt tới cảnh giới càng cao hơn lúc, mới có như vậy một chút có thể. Có thể ai cũng không biết, rốt cục là muốn đạt tới cảnh giới gì trong lúc, mới có thể làm đến bước này. Đây tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Còn cần bọn hắn tiếp tục tiến một bước nỗ lực mới được. Không có nhất định nỗ lực, cũng đừng nghĩ rồi. Đời sống còn muốn tiếp tục. Một ngày không thể bài trừ rơi linh hồn cấm chế, những người này thì một ngày còn cần nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, dựa theo Lâm Minh phân phó làm việc, tuyệt đối không dám có bất kỳ vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh địa phương. Tích cực đem Lâm Minh an bài sự việc làm tốt. Chỉ trước mắt thì lại là 12 năm trôi qua rồi. Nay thời gian 12 năm trong, Lâm Minh cũng tốt, những người này cũng được, tương đối mà nói cũng tương đối là ít nổi danh. Lâm Minh thực lực tu vi, chân ngôn chi lực vẫn như cũng là tại vững bước tăng lên nhìn. Thủ hạ những người hầu này cùng tổ chức thực lực thì tại tăng thêm một bước nhìn. Cho tới bây giờ, tất cả người hầu đội ngũ cũng không hề có gặp được bất luận cái gì một chút vấn đề. Mãi đến khi ngày này Lâm Minh vừa hạ giá trị về nhà, chuyến âm ngọc giản lại đột nhiên sáng lên, đó là thành vệ đội truyền âm ngọc giản, 800 năm sẽ không sáng lên một lần. Truyền âm ngọc giản sáng lên thì mang ý nghĩa trong thành xuất hiện đại sự. Cần bọn hắn những thứ này thành vệ đội biên toàn thể tập hợp. Lâm Minh đang chuẩn bị đơn giản thu thập một chút thì hướng về thành vệ đội phương hướng mà đi, lúc trong tay những ngọc giản khác thì tuần tự phát sáng lên, những kia đều là hắn người hầu truyền âm ngọc giản. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời tiện tay điểm rồi mấy cái ngọc giản tiến hành xem xét. Lập tức trong đó thanh âm lo lắng truyền đến: "Chủ nhân, không xong, thành vệ đội đang tra linh hồn cấm chế sự việc, chúng ta bị phát hiện rồi, chạy mau đi." "Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thành vệ đội tại từng cái loại bỏ linh hồn cấm chế sự việc, phàm là có linh hồn cấm chế người đều sẽ trước tiên bị cầm xuống." "Chủ nhân, chúng ta..." Trong ngọc giản truyền đến đều là tương tự âm thanh. Phàm là còn trong thành vệ đội nhậm chức những người này đều chiếm được rồi tương quan thông tin. Đống chốc, Lâm Minh cũng liền đã hiểu rồi. Thành vệ đội thật liền đã ấy là biết nói linh hồn của hắn cấm chế sự tình, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy cũng tự cấp chính mình gửi đi đầu này thông tin, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại đã là có người bị kiểm tra rồi. Thành trong vệ đội những người hầu này chính mình giữ không được, còn lại những người kia là không phải có thể bảo trụ, cũng là một không biết sự việc. Hơi do dự, Lâm Minh ngay lập tức nghĩ tới chính mình những kia có tiềm lực bọn người hầu, ngay lập tức cho bọn hắn gửi đi rồi một cái truyền âm: "Phàm là người hầu của ta đều có thể tự động rời khỏi Thiên Lang Thành, tránh né danh tiếng, về phần khi nào có thể quay về thì nhìn xem lần này sóng gió khi nào có thể vượt qua, và lần này sóng gió quá khứ sau đó các ngươi trở lại cũng không muộn. Hiện nay Thiên Lang Thành trong này một sóng gió rốt cục là muốn kéo dài thời gian bao lâu, Lâm Minh cũng không có nắm chắc nhất định. Bọn hắn phải ở bên ngoài ẩn nút thời gian bao lâu, hắn thì không dám hứa chắc. Duy nhất một chút chính là có thể nói, Lâm Minh còn là nghĩ muốn làm hết sức bảo tồn hạ hắn những người hầu này. Không vì cái gì khác, những người hầu này cũng là hắn một ngày ba người, một ngày ba người tích lũy nhiều như vậy người hầu, hắn cũng là tương đối không dễ dàng. Hiện giai đoạn thật muốn cùng nhau bị Thiên Lang Thành tận diệt rồi, hắn liền cần lại lần nữa từ đầu tiến hành tích lũy. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể lại tích lũy nhiều như vậy số lượng người hầu đâu. Năng lực giữ lại một ít hay là giữ lại một ít tốt? Những người hầu này cách mình xa một chút thì không chậm trễ bọn hắn hay là chính mình người hầu muốn thoát ly tầm kiểm soát của mình, chỉ là bằng vào bọn hắn hiện tại cái này thực lực tu vi hay là căn bản làm không được. Lâm Minh căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ phản bội, bọn hắn cũng không có thực lực này, càng là hơn không có tư cách này. Lại nói, liền xem như bọn hắn thật trở mặt đúng Lâm Minh thì cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc bọn hắn cũng không biết Lâm Minh thân phận, dị vãng cùng Lâm Minh tiến hành liên lạc lúc sử dụng đều là Lâm Minh thân phận giả, Lâm Minh từ trước đến giờ đều không có sử dụng tới chính mình thân phận chân chính cùng bọn hắn tiến hành qua liên hệ. Đi ra ngoài bên ngoài sao, thân phận đều là chính mình cho, Lâm Minh nói hắn là ai liền là ai, nói hắn thế nào thì thế nào, ai còn có thể điều tra hay sao? Hiện tại cũng giống như vậy, liền xem như tất cả người hầu đều bị bắt lại, đúng Lâm Minh vẫn như cũ có phải không sẽ sinh ra bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, không ai có thể khóa chặt đến trên người Lâm Minh. Lâm Minh như trước vẫn là hắn, hắn vẫn như cũ còn có thể lưu trong thành vệ đội, tiêu sái làm hắn thành vệ đội một thành viên. Mặc cho bên ngoài sóng gió bay đánh, hắn vẫn như cũ ổn thỏa đầu thuyền. Chính là biết điều như vậy, phát xong truyền âm sau đó, đem những vật kia tất cả đều để vào đến rồi chính mình thiên linh một tiểu không gian trong, Lâm Minh này mới đi đến được thành vệ đội thiết định địa điểm tập hợp. Đến rồi địa điểm sau đó, cùng mấy vị khác đồng liêu chào hỏi. Mấy người còn đang ở hỏi đến, "Lão Khương, hiểu rõ có chuyện gì vậy sao? Sao đột nhiên đem chúng ta cho tập hợp đến cùng một chỗ? Ta làm sao biết? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Có tin tức hay không linh thông hiểu rõ là chuyện gì xảy ra?" "Các ngươi cũng không biết ta. Ta biết một chút, nói là thành vệ đội đoạn thời gian trước đã từng tra được ngoại thành tồn tại một tổ chức này cũng không có nhiều người, tu vi cũng không cao, tu vi cao nhất cũng là hóa kiển cảnh giới tồn tại mà thôi, làm thành vệ đội theo dõi mở phía dưới, liền phát hiện tổ chức này mặt trên còn có cái chủ nhân gì tồn tại. Bọn hắn những người này thì cũng chỉ là người hầu mà thôi." Thoáng một cái thành vệ đội cũng cảm giác được xảy ra chuyện rồi. "Các ngươi nghĩ à, ngay cả người hầu đều có hóa kiển cảnh giới tồn tại, chủ nhân kia khẳng định là hóa kiển phía trên tồn tại à?" Hắn nói đến một nửa còn ngừng lại, quan sát một chút phản ứng của mọi người. Thành vệ đội cảm thấy đó cũng không phải chính mình năng lực làm sự tình, cùng nội thành đánh báo cáo, xin nội thành đại nhân vật ra tay, giúp đỡ tiến hành điều tra. Nội thành thì điều động rồi một tên dung hồn cảnh giới quỷ tiên cùng với mấy tên thành điệp cảnh giới quỷ tiên ra tay, giúp đỡ theo dõi điều tra, một phen điều tra sau đó, cũng chỉ tra được một chút, bọn hắn tổ chức này thường ngày là vì truyền âm ngọc giản đến tiến hành giao lưu nội bộ tổ chức, những người này cũng căn bản không đứng đắn bọn hắn trong miệng chủ nhân rốt cuộc là ai, có thân phận gì. Chương 1838, tạm thời biện pháp. Chương 1838, tạm thời biện pháp. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe đến một người khác xen vào một câu: "Thân phận cũng không biết, vậy làm sao khống chế đây này? Tổ chức này trường kỳ không tại chủ nhân khống chế phía dưới, còn có thể tiếp tục duy trì trung thành sao?" "Đừng có gấp, nghe ta nói tiếp a." Đối phương tiếp tục giới thiệu: "Kỳ lạ thì kỳ lạ trên một điểm này, kia dung hồn cảnh giới tiền bối ban đầu thì khó hiểu, tiếp tục theo dõi quá trình trong, liền biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Những người này trên người cũng có linh hồn cấm chế, cái gọi là chủ nhân có thể một câu muốn rồi tính mạng của bọn hắn, dù là cách lại xa, cũng có thể phát động linh hồn cấm chế, liền xem như hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, chúng rồi đối phương chiêu số, thì không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, giống nhau là muốn bị đối phương có hạn chế. Linh hồn cấm chế." Một câu nói xong, mọi người tất cả đều là biến sắc. Linh hồn, đối bọn họ những người này mà nói, đều là chuyện quan trọng nhất. Không nói những cái khác, chỉ là nghĩ chính bọn họ bị thiết lập nhân vật đưa rồi linh hồn cấm chế sự việc, bọn hắn thì không khỏi là có mấy phần đau đầu. Thật đến rồi loại tình huống kia, có thể bọn hắn cũng chỉ có chuyển thế trọng sinh một con đường có thể đi. Thì có người hỏi thăm lên tiếng. Sao? Những kia quỷ tiên nhậm chức mệnh, tự nguyện bị hắn khống chế, thì không chuyển thế trọng sinh. Hắc hắc, chuyển thế trọng sinh. Quỷ tiên phía dưới không biết chuyển thế trọng sinh là chuyện gì xảy ra. Chúng ta những thứ này quỷ tiên còn không biết là chuyện gì xảy ra sao? Đó là chân chính chuyển thế trọng sinh sao? Liền xem như chúng ta chuyển thế trọng sinh cũng không sao hoàn mỹ, thì so với bị người khống chế thì tốt hơn. Ngươi cũng đừng nói lời này, ngươi nếu như bị linh hồn cấm chế nắm trong tay sau đó, ngươi cùng bọn hắn cũng đều giống nhau, căn bản sẽ không lựa chọn linh hồn chuyển thế trọng sinh. Vì sao? Rất đơn giản, ngươi nếu là bày ra rồi một vị chủ nhân, chỉ là để ngươi sưu tập một ít thông tin, ngoài ra, trong vòng 100 năm nộp lên trên một phần vị khí cấp bậc còn không hạn chế, ngoài ra, dường như không cho ngươi làm cái khác bất cứ chuyện gì, đúng cuộc sống của ngươi không tạo thành bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, ngươi vẫn sẽ chọn linh hồn chuyển thế. Một câu, liền để đối phương đã hiểu rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mọi người bỗng chốc tất cả đều trầm mặc. Sau một lát, bọn hắn mới không khỏi gật đầu một cái, khẳng định nói, nếu để cho ta gặp được tiểu này chủ nhân, ta thì sẽ không lựa chọn linh hồn chuyển thế. Không có tâm bệnh. Linh hồn chuyển thế, đó là không có biện pháp gì sau đó cuối cùng lựa chọn. Hiện tại Lâm Minh nhưng cũng không có bức bách bọn hắn làm loại chuyện này. Hắn đối bọn họ còn tính là tương đối hiền lành, cần bọn hắn việc làm tương đối, đối bọn họ ảnh hưởng cũng là tương đối nhỏ. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng trạng thái, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đúng Lâm Minh có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, cũng liền căn bản sẽ không nhường Lâm Minh cảm nhận được loại trạng thái này ảnh hưởng tới. Cũng chính là như vậy, bọn hắn đúng Lâm Minh vẫn tương đối nói gì nghe nấy. Lâm Minh nhường làm thế nào, liền làm như thế đó. Thật sự cần để cho bọn hắn làm được làm trái tự thân an toàn chuyện lúc, Lâm Minh đều sẽ đi theo bên cạnh của bọn hắn nghĩ không làm, thì là không có khả năng. Thật cho đến lúc đó, dù là liền xem như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng không thể không đi. Vậy bây giờ cho chúng ta tụ tập lại một chỗ là có ý gì? Là giúp đỡ bắt những người này sao? Đương nhiên. Đối phương gật đầu một cái, khẳng định nói, bộ phận này không ít người, chúng ta một là muốn tiến hành bắt lấy, thứ hai chính là xác định một chút chúng ta thành trong vệ đội, có phải hay không có bộ phận này người. Thành trong vệ đội còn có người của hắn. Đó là đương nhiên. Tin tức của người này đúng là linh thông, một ít Lâm Minh vừa mới biết được thông tin, đối phương lại tựa hồ như là sớm đã biết rồi. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Này còn không phải gia gia của ta chính là nội thành một vị đại gia tộc người hầu. Hắn tự mình tham dự việc này, đối với cái này biết đến hiểu rõ một ít, ta theo phía bên hắn cũng liền đi theo biết đến hiểu rõ một ít. Thì ra là thế. Mọi người bỗng chốc không có phương diện này nghi ngờ. Ngược lại tiếp tục hỏi đến. Vậy bây giờ đã xảy ra cái chuyện này, chúng ta muốn làm sao thanh lý mất chúng ta thành trong vệ đội những người này? Rất đơn giản, từng cái tiến hành linh hồn cấm chế si tra, mỗi người đều như thế, đều phải tiến hành si tra một lần, chỉ cần dò xét đến rồi có linh hồn cấm chế tồn tại. Không cần phải để ý đến đối phương rốt cục là có hay không làm qua cái gì thật xin lỗi thành vệ đội, thật xin lỗi Thiên Lang thành sự việc, đối phương thành vệ đội thân phận là như vậy thì bãi miễn rơi mất. Có thể. Vậy phải như thế nào si cha? Cụ thể si cha phương pháp ta cũng không biết, nghe nói nội thành đại nhân vật chuyên môn vì thế làm ra một kiện quỷ khí, có phải hay không có linh hồn cấm chế tồn tại, dùng kia quỷ khí một kiểm tra liền có thể phát hiện, chúng ta cũng không cần ở phương diện này lo lắng cái gì. Chờ một lát đội trưởng đến rồi, tất nhiên là sẽ mang theo chúng ta tiến về thành vệ đội tiến hành khảo nghiệm, trải qua kiểm tra sau đó chúng ta liền biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chính nói chuyện quá trình trong, liền thấy bọn hắn tiểu đội trưởng đi tới. Vừa đến địa phương có lẽ là nghe được bọn hắn vừa mới tiếng nghị luận, thì không nói nhảm, trực tiếp vây tay nói ra, các vị, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa đi, vừa cùng mọi người nói xong, chư vị, vừa mới nghe thấy các ngươi thảo luận, chắc hẳn các ngươi thì đã ấy là biết nói, chúng ta ngoại thành trong mới xuất hiện rồi một danh hiệu gọi là chủ nhân người, hắn thật sự tính danh, dung mạo chờ chút mọi thứ đều không biết, nội thành người đi theo hắn người hầu hồi lâu, thì không thể nhìn thấy người này, biết được đối phương tin tức cả kẽ. Hiện nay nội thành người quyết định trước đem thành trong vệ đội hắn người hầu kiểm tra ra ngoài, các người cũng giống vậy, ai là hắn người hầu, chủ động thoát ly thành vệ đội đi, rõ một hồi còn muốn đến thành vệ đội đi tới một lần. Thành vệ đội sẽ không đối nó tiến hành cái khác trừng phạt, tối thiểu tạm thời thành vệ đội cũng không định tiến hành cái khác trừng phạt. Nghe được đội trưởng nói như vậy, Lâm Minh tạm thời thì an tâm lại. Chỉ cần không đúng hắn những người hầu này tiến hành tiến một bước trừng phạt, kia với hắn mà nói, cho dù là một chuyện tốt, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đem chính mình người hầu kiểm tra ra khỏi thành vệ đội, cũng chỉ là một tạm thời tính biện pháp mà thôi. Đối phương tiến một bước mục đích chính là vì tìm thấy chính mình, biết rõ ràng thân phận lai lịch của mình, trong Thiên Lang thành làm nhiều như vậy người hầu muốn làm gì. Nói cách khác, đối phương cũng không phải không thanh lý chính mình những người hầu này, mà là tạm thời không thanh lý chính mình những người hầu này mà thôi. Đối phương sớm muộn gì vẫn là phải đối với mình những người hầu này hạ thủ. Chính mình nhường những kia người có thiên phú rời khỏi Thiên Lang đại thành, cái lựa chọn này hay là chính xác bọn hắn không trong Thiên Lang đại thành, tương lai thì sẽ không nhận phương diện này dính líu. Chẳng qua, bọn hắn thì không có khả năng lại cho Lâm Minh cung cấp cái gì Thiên Lang đại thành trong tin tức. Chương 1839, chờ đợi kiểm tra chương 1839, chờ đợi kiểm tra điều này cũng đúng sao cũng được sự tình. Lâm Minh bước kế tiếp mục tiêu, vẫn như cũng là đặt ở trên người Trang Vân Nam, người khác thỉnh thoảng cho hắn cung cấp thông tin, hắn đều sẽ đem mục tiêu của mình đặt ở trên người Trang Vân Nam rồi. Hiện nay, những người khác chỉ cần bảo đảm tính mệnh, thì là một chuyện tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần bọn hắn một ngày không có tìm được Lâm Minh tung tích, biết rõ ràng Lâm Minh thân phận, đối với những các người thì hay là sẽ tha thứ một ít, cũng không trực tiếp ra tay gắt. Nói cách khác, muốn bảo vệ những người khác, muốn nhìn xem Lâm Minh chính mình rồi. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, lại là một sự tình đơn giản. Bất luận hắn có phải người khác bị phát hiện, bọn hắn cũng không có khả năng tìm thấy Lâm Minh tung tích. Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn hiện ra bất luận cái gì một chút tung tích. Tiểu đội trưởng sau khi nói xong, ánh mắt thì tại Lâm Minh mấy người bọn họ trên người quét một vòng, mắt thấy bọn hắn không ai thừa nhận, lúc này mới tiếp tục nói, "Được, tất nhiên tất cả mọi người không thừa nhận, vậy rằng này, chúng ta đợi đến rồi thành vệ đội quản lý sứ lại nhìn." Tiểu đội trưởng đi rất nhanh, bọn hắn thì không nói thêm gì nữa. Một đường liền đi tới thành vệ đội quản lý sứ. Vừa tới trước cửa, liền thấy mấy chục tiểu đội đứng ở quản lý chỗ trước cửa, đang xếp hàng bước vào. Có thể nghĩ, trong bọn họ khẳng định là tại nhất nghiệm chứng nhìn thân phận của bọn hắn, xem xét bọn họ có phải hay không có linh hồn cấm chế mang theo. Lâm Minh bọn hắn tiểu đội tới cũng không sớm, lúc này đối mặt cảnh tượng như thế này, có thể làm thì chỉ có một điểm, đó chính là đứng ở bên ngoài tiến hành xếp hàng, và người ở bên trong kiểm nghiệm sau khi chấm dứt, mới có thể đến phiên bọn hắn cái này tiểu đội người. Cái nào tiểu đội có người của mình, cái nào tiểu đội không có. Lâm Minh đều là rõ ràng, bọn hắn trong tiểu đội thì không hề có Lâm Minh người hầu, toàn viên đều không phải là Lâm Minh người. Cũng không phải Lâm Minh không nghĩ, mà là đối phương đã là trước một bước đạt đến quỷ tiên chi cảnh, bằng vào Lâm Minh thực lực tu vi, ngược lại cũng là có thể để bọn hắn cưỡng ép thành vì mình người hầu. Chỉ là đối phương rốt cuộc cũng là quỷ tiên. Một khi đối phương không theo, thì có thể đưa tới nhất định tiếng động tới. Lâm Minh làm việc, luôn luôn đều là cẩn thận có thể không làm cho bất luận cái gì một điểm động tĩnh, liền thu thập đối phương, hắn khẳng định là không hy vọng dẫn tới bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Cẩn thận, cẩn thận. Đây là hai cái từ, cũng là Lâm Minh làm việc một tiêu chuẩn cơ bản. Cũng chính là như vậy, quỷ tiên thậm chí phía trên tồn tại, hắn vẫn luôn cũng không hề động thủ qua. Động thủ đối tượng, lựa chọn đều là quỷ tiên phía dưới tồn tại. Bảo đảm bọn hắn thật sự có không theo người, Lâm Minh cũng được, ngay đầu tiên liền đem bọn hắn giải quyết hết, tuyệt đối không cho bọn hắn phát ra bất kỳ thanh âm, tiến hành bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đây mới là bảo đảm nhất. Hiện giai đoạn mọi người điều tra ra được kết quả, cũng sẽ là như vậy. Bước kế tiếp, bọn hắn có thể rồi sẽ đúng quỷ tiên, thậm chí quỷ tiên phía trên thả lỏng nhất định cảnh giác. Hiện tại Lâm Minh thực lực tu vi không có đạt tới quỷ tiên phía trên đâu. Hắn khẳng định là sẽ không xuống tay với quỷ tiên. Có thể tiếp theo và tu vi của hắn thực lực tăng trưởng, làm tu vi của hắn đạt đến quỷ tiên phía trên lúc, kia quỷ tiên cấp bậc tồn tại, hắn cũng giống vậy là mảy may cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia thu thập bọn họ lúc, giống nhau cũng đều là muốn thu thập. Là cái này Lâm Minh một tiêu chuẩn cơ bản điểm. Bọn hắn đứng ở chỗ này chờ lúc, cũng có thể nghe được xếp hàng những người khác đang nghị luận. Ngươi nói chúng ta cũng không có bị gieo xuống linh hồn cấm chế, chúng ta cũng ở nơi đây xếp hàng chờ đợi cái gì kiểm tra a? Chính là có phụ họa thì có khuyên nhủ nhìn. Cẩn thận một chút a, vấn đề này thế nhưng nội thành đại nhân vật an bài xuống. Đại nhân vật đã nói rất rõ ràng, thành vệ đội tất cả mọi người muốn kiểm tra một lần, bất luận đến cùng phải hay không. Có cự kiểm hết thảy coi là người của đối phương, cầm xuống thành vệ đội thân phận, trung thân không được lần nữa thu nhận. Một câu liền để đối phương lại không có bất kỳ cái gì một chút thanh âm. Nội thành đại nhân vật tất nhiên phân phó như vậy rồi, vậy liền khẳng định là sẽ dựa theo cái này phân phó đến tiến hành, bọn hắn những người này cũng tốt, những người khác cũng được, thì đều muốn tuân theo đối phương mệnh lệnh. Bất tuân theo đối phương mệnh lệnh, muốn nhận nhất định trừng phạt. Đây là chuyện tất nhiên. Ta cũng là phát đầu nhỏ, nhường đo, vậy liền đo đi. Đối phương thì không dám vi phạm nội thành đại nhân vật mệnh lệnh, vội vàng thay đổi chuyện, ngược lại ủng hộ vấn đề này. Một ít muốn đi theo tắc quái người, cũng đều không dám lại nói bất kỳ nói nhảm. Các ngươi nói bọn hắn này phía sau chủ nhân muốn làm gì a? Vậy ai hiểu rõ a? Nói không chừng là cái khác đại thành phái tới người, muốn nhường những người này trong Thiên Lang đại thành trong đó ứng, đợi đến thành trì khác tiến công Thiên Lang đại thành lúc, là có thể nội ứng ngoại hợp. Là xong đi. Bọn hắn tu vi cao nhất chẳng qua là hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, có thể làm cái gì nội ứng? Còn nội ứng ngoại hợp? Nói đùa cái gì? Trong thành lớn chiến đấu, thật sự đối với chiến đấu có ảnh hưởng từ trước đến giờ đều là cấp cao chiến lực. Điều này hóa kiện cảnh giới, thậm chí phía dưới tồn tại, đúng đại thành trì cấp chiến đấu, là không phát huy được bất kỳ ảnh hưởng, không vì cái gì khác, tu vi của bọn hắn thực lực thật sự là quá thấp một ít. Tồn tại cấp bậc này, thật đến rồi thời điểm chiến đấu, cũng liền chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Để bọn hắn nội ứng ngoại hợp, không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa thực tế. Bọn hắn tồn tại mục đích khẳng định không phải cái này, thì tất nhiên không phải cái này. Cũng chính là như vậy, nội thành nhân tài không có trước tiên bắt lấy bọn hắn, còn khoan dung bọn hắn tiếp tục tồn tại, dễ tìm đến Lâm Minh, xem xét Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Nếu bọn hắn thật có năng lực ảnh hưởng đến đại thành ở giữa chiến đấu, vậy thì đối với bọn họ xử phạt thì cũng không phải hiện tại kiểu này bộ dáng. Cấp bậc khác nhau người, là có khác biệt xử phạt biện pháp. Xem ra đến bây giờ, bọn hắn những người này là không có đạt tới cái này xử phạt cấp. Ai biết được, có lẽ bọn hắn thật sự muốn làm gì, cũng chỉ có bọn hắn phía sau chủ nhân hiểu rõ. Các ngươi nói bọn hắn phía sau cái chủ nhân này là tồn tại cấp bậc nào? Vậy ai có thể biết? Bên ngoài nói, ít nhất cũng là hóa kiện cảnh giới cao dài tồn tại, thì có thể là thành điểm, dung hồn, thậm chí cao cấp hơn vị tồn tại, không tới cấp bậc này, làm sao có khả năng chấn nhiếp nhiều người như vậy? Làm sao có khả năng không có để lại bất luận cái gì một chút chất ngựa, nội thành đại nhân vật phái người ra đây điều tra, cũng không tìm tới hắn bất luận cái gì một chút tung tích. Trong này khẳng định là có chuyện, chúng ta Thiên Lang đại thành yên lặng lâu như vậy, chẳng lẽ lại có cái đại sự gì sắp xảy ra? Vậy ai có thể biết? Lại có ai có thể nói rõ ràng? Từng cái sôi nổi là ở chỗ này suy đoán, đội ngũ thì tại suy đoán của bọn hắn trong càng lúc càng ngắn. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đàm luận đối tượng, lúc này ngay tại trong đội ngũ, ngay bọn hắn nghị luận chính mình. Chương 1840, chân quý chân ngôn chương 1840, chân quý chân ngôn Lâm Minh không riêng gì nghe bọn hắn nghị luận chính mình, thậm chí còn mở miệng tham dự vài câu. Tất nhiên, hắn thì tuân theo chính mình nhất quán phong cách, vẹn vẹn là nói vài câu mà thôi, cũng không nói nhiều. Hắn luôn luôn như thế, thì sẽ không khiến cho người khác quá nhiều hoài nghi. Kiểm tra đội ngũ là tại từng chút một biến ngắn, tiến vào trong đó người, lại lúc đi ra, thì có hai loại khác nhau trạng thái, một loại là cùng ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi lúc không có gì khác nhau. Dạng này người, bọn hắn cũng không phải Lâm Minh người hầu, vào trong tiến hành kiểm tra cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn làm sao kiểm tra thì sao kiểm tra, vào bằng cách nào thì sao ra tới. Nay kiểm tra chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, đối bọn họ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Một loại khác thì không đồng dạng. Những người này vào trong lúc đều là ôm tâm thái chờ may mắn, cảm thấy mình liền xem như tiến vào, cũng sẽ không điều tra ra hắn vấn đề thực chất, bọn hắn một sau khi đi vào cũng đã là bị kiểm tra xảy ra vấn đề, lập tức liền bị thanh lý đi thành vệ đội thân phận. Lúc đi ra, chính là rũ cụp lấy đầu. Nhìn thấy chính mình một ít người hầu trạng thái này, Lâm Minh thì cơ bản liền có thể xác định, đối phương đúng là có phương pháp cùng thủ đoạn kiểm tra ra linh hồn của mình cấm chế. Nói cách khác, chính mình xây dựng ở dưới linh hồn cấm chế, đối phương một cũng sẽ không lộ ra. Trước đó người khác nghị luận lúc nói tới sự việc, cũng không phải nói đùa, đối phương hiện tại chính là nhắm vào mình tới. Đem người của mình đuổi ra ngoài, cũng chỉ là đối phương bước đầu tiên mà thôi, tiếp xuống đối phương còn đuổi theo nhất định là muốn nhắm vào mình, tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động. Đối mặt mình đối phương tiểu này hành động, muốn chú ý cẩn thận một ít. Tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương phát giác được chính mình bất luận cái gì một chút không đúng mới được. Kiểm tra đội ngũ từng chút một rút ngắn, đến phiên Lâm Minh bọn hắn chi tiểu đội này tiến vào thành vệ đội quản lý sứ trong, sau khi đi vào, là có thể nhìn thấy hai tên thành vệ đội quản lý sứ người, một người trong tay cầm một kiện quỷ khí, để người chia ra đứng ở kia quỷ khí phía dưới, quỷ khí tại trên người của bọn hắn vừa chiếu. Quản lý chỗ người rồi sẽ tuyên bố kết quả. Người có thể đi rồi. Người không sao. Hắn liên tiếp khảo nghiệm đều là một ít không có vấn đề người. Lâm Minh phía trước tạm thời cũng không có mình người hầu, cũng liền không thể nào biết được, nếu chính mình người hầu bị này quỷ khí vừa chiếu, sẽ có phản ứng như thế nào. Chẳng qua, hắn thì không cần quá nhiều xoắn xuýt. Đợi đến buổi tối lúc trở về, liền sẽ có người đem lần này kiểm tra kỹ càng trải qua cũng trong ngọc giản nói rõ ràng, cho hắn gửi đi truyền âm ngọc giản. Nói cách khác, lúc kia, hắn cũng sẽ kỹ càng hiểu rõ này đến cùng là thế nào một chuyện. Bọn hắn đến cùng là cái gì dạng một trạng thái, cũng đều sẽ biết rõ ràng. Hiện giai đoạn sao? Lâm Minh cũng không cần quá gấp, hắn hiện tại cũng chỉ cần tiến hành một việc, đó chính là phối hợp những người này hành động cũng là phải. Một người người tuần tự đến rồi kia quỷ khí phía dưới, rất nhanh liền đến phiên Lâm Minh. Lâm Minh trên mặt thì không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa, đi tới kia quỷ khí phía dưới, quỷ khí vừa chiếu phía dưới, Lâm Minh ngay lập tức cảm giác được chính mình nạp tự chân ngôn bản năng thì sản sinh mãnh liệt phản ứng. Nạp tự chân ngôn đem chính mình một mực bao lại. Đối phương kia quỷ khí gắn vào trên người mình, vẹn vẹn là chiếu ở nạp tự chân ngôn trên mà thôi. Không đợi Lâm Minh có tiến một bước hành động lúc, liền nghe đến khảo nghiệm đệ tử đã làm mở miệng. Người có thể đi rồi. Hắn theo trên người Lâm Minh không hề có kiểm tra ra vấn đề gì đến, ra hiệu Lâm Minh có thể rời đi. Lâm Minh hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, đã là đem chính mình vừa mới nhìn thấy kia quỷ khí tình huống ghi tạc rồi trong lòng, hắn thì đã ấy là biết nói này quỷ khí là cái gì chân ngôn. Hiện nạp tự chân ngôn đối đầu. Hiện tự chân ngôn. Trong truyền thuyết, tất cả sự vật ở tại trước mặt đều sẽ hiện ra trước đây hình dạng hiện tự chân ngôn. Hai người này cầm trong tay này quỷ khí, có chừng mười mấy ngôn cấp bậc. Cùng Lâm Minh nạp tự chân ngôn tương đối, kém cũng quá nhiều. Cũng chính là như vậy, hắn mới không thể xem xét ra Lâm Minh dị thường tới. Chẳng qua, cái này cũng đã là đầy đủ dẫn tới Lâm Minh cảnh giác. Nơi này lại có thể có hiện tự chân ngôn. Đây chẳng phải là nói bọn hắn phía sau ít nhất là có một tên tu luyện hiện tự chân ngôn tồn tại. Đồng thời tu luyện đẳng cấp còn không thấp. Nếu không phải như thế, đối phương hiện tại làm sao có khả năng thể hiện ra kiểu này hiện tự chân ngôn ra đây đâu? Là cái này thực lực của đối phương hiện ra, cũng nói đối phương nếu là muốn, là có thể thông qua hiện tự chân ngôn tiến hành phạm vi lớn tìm. Hiện tự chân ngôn cùng hắn nạp tự chân ngôn giống nhau, cũng coi như là phụ trợ tính chân ngôn, tự thân lực công kích cơ bản đồng đẳng với vô. Tiểu này chân ngôn phụ trợ năng lực vẫn tương đối cưỡng ép. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những người này theo cấp thấp tiến hành lúc tu luyện, nếu là không có những người khác tiến hành hộ pháp, hoặc là như là Lâm Minh loại tu luyện này là nhiều loại chân ngôn người, cũng không phải duy nhất tu luyện chân ngôn người. Bọn hắn trên cơ bản có phải không sẽ tu luyện tiểu này chân ngôn. Không vì cái gì khác, tại hiện thực không gian trong còn tốt, không có lực công kích liền không có lực công kích đi. Linh trùng không gian trong đâu? Cái chỗ kia thế nhưng một nhược nhục cường thực địa phương, cũng không đủ cường thế chân ngôn chi lực tiến hành hộ thể, vậy cũng chỉ có biến thành những người khác khẩu phần lương thực một con đường có thể đi. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Minh từ đầu đến giờ đã thu người hầu không xuống 10 bạn, có thể liền không có một tu luyện hiện tự chân ngôn. Đây coi như là hắn lần đầu tiên gặp được tu luyện hiện tự chân ngôn. Thưa thớt, thật sự là quá thưa thớt rồi. So với hắn nạp tự chân ngôn đều muốn thưa thớt quá nhiều rồi. Tối thiểu nạp tự chân ngôn tu luyện giả trong linh trùng không gian, còn có thể ẩn tàng thân hình của mình, không được người phát hiện chính mình, còn có thể bảo tồn tốt an toàn của mình. Có thể hiện tự chân ngôn người đâu? Hắn liền không có cái này bản lĩnh rồi, hắn có thể phát hiện những người khác chỗ dị thường, lại không cách nào ẩn tàng thân hình của mình, tùy tiện trong lúc đó thì dễ bị những người khác phát hiện thân phận của mình. Điều này chân ngôn, đơn giản chính là chịu chết chân ngôn. Liền xem như những người khác có cơ hội đạt được, bọn hắn thì căn bản sẽ không đi tu luyện. Từng bước một ra khỏi thành vệ đội, Lâm Minh thì đã là rõ ràng đại thành trì nội tình. Không hổ là đại thành trì người, có lẽ bọn hắn từ đối phương tu vi còn tương đối khi yếu ớt, thì phái ra chuyên gia đối nó tiến hành hộ đạo, lúc này mới có thể làm cho đối phương trưởng thành đến hiện tại giai đoạn này. Hiện tự chân ngôn sao? Dĩ vãng không có đụng phải lúc, còn chưa tính. Bây giờ có khả năng đụng phải này hiện tự chân ngôn, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không liền để hắn cứ như vậy bỏ qua. Hắn cũng giống vậy là chỉ có thể là tu luyện này hiện tự chân ngôn, không vì cái gì khác, thì chỉ là vì muốn để chính mình trong linh trùng không gian tra được cái khác nặc tự chân ngôn người tung tích. Chương 1841, khiêm tốn làm việc chương 1841, khiêm tốn làm việc cho tới nay, Lâm Minh trong linh trùng không gian đối với những khác nặc tự chân ngôn tu luyện giả thì cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Linh trùng không gian trong, luôn luôn thì cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Nếu là có hiện tự chân ngôn tại, nói không chừng Lâm Minh là có thể trước giờ phát hiện nặc tự chân ngôn người sở hữu tung tích. Trong linh trùng không gian, cũng không trở thành bị động như vậy. Chờ hắn có thể tìm thấy cái khác nặc tự chân ngôn người sở hữu, nặc tự chân ngôn tốc độ tăng lên, tất nhiên cũng sẽ tăng tốc một cái cấp bậc. Nặc tự chân ngôn tăng lên càng nhanh, cái khác chân ngôn thì càng là tương đối tốt tăng lên. Thực chất, hiện nay Lâm Minh tăng lên nhanh nhất chân ngôn chính là hắn kiếm tự chân ngôn. Kiếm tự chân ngôn muốn tăng lên lời nói, tốc độ đều là tại cái khác chân ngôn phía trên. Chỉ là vì chăm sóc nặc tự chân ngôn, nhường nặc tự chân ngôn công hiệu phát huy đến lớn nhất, Lâm Minh luôn luôn khắc chế kiếm tự chân ngôn tốc độ tiến bộ, nhường hắn dừng lại chờ chút nặc tự chân ngôn, tuyệt đối không vượt qua nặc tự chân ngôn đẳng cấp. Cho tới nay, hắn cũng đều đang nghĩ biện pháp nghĩ chỉ có thể là nhanh một chút tăng lên nặc tự chân ngôn, chỉ là cũng không có biện pháp gì tốt lắm mà thôi. Nhưng phàm là có biện pháp, Lâm Minh thì nhất định là sẽ tiến hành tranh thủ. Nay lại cũng không phải là hiện tại lập tức liền có thể hoàn thành. Hắn bên này hoàn tất thi kiểm tra, xác định trên người hắn không hề có linh hồn cấm chế, cũng không cần tiếp tục tại thành vệ đội chờ đợi, có thể trở về tới chính mình viện lạc rồi. Quay lại đến rồi trong sân, Lâm Minh lấy ra truyền âm ngọc giản, quả nhiên là nhìn thấy mấy chục mai truyền âm ngọc giản lấp loé không yên, tùy tiện mở ra một, liền đem kiểm tra trải qua biết đến rõ ràng. Nay hiện tự chân ngôn uy lực vẫn tương đối cường hãn. Lâm Minh xếp vào tại thành vệ đội cái khác cái đinh, không còn một ngống, tất cả đều bị nắm chặt rồi ra đây. Bất quá, có một chút thì có thể xác định, đó chính là thành vệ đội trong tay có thể sử dụng hiện tự chân ngôn quỷ khí số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bằng không, cũng sẽ không cũng chỉ có hai người cầm quỷ khí, tự cấp Lâm Minh bọn hắn nhiều người như vậy tiến hành kiểm tra. Kiểm tra chuyện này, thân mình cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự việc. Đối phương có thể làm, đổi một người cũng giống vậy là có thể đi làm. Ai cũng có thể việc làm, cần gì phải nhất định là muốn làm cho đối phương tới làm đâu. Ở trong đó khẳng định là có cái gì mờ ám. Số lượng có ít. Nếu số lượng nhiều một ít, nói không chừng cũng có thể phát xuống đến chúng ta những thứ này thành vệ đội trong tay một phần, bởi như vậy, ta thì có khả năng có thể đạt được một phần. Chỉ cần có thể đạt được một phần quỷ khí, Lâm Minh trên cơ bản liền có thể sử dụng nó tu luyện ra chân ngôn đến. Bây giờ trong tay hắn quỷ khí liền đã có phải không ít. Nhưng này hiện tự quỷ khí, đó là một đều không có. Còn phải lại nghĩ một chút biện pháp mới được. Thành vệ đội cùng nội thành người chính đang suy nghĩ rốt cục là muốn như thế nào mới có thể đem Lâm Minh cho bắt tới. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra Lâm Minh hiện tại không chỉ không e ngại bọn hắn, ngược lại là tại đây nghiên cứu rốt cục là muốn dạng gì một thủ đoạn mới có thể đem thành vệ đội hiện tự quỷ khí đem tới tay. Hào Long Dê hoàn toàn không e ngại thành vệ đội thủ đoạn khác, cũng không trách Lâm Minh như thế có chỗ dựa không sợ. Hắn làm việc quá cẩn thận, thủ hạ người hầu thì không ai nhìn thấy qua hắn trần dùng, càng là hơn không có hắn dư thừa thông tin. Những người khác không biết hắn là ai, thành vệ đội người làm sao tìm được hắn, lại thế nào đối với hắn người hầu tiến hành tra tấn, lại thế nào tiến hành ký ức quay lại, cũng sẽ không đúng Lâm Minh có bất kỳ một chút ảnh hưởng. Trí nhớ của bọn hắn trong, ép căn bản không hề Lâm Minh tồn tại, để bọn hắn sao tiến một bước gây phiền toái cho Lâm Minh. Đây không phải là nói đùa sao? Phải có dấu vết mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh cùng bọn hắn duy nhất liên quan dấu vết chính là truyền âm ngọc giản. Những thứ này truyền âm ngọc giản cũng là trải qua Lâm Minh tay tiến hành luyện chế, xác định mỗi một cái phía trên đều không có định vị cấm chế, mới biết cho bọn hắn phát hạ đi bọn hắn muốn sử dụng này truyền âm ngọc giản tìm thấy Lâm Minh tung tích. Kia càng là chuyện không thể nào. Lâm Minh thân phận như thế bí ẩn, tất nhiên là không cần lo lắng an nguy của mình. Duy nhất cần lo lắng một điểm, liền là chính mình thủ hạ những người hầu này an nguy. Có thể nghĩ, hắn những người hầu này trong, khẳng định là có bị đối phương bắt lại. Một khi sau khi nắm được, đối phương nghiêm hình tra tấn, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể chịu nổi. Sẽ đem những gì mình biết tất cả thông tin cũng nói cho đối phương biết. Mấu chốt nhất chính là truyền âm ngọc giản rồi. Ngọc giản này, khẳng định là muốn lên giao. Nói cách khác, mình bây giờ phát xuống tất cả mệnh lệnh, không riêng gì chính mình người hầu có thể nhìn thấy, thành vệ đội, thậm chí cả là nội thành người cũng giống vậy đều biết rõ ràng. Chính mình trong khoảng thời gian này muốn càng thêm khiêm tốn một ít. Những thứ này mệnh lệnh cũng không cần tiến một bước tái phát. Lâm Minh đã nói với chính mình những người hầu này, bọn hắn có thể tự động rời khỏi Thiên Lang Thành, bảo trụ tính mạng của mình rồi, bọn hắn nếu là còn không muốn đi, kia chính là chuyện của bọn hắn. Lâm Minh cũng sẽ không tiến một bước tiến hành can thiệp. Là đi hay ở, tất cả đều nhìn xem mỗi người bọn họ lựa chọn. Có lưu lưu mạo hiểm, đi có đi chỗ xấu, đều có lợi và hại, tất cả tùy tâm. Lâm Minh cũng không tiến hành tiến một bước can thiệp. Có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là lưu lại những người này một khi bị thành vệ đội người bắt được, Lâm Minh thì tuyệt đối là sẽ không xuất thủ đi cứu viện bọn hắn. Lâm Minh không có thực lực này, thì không cần như thế. Thật đến thời khắc mấu chốt, hắn trước hết nghĩ đến chính là bảo trụ tính mạng của mình. Những người hầu này, còn không có đáng giá Lâm Minh mạo hiểm giả. Có thể Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà gặp được loại chuyện như vậy, lúc Lâm Minh còn có thể vì bọn hắn thống nhất, dù là liền xem như mình đã bị nhất định uy hiếp, cũng muốn tranh thủ đem bọn hắn cứu viện ra đây. Hiện tại những người này sao? Bọn hắn coi như không hề có cùng Lâm Minh có thâm hậu như vậy tình nghĩa. Lâm Minh cũng sẽ không vì rồi bọn hắn làm đến bước này. Điểm này rất rõ ràng. Vào lúc ban đêm, Lâm Minh thì đem thu người hầu chuyện này tạm thời ngừng lại. Tất nhiên đã hiểu rõ rồi nội thành thành điệp thậm chí cả là dung hồn cảnh giới tồn tại đang nhìn mình chằm chằm, trong khoảng thời gian này chính là một mạo hiểm kỳ. Nói không chừng đối phương bây giờ đang ở kia cấm chế trận pháp phía sau, chằm chằm vào cấm chế trận pháp trong nhất cử nhất động, chỉ cần mình bên này hiện ra bất luận cái gì một chút tiếng gió, đối phương đều sẽ ngay đầu tiên chạy đến. Vì để tránh cho những khả năng này xuất hiện phiền phức, chính mình hay là cẩn thận một chút. Tạm dừng một quãng thời gian thu người hầu hành động. Một ngày ba người người hầu, Lâm Minh thì đình chỉ không thu. Liên tiếp ba ngày quá khứ, mỗi ngày lên trước lúc, Lâm Minh đều có thể nghe được các đồng nghiệp tại chính thức tuần tra trước khi bắt đầu cùng tuần tra sau đó thảo luận về hắn, còn có hắn người hầu sự việc. Từng cái thảo luận đều là tương đối nóng bỏng, sôi nổi đang suy đoán thân phận của hắn. Chương 1842, rõ tay ám thủ chương 1842, rõ tay ám thủ càng là hơn thảo luận hắn mục đích. Các ngươi nói người này làm nhiều như vậy người hầu rốt cục là muốn làm gì? Ai biết được. Về Lâm Minh mục đích, cái gì cũng nói. Có suy đoán Lâm Minh muốn thành lập một siêu Việt Thiên Lang đại thành tổ chức, thì có suy đoán có phải Lâm Minh muốn đánh cắp cái quái gì thế? Đủ loại. Riêng phần mình cũng có riêng phần mình suy đoán. Lâm Minh cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng nhau thảo luận vài câu. Những người này lại căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn hắn thảo luận đối tượng, ngay tại bên cạnh của bọn hắn cùng nhau đang nói chính hắn sự việc. Tất nhiên, Lâm Minh tiểu đội những người này, cũng chỉ ở trên giá trị trước đó cùng hạ giá trị sau đó tiến hành thảo luận, không vì cái gì khác, lên trước lúc, là bọn hắn qua lại chia sẻ chính mình chân ngôn cảm ngộ thời gian. Lúc này cũng không thể làm trễ lại. Này có thể quan hệ đến bọn hắn chân ngôn cảm ngộ tăng lên. Có thể so sánh những kêu bắt quái quan trọng nhiều. Bắt quái sao? Nhàn lúc không có chuyện gì làm thảo luận một chút cũng là phải. Bất luận Lâm Minh mục đích đến cùng là cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn những tiểu nhân vật này. Đều là nội thành đại nhân vật nhức đầu sự việc. Bọn hắn những tiểu nhân vật này, cần việc cần phải làm thì chỉ có một điểm, đó chính là hảo hảo tăng lên tu vi của mình thực lực, nắm chặt để cho mình thì có thể trở thành đại nhân vật. Biến thành đại nhân vật sau đó, mới có thể đi tự hỏi đại nhân vật những chuyện kia. Bọn hắn hiện tại, còn không có đạt đến nước này, càng là hơn không có xuất thủ thiết yếu. Về điểm này, trong lòng cũng của bọn họ đều là rất rõ ràng. Liên tiếp mấy ngày thời gian, lên trực hạ giá trị Lâm Minh đời sống lần nữa khôi phục quy luật. Nội thành cùng thành vệ đội bên ấy cũng không có tiến một bước thông tin, tựa hồ là đưa hắn những người hầu này khu trục ra khỏi thành vệ đội thì là được rồi. Lại không có tiến một bước động tác, vấn đề này dường như thì đã giải quyết xong rồi. Đúng những người hầu này thành vệ đội cũng không có tiến một bước trừng phạt. Có thể Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, vấn đề này tuyệt đối sẽ không như vậy quên đi. Hiện tại không xuất thủ, đây cũng là chỉ là tại tê liệt hắn mà thôi, nhường hắn sinh ra thư giãn cảm giác. Hắn bên này buông lòng trễ, bên ấy thành vệ đội liền sẽ có tiến một bước động tác. Rõ ràng, tại không có bắt được Lâm Minh bản thân trước đó, thành vệ đội khẳng định là sẽ không bỏ rơi đối bọn họ những người hầu này theo dõi động tác. Bên ngoài cùng âm thầm đều sẽ có hành động. Bây giờ nhìn không đến bên ngoài động tác, đã nói lên động tác của bọn hắn đều là trong bóng tối tiến hành. Cái khác không nhìn, chỉ là xem bọn hắn tiểu đội mỗi ngày lên trực lúc thảo luận như thế nóng bỏng, thì có thể tưởng tượng đến những tiểu đội khác ở phương diện này trên thảo luận là cỡ nào nóng bỏng. Tất cả có phải thành vệ đội cũng giống vậy đều chú ý tới việc này. Vấn đề này muốn cứ như vậy quá khứ, đây tuyệt đối là không thể nào. Nửa tháng sau, Lâm Minh ngày này như thường lệ lên trực, vừa tới rồi lên trực vị trí, liền nghe đến các đồng nghiệp còn đang tiến hành nhìn nghị luận. Các ngươi nói, này phía sau tên kia thần bí chủ nhân, khi nào mới biết bị bắt lại a? Ta nghĩ dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nội thành đại nhân vật đã xuất thủ, tại bọn hắn siêu hồn bí thuật phía dưới, dùng không mất bao nhiêu thời gian, thì nhất định là có thể tìm thấy tung tích của hắn. Chính là, nội thành đại nhân vật thực lực có thể không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể sánh được, càng không phải chúng ta có thể phỏng đoán bọn hắn muốn tìm một người, đó chính là vài phút sự việc, dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhất định có thể tìm thấy cái này cái gọi là chủ nhân. Không nhất định a. Nội thành đại nhân vật cũng sớm đã xuất thủ, bọn hắn đã là theo chân đối phương có một đoạn thời gian, nếu không, cũng sẽ không đến phiên hiện tại mới đúng những thứ này thành trong vệ đội người ra tay kiểm tra. Nhất định là bọn hắn ra tay sau đó, cũng không có cái gì quá rõ ràng kết quả, mới có hiện tại bước này. Hiện tại đại nhân vật nhóm thì cũng không tìm tới tung tích của đối phương, tám thành đối phương hiện tại đã có phải không tại Thiên Lang đại thành. Đối phương không trong đại thành, liền xem như các đại nhân vật muốn đi tìm tung tích của đối phương, cũng là hữu tâm vô lực. Rốt cuộc, Thiên Lang đại thành thế lực bao trùm phạm vi cũng là có cực hạn cũng không phải không hạn chế. Tại đây cái trong hạn chế, có thể tìm thấy tung tích của đối phương, vậy cũng đã tìm được, tại cái phạm vi này trong, còn tìm không thấy tung tích của đối phương, vậy cũng là không tìm được. Ai biết được? Ta cảm thấy chúng ta chờ một chút, đoán chừng thì có tin tức. Những người hầu kia khẳng định là muốn cùng chủ nhân của bọn hắn tiến hành liên hệ. Nhất là bây giờ thành nội thanh lý mất thành vệ đội người, bọn hắn nói không chừng có ít người hoảng hốt trương rồi sẽ chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới đối phương chủ nhân bên người. Chúng ta trong lúc này thành đại nhân vật, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên là sẽ ở phía sau thì thầm đi theo, đến lúc đó liền có thể bắt được rốt cục là ai xuất thủ. Lâm Minh ở một bên nghe bọn hắn nghị luận, cũng không khỏi là gật đầu một cái. Điều này suy đoán vẫn tương đối hợp lý, cũng là tương đối đáng tin cậy. Nội thành người dòng chống khua chiêng dọn dẹp thành trong vệ đội người của mình, thì tất nhiên là hữu duyên do. Tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Bình thường mà nói, đối phương có thể âm thầm tiến hành điều tra, tìm ra tung tích của mình, vậy khẳng định là tại trong âm thầm tiến hành điều tra. Hiện tại cũng không cách nào trong âm thầm điều tra rõ ràng, mới biết nghĩ biện pháp khác. Công khai tiến hành tra tìm tung tích của mình, đồng thời muốn đem chính mình những người này đều tìm ra đây, nhường chính bọn họ bối rối lên. Hoàng Hốt Trương liền nói không chắc chắn có người xuất hiện cái gì lỗ thủng. Chính như vừa mới tên kia đồng liêu suy đoán giống nhau, thì có người hướng về Thiên Lang đại thành bên ngoài phương hướng chạy tới, nói không chừng nội thành người tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm thấy Lâm Minh. Đáng tiếc, nội thành người loại ý nghĩ này là mỹ hảo, thực tế lại là tàn khốc. Xác thực sẽ có một số người thoát khỏi Thiên Lang đại thành phạm vi, chỉ là bọn hắn thoát khỏi sau đó thì căn bản sẽ không cùng Lâm Minh xảy ra bất kỳ gặp nhau. Bất luận bọn hắn sao tiến hành theo dõi, cũng sẽ không cùng Lâm Minh có bất kỳ một chút quan hệ. Không vì cái gì khác, vì Lâm Minh căn bản không có dự định cùng bọn hắn lại tiến hành gặp mặt. Bọn hắn có thể đào tẩu, đó chính là bọn họ câu chuyện thật. Chạy không thoát, vậy cũng chẳng thể trách Lâm Minh. Lâm Minh đã là đúng bọn hắn nhắc nhở qua. Có phải hay không có thể đào tẩu, đều muốn xem chính bọn hắn lựa chọn. Năng lực đi thì đi, đi không được, muốn nhận mệnh. Nhìn như vậy đến, trong khoảng thời gian này thành thoạt nhìn là không có gì tiếng động, trên thực tế chính là đi truy tầm những kia đã chạy ra Thiên Lang thành những người đó bước chân đi. Hắc hắc. Lâm Minh không khỏi ở trong lòng cười khẽ một tiếng, khẽ lắc đầu. Thiên Lang đại thành những người này a thật là có như vậy một chút ý nghĩa. Lại còn coi hắn Lâm Minh không có gì tường lửa, có thể tùy tiện bị bọn hắn tìm thấy hay sao? Nói đùa cái gì? Hắn Lâm Minh có thể tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn bắt được bất luận cái gì một chút theo hầu. Chương 1843, trường kỳ nhiệm vụ chương 1843, trường kỳ nhiệm vụ tùy tiện bọn hắn làm sao bắt, Lâm Minh cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Bọn hắn muốn làm sao bắt, dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ không cùng Lâm Minh sinh ra bất luận cái gì chân chính liên quan. Không vì cái gì khác, Lâm Minh tay chân đầy đủ sạch sẽ. Đúng người khác mà nói, đây là chuyện khó khăn nhất, đúng Lâm Minh chính mình mà nói, đây là chuyện đơn giản nhất. Thiên Lang thành người, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới người bọn họ muốn tìm cứ như vậy quang minh chính đại xen lẫn vào bọn hắn thành trong bệ đội, còn ở nơi này phong đạm bần khinh đi theo những người khác cùng nhau trò chuyện chính mình sự tình. Đại ẩn ẩn tại thành thị, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện tại Lâm Minh đủ loại trạng thái, thì càng là nói rõ rồi điểm này. Mọi người trò chuyện, liền chờ đến rồi tiểu đội trưởng tới trước. Tiểu đội trưởng sau khi đến, mang theo một chút áy náy nói với bọn họ, các minh đệ, đoạn thời gian gần nhất chúng ta có thể đều không thể qua lại chia sẻ tu luyện cảm ngộ. Đội trưởng, vì sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Việc cũng không bằng chính bọn họ tu luyện quan trọng nhất. Người đều là ích kỷ, nhất là bọn hắn loại tu luyện này người thì càng là như vậy. Mỗi ngày chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm sao có thể đủ tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Chuyện này bên ngoài sự việc, bọn hắn cũng căn bản không muốn đi suy tư. Hết lần này tới lần khác hiện tại thì có chuyện gì muốn đánh loạn bọn hắn con đường tu luyện, bọn hắn ha có thể thỏa mãn? Tự nhiên đều là mang theo một ít bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, bọn hắn vẫn là phải trước đem sự việc hỏi rõ ràng mới được. Phân chia một chút xem xét đội trưởng nói tới sự việc, có phải là bọn hắn hay không hiện tại nên suy tính. Không phải bọn hắn nên suy tính, vậy bọn hắn thì sẽ không khách khí, cái kia cự tuyệt lúc thì tất nhiên là muốn cự tuyệt. Những người khác cho dù không nói gì, có thể ánh mắt tất cả đều là rơi xuống đội trưởng trên người, chờ đợi đối phương giải thích, một số người không nói chuyện, nhưng cũng là đem chính mình ý tứ hiện ra hết sức rõ ràng rồi. Phía trên đến nhiệm vụ, đội trưởng cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói, dựa theo nhiệm vụ, chúng ta cần hai người một tổ. Cách ra tiến hành thi hành nhiệm vụ, người đều không tại một vị trí, này tu luyện cảm ngộ giải thích tự nhiên là muốn gián đoạn một quãng thời gian. Nhiệm vụ gì? Trường kỳ ngắn hạn. Trường kỳ nhiệm vụ, thời gian không biết. Đội trưởng cười khổ một tiếng, ngay lập tức tiếp tục nói, cần chúng ta đi giám thị một ít khu vực. Đến, phía khu vực này, thì thuộc về chúng ta, sau đó cái này ngọc giản mỗi người một phần, phàm là tại đây trong ngọc giản xuất hiện người, bọn hắn mỗi ngày làm sự tình gì. Mỗi ngày trực luân phiên lúc, các ngươi đều cần ghi chép hiểu rõ, mỗi ngày đem liên quan ngọc giản gửi đi cho ta một phần, ta sẽ phát cho thành vệ đội. Đội trưởng khoát tay, trong tay đã xuất hiện 9 phần ngọc giản, tại hắn quỷ khí thao túng phía dưới, ngọc giản hướng về Lâm Minh bọn hắn những người này phương hướng bay tới. Mỗi người một phần. Chuẩn xác không sai rơi vào đến rồi trong tay của bọn hắn. Lâm Minh thì đã lấy tới một phần. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Quả nhiên, này trong ngọc giản ghi chép người không phải người khác, tất cả đều là hắn Lâm Minh người hầu. Người làm này thực lực cao có thấp có. Thấp có nạp khí cảnh giới người, cao thậm chí cũng có hóa kiện cảnh giới người. Bên trong ghi lại cũng không hoàn toàn. Thế nhưng đã là có chính mình người hầu số lượng 1/1000 tả hữu. Với lại, Lâm Minh có thể phán đoán ra đây, phía trên này ghi chép những người này, trừ ra nguyên bản thành vệ đội bên trong những kia hóa kiện cảnh giới quỷ tiên bên ngoài, trên cơ bản đều theo chiếu nhất định trong tổ chức người. Nói cách khác, hiện tự quỷ khí vẫn tương đối khó được. Trong tay đối phương hiện tự quỷ khí thì tương đối ít. Căn bản không có cách đem Thiên Lang thành trong tất cả mọi người cũng si tra một lần. Chỉ có thể là căn cứ hiện hữu manh mối, làm hết sức nhiều tiến hành tuần tra mà thôi. Hiện nay, bọn hắn tìm tòi ra tới những người này số lượng liền đã có phải không tính ít. Có nhiều người như vậy số lượng ở chỗ này, bọn hắn muốn làm gì sự việc thì rất đơn giản, rõ ràng chính là muốn thông qua giám sát những người này tình huống, từ đó tìm được rồi Lâm Minh tung tích tới. Hết lần này tới lần khác đem nhiệm vụ này rơi xuống Lâm Minh trong tay. Nội thành đại nhân vật nghĩ là không tệ. Bọn hắn tiền kỳ trước một bước thanh lý đi thành trong vệ đội Lâm Minh người hầu, bảo đảm thành vệ đội thuần khiết, bảo đảm bọn hắn động thủ người đều là người một nhà. Hiện tại sắp đặt người một nhà đi giám sát Lâm Minh những người hầu này, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Nhiều người như vậy, có người lấy được ngọc giản, đơn giản xem xét sau đó lập tức chính là vẻ mặt giật mình. "Đội trưởng, nhiều người như vậy, tình huống của bọn hắn chúng ta đều muốn nhất nhất tiến hành ghi chép." "Đúng." Đội trưởng khẳng định gật đầu, sau đó nói ra, "Đây là phía trên sắp đặt chuyện kế tiếp, ta thì không có cách nào, ta cũng biết người bên trong này thật sự là quá nhiều rồi một chút, chúng ta hoàn toàn toàn bộ ghi chép thì là chuyện không thể nào, liền xem như vậy, chúng ta thì chỉ có thể là nỗ lực tiến hành ghi chép, làm được chúng ta có thể làm đến cực hạn." Hắn hơi dừng lại, sau đó nói ra, "Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta một tổ, thực hành 2 ca chính sách, một người bạch ban, một người ca đêm, bảo đảm tất cả khu vực trong 12 thời thần cũng có người tiến hành giám sát." "Không phải đâu, nhiệm vụ nặng như vậy. Như vậy, chúng ta còn tu luyện thế nào a?" Nhiệm vụ vừa mới phân phối tiếp theo, mọi người thì có một ít bất mãn. Dĩ vãng bọn hắn mỗi ngày cũng chỉ là tuần tra 1-2 canh giờ mà thôi. Đồng thời này 1-2 canh giờ thời gian, vẫn là bọn hắn qua lại chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, tăng lên thực lực mình quá trình. Hiện tại thế nào? Không chỉ đem bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thời gian cho tất đoạn, thậm chí còn kéo dài công tác của bọn hắn thời gian, theo 1-2 canh giờ, biến thành 6 canh giờ. Mấu chốt nhất là đó cũng không phải một ngắn hạn nhiệm vụ. 1-2 ngày, 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm, bọn hắn đều có thể tiếp thụ được. Hiện nay không có ai biết bọn hắn nhiệm vụ này rốt cục là muốn chấp hành bao lâu, đây mới là để bọn hắn phiền nhất buồn bực địa phương. Vấn đề này, bọn hắn đương nhiên là sẽ có chỗ bất mãn. Các vị, phía trên thì suy xét đến các vị thi hành nhiệm vụ tính đặc thù, từ nơi này nguyện bắt đầu, các vị phúc lợi tăng trưởng gấp đôi, còn xin mọi người nghiêm túc tuần tra, nghiêm túc ghi chép, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Phúc lợi tăng trưởng gấp đôi, cũng coi là cho bọn hắn một táo ngọt rồi. Đúng tổn thất của bọn họ tiến hành một chút đền bù. Nếu là không có cái này bồi thường lời nói, vậy bọn hắn khẳng định đều là không làm. Hiện tại có những thứ này đền bù, đó chính là không giống nhau sự tình. Vấn đề này bọn hắn bao nhiêu cũng là có thể tiếp thu được. Nói quái thoại người, lập tức hết rồi âm thanh, chỉ là sắc mặt của bọn hắn vẫn như cũ cũng không phải quá tốt mà thôi. Đội trưởng thấy cảnh này, thì thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nói ra, "Đến, ta cho mọi người điểm một chút tổ, xác định một chút các tổ khu vực trách nhiệm." Chương 1844, hợp lý thiết kế chương 1844, hợp lý thiết kế Khương Trạch Nam, Vương Bình, hai người các ngươi một tổ. Chu. Một câu nói xong, đội trưởng cũng không khách khí, ngay lập tức bắt đầu cho bọn hắn tiến hành phân tổ. Lâm Minh cùng Vương Bình bị phân đến rồi một tổ. Trước đọc đến tên người, hôm nay trước phụ trách bài ban, sau đọc đến tên người phụ trách ca đêm. Trong ngọc giản có các ngươi riêng phần mình phụ trách khu vực. Nếu là tạm thời có chuyện gì cần làm lúc, có thể cùng các ngươi đúng ban tiến hành đổi, cũng được, đem sự việc báo cho ta, ta đến đem cho các ngươi tiến hành đổi. Đem sự việc sắp đặt xong, đội trưởng lại lần nữa hỏi thăm một câu. Có vấn đề gì hay không? Lời đã nói đến đây rồi, bọn hắn ở đâu còn có thể có nghi vấn gì? Lúc này, từng cái sôi nổi gật đầu. Không có vấn đề. Không có vấn đề là được, vậy bây giờ bắt đầu đi. Cứ dựa theo đầu này tiến hành phiên trực, nhớ kỹ, thay ca lúc, muốn đem các ngươi ban này ghi chép tình huống ghi chép trong ngọc giản phát cho ta, trừ ra phía trên những người này bên ngoài, có gì có thể nghi người hoặc là sự việc, cũng muốn cùng nhau phát cho ta. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng. Phụ trách bạch ban bắt đầu tiến đến riêng phần mình vị trí phiên trực, phụ trách ca đêm là có thể tạm thời trở về. Tại tiếp vào nhiệm vụ này lúc, Lâm Minh cũng liền đã là thấy rõ rồi, đây rõ ràng chính là nội thành đối với mình phong tỏa hành động một thăng cấp. Nội thành những người này cũng đều cũng không phải cái gì vô não người. Bọn hắn trải qua nghiên phán, duy nhất có thể xác định sự việc, liền là chính mình nếu là còn ở đó, nên ở vào ngoại thành, mà không phải tại nội thành. Tại xác định chính mình ở vào ngoại thành sau đó, mình bây giờ là không có cùng mình người hầu liên hệ, có thể sớm muộn gì đều là muốn cùng bọn hắn tiến hành liên hệ. Chỉ cần liên hệ, liền sẽ có chân ngựa. Bọn hắn là có thể thuận thế bắt được chính mình. Có thể chính mình khi nào liên hệ? Sao liên hệ? Liên hệ ai? Bọn hắn không cách nào xác định. Tất nhiên xác định không được, vậy chỉ dùng biện pháp đơn giản nhất, mọi thời tiết, không gián đoạn tiến hành theo dõi. Bất luận mình muốn liên hệ ai, chỉ cần mình là chân thân xuất hiện, vậy liền sẽ bị đối phương ghi lại trong danh sách, đến lúc đó là có thể thuận thế tìm thấy phiền phức của mình rồi. Đầu này sau khi đi ra, Lâm Minh cũng không khỏi có mấy phần buồn bực, đến không phải cảm thấy đối phương có thể phát hiện tung tích của mình, mà là hắn tiếp xuống việc cần phải làm có thể muốn chịu ảnh hưởng rồi. Trước đây hắn đều đã quyết định chủ ý liền chờ Trang Vân Nam hiện ra. Trang Vân Nam khi nào từ trong thành lại lúc đi ra, hắn rồi sẽ đi thu thập rơi Trang Vân Nam. Hiện tại có rồi cái này theo dõi thủ đoạn xuất hiện, ngoại thành mỗi cái địa phương cũng sẽ không có cái gì góc chết rồi. Mình muốn thu thập Trang Vân Nam, chỉ sợ Trang Vân Nam xuất hiện một khắc này, rồi sẽ bị ngoại thành thành vệ đội những thứ này phụ trách theo dõi tóc người hiện tung tích rồi. Chính mình còn muốn thu thập Trang Vân Nam, muốn trước đem những thứ này thành vệ đội phụ trách theo dõi người giải quyết hết. Nếu không, muốn tại dưới mắt của bọn họ thu thập Trang Vân Nam, vốn là một chuyện khó khăn tình, càng khó khăn là thật giải quyết hết Trang Vân Nam, lại thế nào biến hóa thành dung mạo của đối phương, thay thế thân phận của đối phương. Đối phương cũng trơ mắt nhìn Trang Vân Nam chết mất rồi. Chính mình còn muốn như vậy mà đơn giản thay thế thân phận của đối phương. Này coi như cũng không phải một chuyện dễ dàng rồi. Phiền phức. Thật đúng là phiền phức. Tin tức tốt duy nhất, chính là Lâm Minh cũng là thành vệ đội một thành viên, hắn cũng là có đầy đủ lý do cùng lấy cớ buổi tối xuất hiện trên ngai đạo. Vậy liền coi là trong bất hạnh vận hạnh. Ngoài ra, lại không có bất kỳ cái gì một chút vận may có thể nói. Đến một bước này sau đó, Lâm Minh hiện giai đoạn thì cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Xem trước một chút nội thành rốt cục là lớn đến bao nhiêu kiên nhẫn, vấn đề này có thể kiên trì bao lâu đi. Bên ngoài thành có người 24 giờ giám sát tình huống dưới, chính mình vẫn là phải khiêm tốn một ít, làm hết sức tăng lên chính mình chân ngôn chất lượng và số lượng, tăng lên thực lực của mình. Khi nào thành vệ đội kiểu này tuần tra giải trừ rơi mất, lại ra tay đối phó kia Trang Vân Nam cũng không muộn. An toàn, cẩn thận, cẩn thận. Đây chính là Lâm Minh đại danh tử, cũng là hắn luôn luôn tại kiên thủ sự việc. Dù là liền xem như bỏ cuộc tiến vào nội thành cơ hội, hắn cũng muốn trước bảo đảm an toàn của mình lại nói. Tiểu Hắc tung tích cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể điều tra rõ ràng. Tiểu Hắc tại chính mình đi vào Thiên Lang đại thành trước đó, liền đã rời khỏi nơi này, mình bây giờ truy tra, cũng liền chỉ là đối phương đã từng một chút dấu vết mà thôi. Nếu là có thể từ trong thành biết được Tiểu Hắc thân phận bây giờ, đó là tốt nhất, nếu là không cách nào biết được, Lâm Minh thì cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút bất ngờ. Ai bảo hắn tu vi hiện tại hay là quá thấp một chút, không có tư cách trực tiếp cùng thành chủ tiến hành đối thoại. Nếu không việc này, hắn trực tiếp tìm thành chủ tiến hành hỏi, hiệu suất kia tất nhiên là cao nhất, sự việc cũng là nhanh nhất. Trong thời gian ngắn nhất thì có thể có được tin tức tương quan. Mọi thứ đều là thực lực nguyên nhân, hắn thực lực bây giờ không đủ, cũng chỉ có thể đủ sử dụng hiện tại những thứ này thủ đoạn nhỏ, từng bước một tiếp cận nội thành, tiếp cận có khả năng hiểu rõ tin tức này người. Nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng đạt được mình muốn những tin tức này. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Trong lòng suy tư những thứ này, Lâm Minh thì đến rồi dự định vị trí, tinh thần lực mở ra, dò xét nhìn tình huống xung quanh. Tinh thần lực của hắn mở ra sau đó, liền phát hiện rồi một chút, tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm là cùng xung quanh mấy người có trùng điệp bộ phận. Có thể mỗi cái trên phương hướng hắn cũng cùng đối phương trùng điệp rồi một phần nhỏ mà thôi. Có thể xung quanh nhiều người như vậy phía dưới, hắn tất cả dò xét vị trí thì cũng cùng đối phương trùng điệp lên. Nói cách khác, liền xem như tại hắn dò xét phạm vi trong, cũng không phải là chỉ có một mình hắn dò xét nhìn nơi này, thì còn có những người khác đối với hắn phụ trách khu vực này tiến hành dò xét. Cái này bảo đảm hắn mỗi ngày truyền lên trong ngọc giản nội dung, là có những người khác tiến hành xác minh. Nếu là hắn chỗ truyền lên nội dung trong có không thật địa phương, trừ phi là hai người nội dung đều như thế, trước giờ đúng tốt nội dung, nếu không mà nói, vậy bọn hắn hai người kia khẳng định đều sẽ đạt được phía trên đề ra nghi vấn. Hỏi này trong ngọc giản nội dung đến cùng là thế nào một chuyện? Có chút ý tứ a. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái, lần nữa là nội thành chi trí tuệ con người điểm tán. Đối phương đúng là có một chút đồ vật thiết kế ra được cái phương án này, để bọn hắn liền xem như muốn lười biếng, cũng căn bản không được. Liền xem như thật có người nào lười biếng, thì sẽ không ảnh hưởng đại cục, đối bọn họ dò xét kết quả cuối cùng, không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, một người lười biếng, những người khác vẫn như cũng là có thể bảo đảm vị trí này dò xét. Đồng dạng, Lâm Minh còn muốn đối phó Trang Vân Nam lúc, cần thiết đồng thời giải quyết hết thì không chỉ là một người, mà là chung quanh mấy cái dò xét người. Chương 1845, thi hành nhiệm vụ chương 1845, thi hành nhiệm vụ cái này độ khó tương đối mà nói muốn tương đối lớn rồi. Nhất là tại tiêu diệt bọn hắn sau đó, còn muốn trong thời gian ngắn nhất, trở lại giải quyết hết Trang Vân Nam. Hay là đầu tiên chờ chút đã? Chờ khi nào nội thành từ bỏ cảnh giác sau đó, ta lại nghĩ biện pháp thay thế đi nội thành công tử ca đi. Ngoại thành bây giờ tình thế này phía dưới, lại đi gây phiền toái cho Trang Vân Nam, thì cũng không phải cái gì quá sáng suốt cử động. Khiêm tốn một ít, mới là hiện nay cần nhất việc cần phải làm. Lâm Minh tại chức vị của mình bên trên, tinh thần lực bùng ra, làm hết sức tìm kiếm bốn phía, hắn cảm thụ lấy cái khác người tinh thần lực lúc, thì khiến người khác cảm thụ lấy tinh thần lực của hắn. Không có cái khác biến động, dòng dã một ngày thời gian, hắn đều muốn duy trì loại trạng thái này. Trên mặt tại cảm giác những người khác động tĩnh, âm thầm Lâm Minh thì đang tiến hành tu luyện. Tu luyện mới là hắn bây giờ cần nhất việc cần phải làm. Này bên trong tinh thần lực tìm, mang theo làm một lần cũng là phải. Có thời gian thì làm một chút, không có thời gian, liền chờ những người khác tại làm lúc, chuyển lên bên trong ngọc giản cho. Hắn vừa phải có thể vụ trộm lười. Lười biếng cũng là có kỹ xảo, cũng không thể đủ làm cho đối phương cảm nhận được Lâm Minh hiện tại lười biếng. Lười biếng cũng muốn để người cảm thấy hắn không hề có lười biếng. Chỉ có như vậy mới có thể tăng lên thêm một bước tu vi của mình thực lực. Tinh thần lực quét tới, nhất là trọng điểm tại chính mình những người hầu kia chỗ ở viện lạc dừng lại một chút, Lâm Minh thì muốn nhìn một chút bọn hắn cũng đang làm cái gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương bên ngoài cũng đều là có cấm chế trận pháp. Có thể đúng tinh thần lực của hắn dò xét làm được cơ bản dò xét. Hắn nếu là thật sự muốn dò xét đối phương tình huống, bằng vào nặc tự chân ngôn cùng chuyển tự chân ngôn, đến cũng được, vô thanh vô tức tiến vào đối phương trong sân, sẽ không bị đối phương phát hiện chính mình mảy may thông tin. Nhưng bây giờ Lâm Minh không hề có kiểu này thiết yếu. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng không phải đại biểu cho chính mình. Hắn đại biểu đúng vậy ngoại thành thành vệ đội. Thành vệ đội người bây giờ tại nơi này tiến hành điều tra mục đích của những người này không vì cái gì khác, chính là vì hạn chế Lâm Minh người hầu, tìm thấy được Lâm Minh tung tích của mình. Nếu là ở chỗ này tìm Lâm Minh tung tích, Lâm Minh cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu. Tinh thần lực bung ra, tự mình tu luyện nhìn chân luôn. Chỉ trước mắt, thời gian một ngày đã đến rồi thay ca lúc, Vương Bình đến đúng giờ tới. Khương Trạch Nam, ta đến thay ngươi rồi. Được rồi. Hôm nay Bạch Thiên có chuyện gì xảy ra sao? Không có, tất cả bình thường. Cũng không biết để cho chúng ta giám sát những người này là muốn làm gì. Thật hoài nghi bọn hắn có vấn đề gì, dựa theo danh sách tất cả đều bắt lại chính là, còn cần hiện tại phiền toái như vậy. Chậm trễ công phu của chúng ta. Vương Bình đối Lâm Minh châm biếm nhìn. Lâm Minh cũng đồng ý gật đầu một cái. Chính là, ta cũng cảm thấy nên dựa theo danh sách đem bọn hắn bắt lại, đáng tiếc, chúng ta không phải nội thành đại nhân vật bên ấy có thể có bọn hắn suy tính, chính là khổ chúng ta a. Đại nhân vật chính là Châu A. Vương Bình giống nhau là tán đồng nhìn Lâm Minh lời nói. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nói không chừng khi nào chúng ta thì có thể trở thành đại nhân vật, đến lúc đó chúng ta cũng muốn làm cho đối phương cảm thụ một chút chúng ta một câu, liền để bọn hắn chạy chân gãy hiện trạng, xem xét bọn họ có phải hay không còn sẽ cao như vậy cao tại thượng. không sai, cố lên, nỗ lực. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, Lâm Minh cũng theo đó cáo tử, tự mình hướng về viện lạc phương hướng đi đến. Vừa đi, thì không có quên cho tiểu đội trưởng phát một cái truyền âm, báo cáo rồi một chút hôm nay Bạch Thiên gặp được những người này động tĩnh, hắn chỗ hồi báo phạm vi thì vẹn vẹn là mình bây giờ chỗ dò xét khu vực bên trong đối phương chuyện xảy ra. Ra hắn theo dõi phạm vi, hắn thì hết thảy không còn tiến hành để ý tới. Đó là những người khác phụ trách sự việc, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Người ở phía trên cũng không có làm khó bọn hắn ý nghĩa, chỉ là muốn nắm giữ những người hầu này rốt cục cũng làm sự tình gì. Thấy vậy người nào? Có thể nghĩ, Lâm Minh bọn hắn mấy cái này tiểu tổ là phụ trách theo dõi vậy liền khẳng định còn có cái khác tiểu tổ, phụ trách chuyên môn phân tích điều tra những người hầu này nhìn thấy người. Bọn hắn theo dõi, một cái khác tiểu tổ phụ trách phân tích bọn người hầu người nhìn thấy có phải hay không bị tia thần bí chủ nhân. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, chỉ cần là những người hầu này thật cùng Lâm Minh cái chủ nhân này đã xảy ra chuyện gì liên hệ, bọn hắn liền có thể ngay đầu tiên đem Lâm Minh khống chế. Hiện tại vấn đề chính là nhìn xem Lâm Minh khi nào có thể hiện ra thân hình của mình đến, lại là lúc nào có thể bị bắt lại. Nghĩ hai cái này tiểu tổ công tác, Lâm Minh vẫn cảm thấy hiện tại theo dõi nhiệm vụ này tương đối thích hợp hắn. Theo dõi quá trình trong, có phải không chậm trễ hắn tu luyện chân ngôn? Hắn bên này tinh thần lực dò xét mở, bên ấy bình thường tu luyện hắn chân ngôn, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng nếu là tiến hành loại bỏ, vậy liền không đồng dạng. Loại bỏ lúc, đối với hắn chân ngôn tu luyện liền sẽ có nhất định ảnh hưởng, hắn thì không có cách nào như là hiện tại giống nhau, an tâm ngồi chính mình sự tình rồi. Có thể tiến hành theo dõi. Hán tuyển sẽ không lựa chọn tiến hành loại bỏ. Quay lại viện lạc trong quá trình này, Lâm Minh tinh thần lực tùy tiện triển khai, cũng giống vậy là có thể cảm nhận được bốn phía tất cả đều là quỷ tiên tồn tại giám sát nhìn. Mỗi thời mỗi khắc cũng chí ít có một người tinh thần lực rơi ở trên người hắn. Hắn này còn tính là tại trắng trong danh sách người, cũng sẽ nhận cấp bậc này dò xét, có thể nghĩ, cái khác không có tại trắng trong danh sách người bị dò xét lại nên cỡ nào mãnh liệt. Không vẹn vẹn là Lâm Minh những người hầu này. Trong khoảng thời gian này, ngoại thành những người này bình thường đời sống, cũng giống vậy là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Rốt cuộc, mỗi người đều cũng có bí mật tồn tại. Điều này theo dõi cấp phía dưới, liền yêu cầu mỗi người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì bí mật. Nếu không bất luận cái gì một chút bí mật đều không thể đào thoát đối phương dò xét, tất cả đều là tại đối phương dò xét trong phạm vi, đối phương muốn sao xem xét, liền có thể sao tiến hành xem xét. Đây là khá là khủng bố. Một khi là bọn hắn âm thầm một sự tình bị những người này phát hiện, nói không chừng ngoại thành hay là nội thành sẽ có thủ đoạn gì đến đối phó bọn hắn. Nói cách khác, toàn dân phía dưới, trong khoảng thời gian này đều sẽ tương đối khiêm tốn. Trong âm thầm sự việc, làm hết sức thì không đi làm. Một ít chuyên môn làm ăn bất chính sinh hoạt người, trong khoảng thời gian này thì tương đối khó chịu. Từ góc độ này mà nói, loại cấp bậc này theo dõi dò xét thì là không có khả năng bền bỉ có quang minh địa phương chính là có âm ám diện tồn tại hiện tại bọn hắn dùng tiểu này theo dõi thủ đoạn, cưỡng chế tiêu trừ sạch rồi âm ám diện những người này há có thể tán đồng. Trong ngắn hạn đối bọn họ ảnh hưởng, bọn hắn còn có thể khắc chế một chút, nhẫn lại một chút. Lâu dài ảnh hưởng, bọn hắn thì không cách nào ẩn nhẫn. Chương 1846, ý kiến phản đối chương 1846, ý kiến phản đối không cần Lâm Minh ra tay. Những thứ này âm ám diện người thì sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết việc này, ít nhất cũng phải nhường loại cấp bậc này theo dõi chỉ còn trên danh nghĩa. Yên tâm về tới trong sân, Lâm Minh trước tiên mở ra chính mình biện lạc cấm chế trận pháp, ngăn cách rơi những người khác tinh thần lực dò xét, hắn nhưng không có bị người khác thăm dò thói quen. Nằm ở trên ghế nằm, như thường lệ tiến hành tu luyện. Trong khoảng thời gian này, buổi tối cũng không có khả năng ra ngoài tìm cái khác người hầu. Trừ ra tu luyện, Lâm Minh hiện giai đoạn tối đa sự tình, chính là xem xét những người khác tu luyện cảm ngộ rồi. Hắn cho dù không cho bọn hắn phát cái khác ra lệnh, mỗi ngày cái kia gửi đi một phần tu luyện cảm ngộ, bọn hắn hay là như thường lệ cho Lâm Minh phát tới. Mỗi lần nhìn xem những người khác phát tu luyện cảm ngộ, Lâm Minh cũng đều sẽ có không đồng dạng trải nghiệm. Có chính mình không giống nhau ý nghĩ, có thể theo bọn hắn cảm ngộ trong thu hoạch được rất nhiều thứ. Lâm Minh cũng có thể cảm nhận được những vật này trong đối với mình tăng lên. Lâm Minh đây coi như là đứng ở những người khác trên bờ vai, cùng những người khác cùng nhau đang tiến hành học tập, cùng nhau tiến hành nỗ lực, thực lực của hắn thì ở trong quá trình này không ngừng tiến hành tăng lên. Không riêng gì vì để cho chính mình có càng nhiều có thể điều tra thông tin thủ hạ, thì chỉ là vì bọn hắn tu luyện càng ngộ, Lâm Minh cũng sẽ đem thu người hầu chuyện này tiếp tục kiên trì. Có càng nhiều người hầu, hắn đủ khả năng đạt được tu luyện càng ngộ mới biết càng nhiều. Nhất là theo những người hầu này thực lực tu vi tăng lên, Lâm Minh có thể thu hoạch tu luyện càng ngộ cấp bậc, cũng giống vậy là đang không ngừng tăng lên nhịn. Theo ngày này bắt đầu, mỗi ngày Lâm Minh lên trực hạ giá trị thì đều là đang tiến hành tu luyện. Lên trực cùng hạ đáng giá lúc, cũng sẽ cùng Vương Bình trò chuyện chút. Chiều nào đáng giá lúc, cũng đều sẽ cho tiểu đội trưởng phát một phong truyền âm ngọc giản, nói rõ một chút hắn hôm nay bên này theo dõi tình huống. Nay một nhiệm vụ, một chấp hành, chính là thời gian một năm. Nay thời gian một năm tiếp theo, Lâm Minh rõ ràng cảm nhận được Vương Bình thì nhiều hơn mấy phần thiếu kiên nhẫn, bình thường lên trực hạ giá trị thời điểm nói nhảm thì đi theo nhiều hơn. Nhìn thấy đối phương loại tình huống này, Lâm Minh trong lòng mỉm cười, trên mặt thì đi theo đối phương cùng nhau nói xong nói nhảm. Cái này cũng không khó đã hiểu, Vương Bình hiện tại đúng loại tình huống này bất mãn, hắn cũng có thể giống nhau bất mãn, quá không hợp nhóm thì có vẻ hơi giả. Đi theo kể một ít bất mãn ngữ, phản ngược lại là không có nhường phát giác được Lâm Minh dị thường. Dưới tình huống bình thường, ai tại đây đang trực rồi thời gian một năm, trong lòng năng lực không có điểm lời oán giận. Có lời oán giận mới là bình thường, không có lời oán giận mới là không bình thường. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không phải nội thành đại nhân vật, chỉ là ngoại thành nho nhỏ thành vệ đội biên, người bề trên không có nhà ra, bọn hắn nhiệm vụ này thì còn muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới. Bất quá, trong khoảng thời gian này quan sát tiếp theo, không riêng gì thành vệ đội người, ngay cả không ít bách tính thì sôi nổi tiến đến thành vệ đội quản lý sứ phản ứng chuyện này. Bọn hắn cũng cảm thấy thành vệ đội kiểu này theo dõi phía dưới làm trễ nải bọn hắn cuộc sống bình thường, sôi nổi yêu cầu hủy bỏ kiểu này theo dõi. Ban đầu tiến về thành vệ đội người đếm cũng không nhiều, nhóm đầu tiên đi tìm người trực tiếp bị đuổi ra khỏi thành vệ đội quản lý sứ, để bọn hắn ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Theo thời gian trôi qua, tiến về thành vệ đội quản lý sứ người càng ngày càng nhiều. Thành vệ đội quản lý sứ thì bắt mấy cái dẫn đầu, nhưng bây giờ người thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn luôn không khả năng đem tất cả mọi người bắt lại à? Mấu chốt nhất là trong này còn có một số vốn là lẽ ra phụ trách theo dõi người, cũng là thành vệ đội người của mình. Thành vệ đội người cũng trở mặt, ngươi để bọn hắn làm sao bắt? Sự việc đến một bước này, thì đã cũng không phải ngoại thành những thứ này thành vệ đội quản lý sứ người có thể xử lý. Bọn hắn chỉ có thể trước chấn an bọn hắn, sau đó đem sự việc hướng lên báo cáo, nhờ người ở phía trên đến tiến hành giải quyết. Rốt cục làm sao bây giờ, vẫn là phải nghe tới mặt sắp đặt. Phía trên có sắp xếp, bọn hắn rồi sẽ dựa theo đối phương sắp đặt tới làm. Nếu đối phương nói lần này có thể tính rồi, vậy chuyện này liền có thể được rồi. Đối phương nói không thể, chuyện kia còn muốn tiếp tục. Lâm Minh không hề có đi theo đám bọn hắn tiến về thành vệ đội quản lý sứ đi gây chuyện. Hoặc nói là, thật sự tiến về thành vệ đội quản lý sứ gây chuyện thành vệ đội viên, hay là số ít, phần lớn người cũng tại quan sát, nhìn một chút đối phương rốt cục là sẽ làm thế nào. Cái này cũng khó tránh khỏi. Rốt cuộc, bọn hắn đều tin tưởng một chút, thực lực tuyệt đối mới có tuyệt đối khống chế. Đừng nhìn ngoại thành những người này gây tương đối hung, có thể trên thực tế, bọn hắn cũng không có cái gì thực lực. Ngoại thành đại nhân vật mới có được thực lực tuyệt đối, một khi bọn hắn quyết định muốn đem chuyện này tiếp tục nữa, hiện tại gây chuyện những người này khẳng định là phải xui xẻo. Năng lực không tới tham dự loại chuyện này, bọn hắn hay là không muốn tiến đến tham dự tốt. Mỗi ngày như thường lệ tiến đến trực ban, tan tầm. Ngày này, Lâm Minh đến rồi điểm trực ban, cùng Vương Bình đơn giản trao đổi một lúc sau, Vương Bình liền cáo từ rời đi, tan tầm đi. Vương Bình bên này đi rồi, Lâm Minh cũng chính là đứng gác phiên trực, vừa đem tinh thần lực của mình mở rộng ra, thì có một đạo truyền âm rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tai. Khương Trạch Nam, ngươi là? Lâm Minh thì tiến hành hồi phục. Ta là ngươi trái bên cạnh Lưu Sương. Lưu Sương đơn giản giới thiệu một chút về mình tính danh. Đối phương truyền âm một khắc này, Lâm Minh tinh thần lực liền đã là tại trên người của đối phương quét một vòng, đã ấy là biết nói thân phận của đối phương, một tên hóa kiện kỳ tầng 5 quỷ tiên. Này Lưu Sương giống như hắn, cũng đều là ở chỗ này theo dõi người. Nói đến hai người một lớp tiến hành theo dõi thì đã là có thời gian một năm rồi, này thời gian một năm trong, Lâm Minh dù cho là hiểu rõ sự tồn tại của đối phương, nhưng xưa nay đều không có cùng đối phương tiến hành qua bất kỳ giao lưu. Dĩ vãng Lưu Sương cũng sẽ không chủ động cùng Lâm Minh tiến hành giao lưu, này còn là lần đầu tiên. Đối phương lần đầu tiên cùng Lâm Minh tiến hành giao lưu, cũng là Lâm Minh lần đầu tiên cùng đối phương tiến hành giao lưu, hai bên cũng là lần đầu tiên. Ta là theo những người khác trong miệng biết đến tên của ngươi. Lưu Sương thì không có quên giải thích một chút tự mình biết Lâm Minh tính danh sự việc. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn hắn đến cùng là thế nào biết đến tên của mình? Mấu chốt nhất một chút chính là đối phương tìm chính mình có chuyện gì. Lưu huynh đệ, không cần khách khí, chúng ta đều là cùng nhau trực ban người, cũng đều là quỷ tiên, nên qua lại chiếu ứng. Lâm Minh khách khí một câu, cũng chờ đợi đối phương kể rõ mục đích của đối phương. Khương huynh đệ quả nhiên là sảng khoái người. Lưu Sương thì theo Lâm Minh lời nói, đổi giọng xưng hô hắn là huynh đệ. Khương huynh đệ, ngươi nói chúng ta nhiệm vụ này, rốt cục là tới khi nào mới có thể kết thúc à? Vậy ta làm sao biết? Lâm Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, rốt cục khi nào có thể kết thúc, đó là muốn nhìn nội thành đại nhân vật ý nghĩ. Chương 1847, ra vẻ không biết chương 1847, ra vẻ không biết hả dự. Quỷ này nhiệm vụ, khi nào là đầu a? Ngươi biết không? Ta nghe người ta nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này theo dõi người, chính là một người nào đó người hầu, nội thành người để cho chúng ta theo dõi bọn hắn, chính là vì phải bắt được sau lưng người kia. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng ứng phó, ta cũng nghe nói là nhân thần này thông rộng lớn, bình thường thủ đoạn bắt không được hắn, mới sử dụng hiện tại loại phương pháp này, thì nhìn xem khi nào có thể bắt hắn lại. Hắc. Lưu Sương tiếp tục nói, bất quá, ta nhìn xem muốn bắt lấy người này thật quá khó khăn rồi. Thiên Lang thành tưởng tượng muốn bắt đối phương lúc, đối phương sợ là liền đã có phát hiện, loại trạng thái này phía dưới, đối phương còn có thể hiện ra sao? Ta đoán chừng đối phương đã sớm thoát khỏi Thiên Lang thành. Tiếp tục lưu lại nơi này, chính là cho bọn hắn làm miệng đắng, có thể thu phục nhiều người như vậy làm người hầu người, có thể cũng không phải cái gì cảnh ngốc, hiện tại chúng ta liền xem như ở chỗ này đợi thời gian lại lâu, cũng căn bản không thể nào bắt được đối phương. Ừm, có khả năng này. Lâm Minh hiểu rõ đối phương còn đang ở làm nền, còn không có hiện ra mục đích thực sự của đối phương tới. Hắn cũng không nóng nảy, đối phương không nói mục đích, hắn thì không cần nhiều lời cái gì. Liên theo đối phương cùng nhau ở chỗ này nói xong cũng là phải. Khi nào đối phương kể rõ chính mình mục đích thực sự, khi nào lại nói. Tất nhiên, trò chuyện quy trò chuyện, trên thực tế, Lâm Minh đối với mục đích của đối phương, thì đã là có rồi mấy phần suy đoán. Biết đại khái đối phương bây giờ muốn nói đến cùng là cái gì phương hướng. Chuẩn bị nói cái gì. Biết thì biết, Lâm Minh vẫn là phải ra vẻ như không biết, chờ đối phương chính mình đem những lời này nói ra. Hắn thay đối phương nói ra, cùng đối phương chính mình nói ra đây, hắn tiến hành một phen phụ họa, đây hoàn toàn là hai khái niệm sự việc, cái trước là đối phương chủ động, thật có chuyện gì, cũng là đối phương là chủ mưu, cùng Lâm Minh không có gì quá lớn quan hệ. Hắn thì không đồng dạng. Đó chính là Lâm Minh là chủ động. Có chuyện gì, cũng sẽ đồng đều mở đến trên người Lâm Minh, cái kia bảo vệ mình lúc, Lâm Minh vẫn là phải đối với mình có nhất định bảo vệ. Việc này, hắn luôn luôn cũng nhìn xem rất rõ ràng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy chính mình sao dẫn đạo, Lâm Minh cũng không nói ra hắn muốn nghe được, nhịn không được nói ra, "Khương huynh đệ, ta nhìn xem các huynh đệ khác cũng đi thành vệ đội phản ứng việc này, ngươi có muốn hay không cùng nhau tiến đến?" "Ừm." Lâm Minh hơi do dự, vẫn là nói, "Vấn đề này ta đã cùng đội trưởng phản ứng, cũng nhường hắn giúp đỡ hướng lên phản ứng, ta thì không chính mình tiến đến thành vệ đội quản lý sứ. Đến thành vệ đội quản lý sứ đi phản hồi. Này có thể cũng không phải một việc nhỏ, sơ ý một chút, có khả năng cả người hắn đều muốn ở lại nơi đó. Năng lực không tự mình đi, hay là không muốn chính mình đi. Càng biết điều, càng tốt. Nên làm sự tình, Lâm Minh cũng không có không làm, liền như là hắn nói tới giống nhau, vấn đề này hắn đúng là thông qua tiểu đội trưởng phản hồi rồi, cũng coi là biểu đạt bất mãn của mình tâm trạng. Tâm trạng cái kia biểu đạt vẫn là phải biểu đạt. Nếu không cũng có chút độc hành độc bộ rồi. Tiểu đội trưởng, trông cậy vào bọn hắn có thể làm thành sự tình gì? Việc này, thế nhưng chính chúng ta nhất là ân cần, những người khác làm sao lại như cùng chúng ta chính mình như vậy để bụng. Lưu Sương tiếp tục khuyên lơn, lại nói, có câu nói là nhiều người lực lượng lớn. Chúng ta cùng nhau đi càng nhiều người, hắn càng là có thể nhìn thấy bất mãn của chúng ta, đúng loại hành vi này phản kháng thì càng mãnh liệt, hủy bỏ nhiệm vụ này xác suất rồi sẽ lớn hơn một chút. Khương huynh đệ, ngươi thì không nghĩ sớm chút hủy bỏ nhiệm vụ này sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Đây là Lâm Minh lời nói thật. Hắn ngược lại là hy vọng nhiệm vụ này sớm chút hủy bỏ rơi. Nhưng hắn suy nghĩ hủy bỏ phương án, cũng không bao gồm chính mình tự mình tham dự vào trong đó. Đối với chúng ta thấp cổ bé họng, vẫn là để đội trưởng bọn hắn tiến đến phản ứng càng tốt hơn một chút. Nếu không nội thành đại nhân vật một câu, chúng ta những người này thành vệ đội đội viên vị trí, có thể liền bị hủy bỏ rơi mất. Hủy bỏ thì hủy bỏ. Lưu Sương có chút bất mãn nói ra, sợ cái bóng. Mỗi ngày bốn tại cái này điều nhiệm vụ bên trên, tốt hơn là không làm đây. Không phải liền làm một thành vệ đội thân phận, cộng thêm một ít phúc lợi sao? Từ bỏ cũng là phải. Chúng ta những thứ này quỷ tiền, ở đâu còn không lấy được những thứ này phúc lợi. Hắn ngược lại là nói hào khí. Lâm Minh bên ấy lại là có chút im lặng. Tiểu tử này thật muốn có chút dung a, lập tức lại lần nữa truyền âm nói, "Lưu huynh đệ hào khí, chỉ là tại hạ còn có một số lý do, cần thành vệ đội cái thân phận này, chuyện này, huynh đệ cũng đừng có quên nữa, còn xin huynh đệ đã hiểu." "Đã hiểu, đã hiểu." Lưu Sương chớp mắt, tiếp tục nói, "Huynh đệ, không muốn đi thì không tới, này đến cũng không có cái gì. Bất quá, chúng ta những thứ này đi người, còn dự định làm một phần huyết thư, cần các huynh đệ ký tên, vì tăng thanh thế, người huynh đệ này vẫn sẽ không cự tuyệt ta." "Huyết thư?" Lâm Minh hơi sững sờ, nhìn xem Lưu Sương dáng vẻ, xác suất lớn liền biết đây mới là đối phương mục đích thực sự. Trước đó nói cái gì đi thành vệ sứ quản lý chỗ gây chuyện, vậy liền thuộc về có táo không có táo đánh một gậy. Lâm Minh đáp ứng đi chỗ đó là tốt nhất, Lâm Minh không đáp ứng đi, hắn cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Hiện tại thì không đồng dạng. Cái này huyết thư, đối phương thế nhưng nhất định phải được. Thêm một người viết huyết thư, cũng liền có thể hiện hiện bọn hắn nhiều một phần lực lượng. Lâm Minh trong óc suy tư việc này, ngay lập tức nói ra, huyết thư sao? Cái này ta ngược lại thật ra nên tham dự vào trong đó, chỉ là huynh đệ ngươi thì hiểu rõ, con người của ta tương đối nhát gan, cũng không biết có bao nhiêu người viết huyết thư. Ký tên. Vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người sẽ biết, đều sẽ ký tên rồi. Lưu Sương lòng tin nắm chắc dáng vẻ. Huynh đệ, ngươi vừa mới thì đã là nói qua rồi, ngươi đúng chuyện này cũng là bất mãn, các ngươi tiểu đội những người khác cũng giống vậy là đúng chuyện này bất mãn. Không riêng gì các ngươi tiểu đội, những tiểu đội khác các huynh đệ, ta thì đã từng hỏi tình huống của bọn hắn cũng giống vậy đều là tương đối bất mãn, tất cả mọi người bất mãn, ngươi nói ai biết không ký tên đâu. Cái này lại không cần các ngươi tự mình tiến đến thành vệ đội quản lý sứ, chỉ cần ký tên, đến lúc đó chúng ta rồi sẽ mang theo cái này tiến về thành vệ đội quản lý sứ, đại biểu ý của mọi người đấy, để diễn tả ý nghĩ của chúng ta. Ngươi nhìn xem, này không là một chuyện tốt sao? Theo trong lời nói của hắn đến xem, nhìn bên ngoài, đây quả thật là một chuyện tốt. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không chuyện như vậy, nhưng chính là không nói chính xác sự tình. Lâm Minh hơi suy tư, hơi cười một chút, nhẹ nói, còn muốn làm phiền Lưu huynh đệ đem huyết thư lấy ra ta xem một chút, xác định một chút hiện tại rốt cục là có bao nhiêu huynh đệ đã ký vào tên của mình. Lâm Minh cũng không muốn làm cái đó chim đầu đàn. Chương 1848, huyết thư đề nghị chương 1848, huyết thư đề nghị nhường hắn ký huyết thư. Cũng không phải là không được. Trước xác định rõ, có phải thật vậy hay không liền như là đối phương nói như vậy, hiện tại tất cả mọi người đã ký tên, chỉ còn lại hắn Lâm Minh không có ký. Vấn đề này xác suất lớn cũng chỉ là Lưu Sương đang khoác lác mà thôi. Thật muốn có như thế một chuyện, Vương Bình giao ban lúc, sẽ không nói với hắn. Vương Bình đúng nhiệm vụ này phản cảm, tối thiểu bên ngoài phản cảm là muốn so với Lâm Minh càng thêm mãnh liệt mấy phần. Có loại chuyện này, hắn sao lại không chủ động cùng Lâm Minh thương thảo một chút? Hiện tại chưa nói qua, thì đại biểu cho Vương Bình tạm thời còn cũng không biết chuyện này. Vương Bình tất nhiên cũng không biết, đây cũng là nói rõ Lưu Sương cũng chỉ là ở chỗ này lắc lư Lâm Minh đến cùng phải hay không chuyện như thế, đều là khó mà nói sự việc. Có hay không có chuyện này, đều là không biết. Huyết thư sao? Lưu Sương do dự một chút, hay là lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lâm Minh. Ở chỗ này, Lâm Minh nhận lấy, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức chính là sức sở, bên trong huyết thư nội dung là trống không phía dưới ngược lại là có lưu rồi mấy người dùng chính mình đặc thủ chi pháp ấn các tên. Số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn có 3 cái tên mà thôi. 3 cái tên này trong, còn không có bao gồm hắn Lưu Sương tên của mình. Hừ. Lâm Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn đã là có thể xác định, cái này cái gọi là huyết thư, trên cơ bản chính là một cái hố rồi. Thực sự là chuyện tốt lành gì, sao Lưu Sương chính mình đến bây giờ còn không có in lên tên của mình? Có sự tình tốt, có thể khiến người khác trước ấn sao? Tám thành tiểu tử này không có đánh cái gì tốt chủ ý, mấu chốt nhất là này huyết thư cũng không có bất kỳ cái gì nội dung, đây chính là cái đại sự, không có nội dung thì đại biểu cho đối phương về sau muốn biết cái gì nội dung, liền có thể biết cái gì nội dung. Đối phương nếu là bổ sung một chút nghịch thiên ngôn luận, phía trên này ký tên những người này coi như đều muốn cùng nhau có nổi rồi. Loại ngọc này giản, Lâm Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã là quyết định, hắn không thể nào ký, lập tức, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, đem ngọc giản trả trở về, tiếp tục cho đối phương truyền âm nói, Lưu huynh đệ, ngươi có phải hay không cầm nhầm, phía trên này cũng không có huyết thư à. Ngoài ra, chỉ có ba vị huynh đệ ký tên, cũng không có Lưu huynh đệ chính ngươi ký tên a, người này thì quá là ít ỏi a. Ngọc giản này hẳn không phải là huyết thư a. Cầm nhầm. Lưu Sương làm sao có khả năng cầm nhầm? Là cái này Lâm Minh cho Lưu Sương một cái hạ bậc thang mà thôi. Lâm Minh cho Lưu Sương một bậc thang, Lưu Sương lại cũng không muốn theo cái này lối thoát, hắn vừa cười vừa nói, "Khương huynh đệ, chính là cái này không sai, kia huyết thư nội dung cụ thể, chúng ta còn đang ở châm trước, ngươi yên tâm, chúng ta cũng đều là thành vệ đội người, chúng ta cũng đều là người người có phần tuyệt đối sẽ không ở phía trên biết cái gì không nên biết nội dung, rốt cuộc, một khi xảy ra sự tình, chúng ta cũng đều là phải gánh bắt chứ." Về phần tên, ta là muốn tự mình tiến về thành vệ đội quản lý sứ này, huyết thư phía trên là không phải có tên của ta, đều là sao cũng được sự việc. Thật sự xảy ra chuyện tình, khẳng định trước bắt chính là chúng ta những thứ này tiến về hiện trường người. Ngươi nói đúng không? Lưu Sương nói thật dễ nghe, Lâm Minh lại căn bản không tin tưởng đối phương một bộ này chuyện ma quỷ. Hắn đã là cho Lưu Sương nấc thang, Lưu Sương còn không xuống, kia cũng sẽ không thể đủ trách hắn Lâm Minh rồi, hắn hơi huyền chuyển một chút nói ra, Lưu Minh đệ, con người của ta đâu? Có một khuyết điểm, chỉ tin tưởng ta chính mình con mắt nhìn thấy người và sự việc, ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, cũng có thể đã hiểu, chỉ là trong lòng của ta bao nhiêu là có một chút không yên lòng, như vậy đi, huyết thư nội dung, các ngươi lại châm trước, không nên gấp gáp, khi nào huyết thư nội dung hiện ra, các ngươi trước tìm những người khác ký tên, và những người khác ký tên hoàn tất, ngươi lại tới tìm ta, ta bảo đảm đến lúc đó nhất định ký, làm sao? Lâm Minh cái này đã là tương đương với cự tuyệt. Ý nghĩa rất rõ ràng, muốn trước nhìn thấy huyết thư nội dung, xem bọn hắn rốt cục là viết cái gì đồ vật. Viết đồ vật nếu chính mình không hài lòng, vậy hắn là không có khả năng ký tên. Liền xem như viết ra thứ gì đó, Lâm Minh thỏa mãn, hắn cũng không phải là nhất định rồi sẽ ký tên. Hắn đã là nói rõ ràng rồi, muốn nhìn hắn có phải người khác cũng ký tên. Nếu có một người không có ký tên, đến lúc đó, hắn cũng liền có đầy đủ lấy cớ, ai sao không có ký tên. Người trước tìm hắn đi. Bọn hắn ký ta thì ký. Loại vật này, đó chính là vô giải. Lâm Minh có thể 100% khẳng định, cũng không phải tất cả mọi người ký chính thức chữ, khẳng định cũng sẽ có người như cùng hắn bên này giống nhau, đều sẽ nói, người khác ký tên hắn thì ký tên, người khác viết sau đó hắn có thể đủ viết. Cái này xa vào đến rồi một tuần hoàn trong, đều đang đợi những người khác trước ký. Ký tên luôn có tuần tự. Năng lực ký tên trước ký cũng liền ký. Không thể ký nói cái gì hắn cũng sẽ không ký tên. Đến lúc đó, những người này nói tới cái này, thì liền trở thành nhiều lời. Ý nghĩ rất đơn giản, thì vô cùng hiện thực, chính là chuyện như thế. Lưu Sương sau khi nghe xong, lại lần nữa quên lơn, Khương huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, đây là cùng chúng ta đại chúng lợi ích tương quan sự việc, mỗi tên huynh đệ cũng phản đối việc này, chúng ta là tự cấp tất cả huynh đệ tranh thủ quyền lợi, bọn hắn sẽ không ký tên, người người đều sẽ ký tên. Như vậy, ngươi nếu là không yên lòng lời nói, ta trước lưu lại ta chữ ký của mình, làm sao? Lưu huynh đệ, không cần như thế, ta còn là nghĩ muốn đầu tiên chờ chút đã huyết thư nội dung, nhìn qua nội dung bên trong, lại ký tên, ta cũng tốt yên tâm, ngươi nói có phải không? Tiếp xuống nửa canh giờ, Lưu Sương ngay tại quên lơn Lâm Minh ký tên. Bất luận hắn nói thế nào, Lâm Minh cũng không giận, giọng nói bình hòa cùng đối phương từ chối. Trung tâm tư tưởng thì một, không nhìn thấy huyết thư, không nhìn thấy những người khác ký tên, hắn Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không ký tên. Mắt thấy mình nói lâu như vậy, Lâm Minh vẫn như cũng là khó chơi, Lưu Sương cũng không thể không bỏ cuộc nhường Lâm Minh trực tiếp ký tên dự định, hắn cũng không có khả năng đắc tội Lâm Minh, lưu lại một câu. Vậy được rồi, Khương huynh đệ, đã như vậy, vậy ta trước tìm các huynh đệ khác ký tên, chờ chút trở lại tìm huynh đệ ngươi thì suy nghĩ thật kỹ, vấn đề này xác thực là một chuyện tốt, là vì chúng ta những huynh đệ này tranh thủ quyền lợi. Đã hiểu. Đã hiểu. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, vấn đề này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, ta tự nhiên là có thể đã hiểu, chỉ là đã hiểu sắp xếp mở, gặp được vấn đề này, có phải hay không muốn ký tên, thì lại là chuyện khác rồi. Con người của ta tương đối nhát gan, hay là cẩn thận một chút tốt. Thôi được, ta trước tìm các huynh đệ khác. Đi thôi, Lưu huynh đệ, không chậm trễ ngươi làm chính sự. Lưu Sương bên ấy đoạn mất truyền âm, Lâm Minh tinh thần lực vẫn như cũng là mở rộng tại rồi trên người của bọn hắn, có thể xác định Lưu Sương quay đầu lại đi tìm bên người một người khác, nhường hắn ký tên. Chương 1849, chỉ điểm thông báo chương 1849, chỉ điểm thông báo có chút ý tứ a. Lâm Minh không khỏi hơi cười một chút, ở trong lòng châm biếm nhìn, những người này là muốn tìm một ít chim đầu đàn. Này huyết thư rõ ràng là có vấn đề. Thật giống Lưu Sương nói tới tốt như vậy, đối phương sao không dám trước đem huyết thư nội dung để lên? Sao không dám đem tên của mình đặt ở phía trước nhất? Về phần Lưu Sương những kia lời giải thích, Lâm Minh liền toàn bộ đều làm đối phương là tại đánh giấm. Hắn một chữ cũng không tin. Cái gì huyết thư nội dung chưa nghĩ ra, còn đang ở trong trước. Còn đang ở trong trước, thì dám đến tìm bọn hắn ký tên. Đây không phải là chơi thế này. Cái gì hắn khẳng định là sẽ đi hiện trường rồi, có ký hay không tên cũng liền không trọng yếu. Vậy hắn nếu là không đi hiện trường đâu? Đi hiện trường rồi, nói cái này huyết thư là hắn chặn được đây này. Rất nhiều trang cảnh, đều là không thể khống. Có những thứ này không thể khống trang cảnh tại, Lâm Minh làm sao có khả năng tin tưởng đối phương nói tới việc này? Nói đùa cũng phải có một giới hạn. Ai nguyện ý ký tên, ai thì ký tên, hắn Lâm Minh đã là quyết định chủ ý, tuyệt đối không ký tên. Không riêng gì hiện tại không nhìn thấy huyết thư hắn không ký chính thức chữ, liền xem như sau đó nhìn thấy huyết thư, hắn cũng giống vậy là căn bản không ký chính thức chữ. Lưu Sương nếu là tại đây chơi tâm nhãn tử, vậy đã nói rõ đối phương không có gì lòng tốt, liền xem như huyết thư hiện ra, vì để tránh cho hậu kỳ phiền phức, không ký tên chính là tốt nhất một lựa chọn. Mặc cho đối phương huyết thư trên lại thế nào tốt, đối phương nói tới lại thế nào thiên hoa loạn truy, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không ký tên. Người khác muốn nói điều gì, vậy liền nói cái gì. Thậm chí vì thế cô lập rồi Lâm Minh cũng sẽ không để ý. Bất quá, này huyết thư, dựa theo Lâm Minh đoán chừng đến xem, ký tên người cũng sẽ không quá nhiều, căn bản sẽ không sinh ra có người bởi vì này ngọc giản huyết thư sự việc thì cô lập chính mình chẳng cảnh. Lưu Sương bên này không ngừng nỗ lực cùng bên người những người này kể rõ huyết thư chỗ tốt, cùng với sự tất yếu. Phần lớn người cũng giống như Lâm Minh, nói với hắn hủy bỏ nhiệm vụ chuyện này hay là có cộng minh đúng không, bọn hắn tham dự vào huyết thư trong sự việc, căn bản không có hứng thú, đối bọn họ mà nói, nhiệm vụ là muốn hủy bỏ. Có thể huyết thư loại chuyện này, chính mình hay là không muốn tham dự. Thật tham dự vào huyết thư trong, có hậu quả gì không, đều là khó mà nói. Năng lực không tham dự, thì hay là không muốn tham dự. Lưu Sương cũng biết, vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy. Chớ nhìn hắn trong miệng nói tương đối đơn giản, nhưng này sự việc làm thì hoàn toàn khác nhau. Căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một bộ phận người nói là cái gì cũng không biết, ký tên hắn cần phải làm chính là làm hết sức tranh thủ đến kia bộ phận khẳng ký tên người, ký tên càng nhiều người, bọn hắn làm sự tình thì càng dễ thành công. Lâm Minh đúng Lưu Sương chuyện bên kia cũng không có quá nhiều chú ý hắn thấy, vậy liền đều là một số người đang chơi mà thôi. Không có gì quá đáng giá chú ý địa phương. Hiện giai đoạn, Lâm Minh cũng chỉ cần tiếp tục tu luyện là được, chờ đợi bọn hắn bên ấy đem chuyện này giải quyết hết. Bọn hắn có thể đem này theo dõi trưởng kỳ nhiệm vụ cho làm rơi là tốt nhất, liền xem như không thể làm rơi, đúng Lâm Minh cũng sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn, tối thiểu hiện tại đến xem, căn bản không có nhiều hơn nữa ảnh hưởng. Tu luyện, đây mới là hắn hiện tại việc cần phải làm, cũng là hắn nhất định phải kiên trì sự việc. Đem thiên hạ đáng giá lúc, Vương Bình đến giao ban, như thường lệ hỏi Lâm Minh một chút, Bạch Thiên có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì. Lâm Minh trước như thường lệ hồi phục rồi một câu, hơi dừng lại, cho đối phương truyền âm nói, Vương huynh đệ, ngươi phải chú ý, chúng ta bên cạnh Lưu Sương Lưu huynh đệ, hắn đang tìm người ký huyết thư. Huyết thư? Cái gì huyết thư? Vương Bình sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt sững sờ. Hắn thì chưa nghe nói qua cái gì huyết thư a? Là như vậy. Lâm Minh từng chút một đem huyết thư tình huống cùng hắn thuật nói một lần. Kể rõ hoàn tất sau đó nói ra, muốn hay không ký tên, chính ngươi nhìn xem. Đúng là ta hiểu rõ rồi chuyện này, trước giờ cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi trong lòng có một cái chuẩn bị, do đối phương cùng ngươi lúc nói, trong lòng ngươi không có bất kỳ chuẩn bị nào. Lâm Minh là nể tình đối phương cũng giống như mình, đều là một tiểu đội người, thông tin tiến hành một chút cùng hưởng mà thôi. Đối phương đến cùng là thế nào lựa chọn? Đó chính là đối phương sự tình. Vui lòng ký tên, Lâm Minh sẽ không ngăn lấy, đối phương không muốn ký tên, Lâm Minh cũng sẽ không quyết đủ. Hắn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đem mình bây giờ gặp được sự việc, nói qua một chút mà thôi, cũng không nói nhiều cái khác bất kỳ lời nói. Vương Bình sau khi nghe xong, hỏi thăm một câu. Khương huynh đệ, ngươi ký sao? Không có. Lâm Minh chỉ là thuật nói một lần sự thực, cũng không có báo cho biết đối phương mình rốt cuộc là vì cái gì không ký. Chỉ cần đối phương không tiến một bước hỏi, kia Lâm Minh là căn bản sẽ không báo cho biết đối phương cái khác. Những lời này đều sẽ ảnh hưởng đối phương phán đoán, vậy liền cũng không phải Lâm Minh trô muốn gặp được sự tình. Hắn cũng không tính ảnh hưởng đối phương phán đoán. Đối phương muốn tiến hành, vậy liền muốn tiến hành, đối phương không muốn tiến hành, vậy liền không muốn bảo được. Chính mình sẽ không đối nó có quá nhiều ý nghĩ. Về điểm này, Lâm Minh hiện ra đầy đủ hiểu rõ. Những chuyện kia thì đều là chuyện của bọn hắn. Vương Bình thấy Lâm Minh không có nhiều lời, thì gật đầu một cái, nói lời cảm tạ nói ra, đa tạ huynh đệ, ta biết rồi. Cảm ơn huynh đệ nói cho ta biết việc này, ta sẽ có suy tính. Ân, ngươi biết là được, ta hạ đáng giá, cáo tử. Lâm Minh cùng hắn cáo từ một chút, tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đi, vừa đi, một bên không có quên cho tiểu đội trưởng phát một phần truyền âm, đem hôm nay Bạch Thiên lên trực tình huống cho đối phương tiến hành một chút báo cáo. Mỗi ngày định kỳ tiến hành báo cáo. Đây là Lâm Minh luôn luôn đang tiến hành sự việc. Cái kia tuân thủ quy củ, hắn là nhất định phải tuân thủ tuyệt đối sẽ không tại đây có bất kỳ một chút do dự. Lâm Minh hướng về viện lạc thời điểm ra đi, thì nhìn thoáng qua bên kia Lưu Sương, phát hiện đối phương thay ca thì đã tới, đối phương cũng không có phải lập tức định rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương còn dự định tiếp tục lưu lại nơi này, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy nhiều hơn nữa người, để bọn hắn ký tên. Ký tên? Cái này là người khác sự tình rồi. Lâm Minh không quản được rồi. Theo Lâm Minh góc độ mà nói, hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy nhiều hơn nữa người ký tên. Lỡ như Lưu Sương bọn hắn tiểu chân là muốn dùng huyết tư sự việc đến bức bách một chút thành vệ đội quản lý xứ người, để bọn hắn đem nhiệm vụ này hủy bỏ đâu. Chỉ cần đối phương thật là nghĩ như vậy, kia Lâm Minh cũng khó nói liền có thể thuận thế dính cái quang cũng giống vậy là có thể đem nhiệm vụ này hủy bỏ rơi. Chẳng qua, thì giới hạn tại những người khác đến ký tên, chính hắn là tuyệt đối không thể nào ký tên. Là cái này yên lặng xem biến đổi. Có tốt biến hóa, Lâm Minh cùng nhau tranh thủ phúc lợi, không có tốt biến hóa, thì nhiều lắm là chính là duy trì hiện trạng mà thôi. Chương 1850, kiên định tín niệm chương 1850, kiên định tín niệm duy trì hiện trạng cũng được. Hủy bỏ nhiệm vụ cũng tốt, Lâm Minh đều có thể tiếp nhận. Hắn vui thấy thành công, lại sẽ không cố ý tiến đến thôi động. Nếu không mà nói, nội thành người thật hoài nghi đến rồi Lâm Minh trên đầu, vậy coi như cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Năng lực không bị những người khác hoài nghi, Lâm Minh hay là không muốn bị những người khác hoài nghi. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng thời gian quá khứ. Thời gian một tháng này trong, Lưu Dương bên ấy là thường xuyên đến tìm hắn đến ký tên. Mỗi lần Lâm Minh đều là nói giống vậy, nhất định phải những người khác đã ký tên, hắn mới biết ký tên, chỉ cần có những người khác không có ký tên, hắn thì tuyệt đối sẽ không ký tên. Nay còn có một cái tiền đề, chính là huyết thư nội dung, hắn muốn tán thành mới được. Cho đến bây giờ, đã là thời gian một tháng rồi. Lưu Dương huyết thư của bọn họ, đã có gần 100 người ký tên. Có thể trừ ra mọi người ký tên bên ngoài, huyết thư nội dung như trước vẫn là không có. Hoặc nói là, đối phương cho đến bây giờ, còn căn bản không có muốn đem chính mình huyết thư nội dung hiện ra cho mọi người. Càng như vậy, Lâm Minh cũng liền càng là không có khả năng cho đối phương ký tên. Đối phương có nội dung, hắn cũng không có ý định ký tên, hiện tại không có nội dung, hắn thì càng là không có khả năng ký tên. Tất nhiên là phải chờ tới đối phương trước đem huyết thư nội dung lấy ra nhìn kỹ hắn nói. Tất nhiên, Lâm Minh cũng liền chỉ là xem xét mà thôi. Đối phương lấy ra huyết thư nội dung, Lâm Minh thì vẫn như cũng là mảy may không có ký tên dự định. Muốn nhường hắn ký tên, không thể nào. Hắn bèn bèn cũng chỉ là ở chỗ này nhìn một chút mà thôi. Nhìn xem là được rồi. Những chuyện khác cũng không phải hắn hiện tại cần làm. Về điểm này, Lâm Minh chính mình thì đã là biết nhau rất rõ ràng. Lưu Sương thì nhìn ra Lâm Minh dường như cũng không nghĩ như thế nào muốn ký tên ý nghĩa, hắn thì không đổi, mỗi ngày tới lúc đều sẽ hỏi một chút, quản Lâm Minh đến cùng phải hay không muốn ký tên đâu. Lỡ như Lâm Minh khi nào thay đổi chủ ý đâu? Liền xem như Lâm Minh không có thay đổi chủ ý, với hắn mà nói, cũng là nói thêm vài câu lời nói sự việc mà thôi. Những lời này, nói cũng liền nói, có phải hay không muốn ký tên, đó chính là Lâm Minh sự tình. Năng lực ký tên là tốt nhất, không ký tên, Lâm Minh cũng sẽ không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Lâm Minh mỗi ngày cũng cởi cho đối mặt, tuyệt đối không ký tên, liền trở thành Lâm Minh danh giới cuối cùng. Không ký tên cũng không phải là chỉ có Lâm Minh, Vương Bình cũng giống vậy không hề có ký tên, dựa theo Vương Bình quan điểm, hắn chính là ở chỗ này nhìn Lâm Minh ký tên hắn thì ký tên, Lâm Minh không ký tên, hắn thì không ký tên. Tất cả đều nhìn xem Lâm Minh nghĩ như thế nào. Hắn còn xác thực nói một câu, nhường Lâm Minh ký tên lúc cùng hắn nói một tiếng. Lâm Minh cũng không có khách sáo, gật đầu đáp ứng. Vương Bình cùng mình cùng tiến lùi, cũng coi như là một chuyện tốt, kể từ đó, hiện Lâm Minh cũng không phải như vậy độc hành độc bộ. Độc hành độc bộ thì dễ bị người để mắt tới. Hiện tại hắn loại thái độ này thì trọng yếu hơn rồi. Lưu Sương huyết thư của bọn họ thúc đẩy tốc độ một chút cũng không nhanh, cho bẹn đẩy vào thời gian một năm, mới chỉ có không đến 300 người ký tên. Bọn hắn có thể thúc đẩy ký tên người cũng chỉ có những thứ này. Năng lực ký tên liền đã ký tên. Còn lại những người này tức là cái gì cũng không biết, ký tên rồi. Mặc cho bọn hắn nói bọc trời, thì tuyệt đối sẽ không ký tên người. Trong này thì bao gồm Lâm Minh cùng Vương Bình, Lưu Sương bọn hắn mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Lâm Minh cùng Vương Bình, liền như là khi làm việc giống nhau, Lâm Minh cùng Vương Bình thái độ vẫn luôn như một. Người nói cái gì? Kia đều có thể. Hỏi hai người bọn họ có phải hay không ủng hộ? Ủng hộ. Kia nhất định phải ủng hộ. Hỏi hai người bọn họ có thể hay không ký tên? Thật xin lỗi, ký không được. Cái khác ủng hộ có thể cung cấp, đây là tuyệt đối không được. Có thể trừ ra ký tên bên ngoài, Lưu Sương bọn hắn cũng không cần Lâm Minh bọn hắn tiến hành hắn ủng hộ của hắn. Đó chính là Lưu Sương hắn chính mình sự tình rồi, cùng Lâm Minh cũng không liên quan. Lâm Minh đã là đem mình có thể cung cấp thông tin, cho cung cấp rõ ràng. Đối phương không cần, đó cùng chính mình có quan hệ gì? Đúng hay không? Thái độ vô cùng thành khẩn. Sự việc rất rõ ràng. Mắt thấy thời gian một năm, mới bất quá cũng chỉ có 300 người tiến hành ký tên, Lưu Sương bọn hắn bao nhiêu cũng là có chút nóng nảy. Nay thời gian hơn một năm trong, thành vệ đội cùng những người bình thường kia cũng không ngừng tiến về thành vệ đội quản lý sứ, cùng quản lý chỗ người nói nhìn giải trừ giám thị sự việc. Đáng tiếc, vấn đề này thì căn bản không phải thành vệ đội quản lý sứ người có thể làm chủ. Bọn hắn năng lực việc làm chính là đem việc này báo cáo mà thôi. Mỗi một lần có người tiến đến tìm, bọn hắn thì một câu, vấn đề này đã báo lên. Còn lại thì cũng không phải bọn hắn có thể thao túng rồi. Và thông tin. Để bọn hắn trở về và thông tin. Này chờ đợi dòng dã thời gian một năm. Thời gian một năm tiếp theo, mỗi lần đều như thế, đều là để bọn hắn trở về và thông tin. Rốt cục khi nào có thể đợi đến tin tức này? Bọn hắn thì không rõ ràng, đó là nội thành đại nhân vật mới có thể quyết đoán sự việc, bọn hắn bây giờ có thể làm cũng liền chỉ là để bọn hắn tiến hành chờ đợi mà thôi. Chờ đợi sau khi, bọn hắn thao túng không được càng nhiều chuyện hơn. Đối với một ít tương đối kích động người, thành vệ đội quản lý sứ người cũng không có nương tay. Ngắn ngủi thời gian một năm, trong bóng tối, bọn hắn đã là đưa vào đi gần hơn 2000 người. Hơn 2000 người số lượng đã có phải không ít. Có thể ngăn cản không ở chịu ảnh hưởng người thật sự là quá nhiều rồi. Có ít người thì trông cậy vào làm dưới mặt đất làm ăn để tích lũy tài nguyên. Hiện tại thời gian 2 năm rồi, thời gian dài như vậy theo dõi phía dưới, bọn hắn hoàn toàn là tích lũy không được bất kỳ tài nguyên. Vào trong cùng đoạn tuyệt tài nguyên. Hai loại sự việc so sánh dưới, bọn hắn có ít người hay là tình nguyện vào trong, cũng không muốn như vậy đoạn tuyệt tài nguyên. Huống chi, bọn hắn cảm thấy mình thì chưa chắc phải nhất định sẽ vào trong. Nhiều người như vậy đều ở nơi này, thật sự đem bọn hắn cũng đưa vào đi, thành vệ đội quản lý xứ người, cũng sẽ có chút ít không chịu được. Những thứ này vào trong người, hơn phân nửa đều là những người bình thường kia. Thành vệ đội một số người thì đi theo đám bọn hắn đến gây chuyện, vừa đến, bộ phận này người gây chuyện độ chấn động tương đối thấp, vẫn tương đối nghe khuyên không vì cái gì khác, bọn hắn mỗi tháng đều muốn đến thành vệ đội quản lý xứ nhận lấy phúc lợi. Nói cách khác cùng thành vệ đội quản lý sứ những người này túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. lúc nói chuyện cũng càng thêm khách khí một ít, chỉ nhằm vào nhiệm vụ thân mình, sẽ không liên quan đến hắn trên người người khác. Thứ hai, bộ phận này người cũng đều là có nhiệm vụ trong người, thật sự đem bọn hắn làm tiến vào, liền cần lại tìm một đợt người đến đối bọn họ tiến hành thay thế mới được. Tại không có tìm được thay thế nhân tuyển trước đó, thành vệ đội quản lý sứ người cũng sẽ không đối bọn họ như thế nào. Nhiều phương diện tổng hợp tiếp theo, thành vệ đội những thứ này người gây chuyện, ngược lại hiện tại là không có bất kỳ cái gì một chút sự tình, chân chính có chuyện đều là những người bình thường kia. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mới biết bị bắt vào. Chương 1851, yên lặng tu luyện chương 1851, yên lặng tu luyện hơi có chút bối cảnh, cũng giống vậy có phải không sẽ bị bắt vào đi. Bọn hắn những người này cũng đều là nhìn tình thế này. Người nào có thể bắt, người nào không thể bắt. Trong lòng cung của bọn họ đều cũng có đếm được. Bọn hắn chỉ bắt những thứ này có thể bắt người. Những kia không thể bắt, không thể đụng vào người, bọn hắn căn bản có phải không dám chạm thử. Thật đụng phải bọn hắn, nháo ra chuyện gì đến, bọn hắn trên mặt của mình cũng có nhìn. Lâm Minh tại trong 2 năm này, thì hiện hiện 10 phần có kiên nhẫn, hắn những người hầu kia, có không ít không bị điều tra ra cũng đều sôi nổi là trốn ra Thiên Lang Thành, đi ra bên ngoài tránh đầu gió. Lâm Minh đối bọn họ hành động không hề có tiến một bước hạn chế. Chỉ cần bọn hắn mỗi ngày cố định cho mình gửi đi mỗi ngày kiến thức cùng tu luyện cảm ngộ là được rồi. Những kia bị người phát hiện, đại bộ phận cũng lưu ở lại, chỉ có một số nhỏ thoát đi Thiên Lang Thành. Chỉ là những thứ này thoát khỏi Thiên Lang Thành người, cũng không có quá tốt kết cục. Tuyệt đại đa số bị để mắt tới những người hầu này, đang thoát đi Thiên Lang Thành lúc, sau lưng đều là đi theo người. Không có xác định mục đích của bọn họ lúc, còn chưa tính. Một khi xác định mục đích của bọn họ, vậy liền không đồng dạng. Những người này khẳng định là muốn bị thu thập hết. Lâm Minh cảm giác trong, mỗi ngày đều sẽ có bộ linh hồn của con người lực lượng biến mất không thấy gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, những người này đều bị Thiên Lang Thành người bắt lấy, nghiêm hình tra tấn không có kết quả sau đó, trực tiếp giết chết bọn họ rồi. Thiên Lang Thành bên này giữ lại bọn hắn thì một cái mục đích, đó chính là muốn bắt được phía sau bọn họ Lâm Minh. Tại xác định bọn hắn căn bản không thể nào thực hiện này một lúc thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại cho bọn hắn mảy may cơ hội, sớm làm đem bọn hắn diệt sát đi mới là. Thoát khỏi Thiên Lang Thành có người chuyên tiến hành theo dõi, phát hiện bọn hắn không thể tìm thấy Lâm Minh, rồi sẽ bị động tay. Tương đối mà nói, lưu trong Thiên Lang Thành trong ngắn hạn vẫn tương đối an toàn, có thành vệ đội kiểu này chặt chẽ theo dõi, nhất cử nhất động của bọn họ cũng tại nội thành đại nhân vật trong khống chế. Những người này chút tu vi ấy, đúng nội thành đại nhân vật mà nói, không đáng kể chút nào. Loại tu vi này dưới thực lực, bọn hắn còn có thể khoan dung bọn hắn tiếp tục tồn tại, tiếp tục câu cá. Mãi đến khi đem Lâm Minh cho sâu ra đây mới thôi. Lâm Minh một ngày không ra, bọn hắn tương đối mà nói thì vẫn tương đối an toàn, những người khác thì căn bản sẽ không động đến bọn hắn một chút. Tự nhiên, cái này cũng có một tiền đề, chính là bọn hắn không đi làm một ít tìm đường chết sự việc. Hiện tại trên người của bọn hắn có Lâm Minh người hầu thân phận, còn muốn đi làm một ít tìm đường chết sự việc, vậy coi như thật là đang tìm cái chết rồi. Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không có khả năng cứu được bọn hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Minh đem điểm này nhìn xem vô cùng thấu triệt, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể trực tiếp nhắc nhở chính mình những người hầu này. Rốt cuộc, một ít người hầu đã rơi vào đến rồi Thiên Lang Thành trong khống chế, hắn một khi là phát cái gì truyền âm, Thiên Lang Thành người bên ấy thì trước tiên rồi sẽ biết được. Loại thời điểm này, chính mình đúng nhắc nhở của bọn hắn, nói không chừng rồi sẽ đưa đến phản tác dụng, ngược lại là sẽ đối với bọn hắn hình thành nhất định nguy hiểm. Lâm Minh là muốn cứu trợ bọn hắn, đến cuối cùng lại là hại bọn hắn. Kia bởi như vậy, chẳng bằng là không hề làm gì, cái gì cũng không nói. Lâm Minh cũng là làm như vậy. Mỗi ngày như thường lệ lên trực, như thường lệ hạ giá trị, nỗ lực tu luyện, tăng lên chính mình chân ngôn thực lực. Hắn thì đang nghĩ biện pháp, xem xét có phải hay không có thể lấy tới hiện tự chân ngôn tương quan quỷ khí. Có hiện tự chân ngôn tương quan quỷ khí, Lâm Minh nói không chừng thì sẽ không như thế bị động rồi. Hắn chân ngôn số lượng cũng đang không ngừng mở rộng nhìn. Nạp tự chân ngôn, kiếm tự chân ngôn, chuyển tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mộc tự chân ngôn, phong tự chân ngôn, lôi tự chân ngôn, thuận tự chân ngôn, độc tự chân ngôn, huyền tự chân ngôn, thế tự chân ngôn, kim tự chân ngôn, thổ tự chân ngôn, lực tự chân ngôn. Trong đó, nạp tự chân ngôn như trước vẫn là 77 chữ cấp. Cái khác kiếm tự chân ngôn, chuyển tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mộc tự chân ngôn, phong tự chân ngôn, lôi tự chân ngôn, trừ ra kiếm tự chân ngôn là cố ý muốn trở và nạp tự chân ngôn, Lâm Minh hiện tại cũng không dám tiến hành quá nhiều tu luyện bên ngoài, cái khác những kia chân ngôn tình huống cùng nạp tự chân ngôn đều không khác mấy, đều là Lâm Minh mấy lần lại cố gắng, cũng muốn chờ một chút. Không phải vài phút liền có thể có chỗ tiến triển. Những thứ này chân ngôn cũng là đạt đến 77 chữ cấp. Thuận tự chân ngôn cùng độc tự chân ngôn đạt đến 61 ngôn cấp bậc. Huyết tự chân ngôn thì có 51 ngôn cấp bậc. Thế tự chân ngôn cũng đạt tới 41 ngôn tình trạng. Riêng phần mình cũng coi như là có một chút tiến bộ rõ ràng. Về phần kim tự chân ngôn, thổ tự chân ngôn cùng lực tự chân ngôn đều là Lâm Minh trong khoảng thời gian này mới tu luyện chân ngôn, cấp cũng tương đối thấp, còn không đến 5 ngôn cấp bậc. Lâm Minh ngược lại cũng không nóng nảy, có thời gian rồi sẽ tu luyện 1-2, cái khác chân ngôn tạm thời không có tiến triển lúc, rồi sẽ tới tu luyện một chút mấy cái này chân ngôn, thông qua mấy cái này chân ngôn chi lực tăng trưởng, để cho mình nhiều một ít cảm ngộ. Tranh thủ xem xét có phải hay không có thể đúng nạp tự chân ngôn có cái gì tăng lên. Nạp tự chân ngôn tăng lên mới là trọng yếu nhất, cái này tăng lên sau đó mới có thể để cái khác chân ngôn cùng nhau tiến hành tăng lên đi lên. Nạp tự chân ngôn không tăng lên đi lên, cái khác chân ngôn đều không tốt tiến hành tăng lên. Lâm Minh hiện tại thì đang đợi, chờ đợi nhiệm vụ này sớm chút kết thúc. Tiến vào năm thứ 3 lúc, Lâm Minh bên này thái độ vẫn như cũ, mỗi ngày cái kia trực ban nên trở về tới tu luyện, liền trở lại tu luyện. Lâm Minh thái độ là không tệ. Có thể cũng không phải tất cả mọi người như là Lâm Minh bộ dáng này. Phần lớn người cũng bắt đầu xuất công không xuất lực rồi. Mỗi ngày phát cho tiểu đội trưởng ghi lại ngọc giản là càng lúc càng ngắn, mỗi ngày gửi đi nội dung cũng là ngày càng giản lược. Tiểu đội trưởng đã là cùng bọn hắn nói mười mấy lần chuyện này. Có thể bất luận tiểu đội trưởng nói thế nào, đều là chuyện của hắn, bọn hắn những người này làm thế nào, chính là chuyện của bọn hắn. Xuất công không xuất lực. Liền xem như không có đến thành vệ đội quản lý sứ phản hồi người, cũng đều là thái độ này, một người như vậy, tiểu đội trưởng nói một câu có thể hay là có tác dụng tất cả mọi người là thái độ này, người tiểu đội trưởng kia lại nói cái gì? Có thể liền không có mảy may ý nghĩa. Quản hắn những người khác nói thế nào? Chúng ta thì bộ dạng này, ngươi còn cần hay không chúng ta? Dùng chúng ta liền bộ dạng như vậy, không cần chúng ta vừa vặn, không cần lên giá trị, giống nhau là có thể dẫn tới phúc lợi, đây chính là thật tốt quá. Phần lớn người đều mong mọi điểm này. Kỳ thực đừng nói là những thứ này bình thường thành vệ đội viên, dù có nhỏ, đội trưởng, đối với hiện tại nhiệm vụ, cũng là tràn đầy bất mãn bọn hắn đều là tu luyện giả, không có một cái nào tu luyện giả trên thân không có bí mật. Hiện tại nội thành cách làm này, chính là để bọn hắn tất cả mọi người trên người cũng không có thể có bất kỳ một chút bí mật. Chương 1852, lá mặt lá trái chương 1852, lá mặt lá trái các tiểu đội trưởng cũng giống vậy là không chịu được. Bọn hắn thì hy vọng có thể có bí mật của mình. Chỉ là thân phận của bọn hắn đặc thù, phía trên trực tiếp có thành vệ đội quản lý sứ người quản lý. Lại thêm bọn hắn có thể có được tài nguyên ban thưởng, cũng muốn so với bình thường thành vệ đội viên nhiều quá nhiều rồi. Bọn hắn vẫn tương đối coi trọng này một phần ban thưởng. Coi trọng ban thưởng đồng thời, trong lòng của bọn hắn thì một cái ý nghĩ, đó chính là không thể công khai cùng thành vệ đội quản lý sứ người bạch mặt, mỗi một lần đến thành vệ đội quản lý sứ, hay là cùng đối phương dùng ngọc giản tiến hành câu thông lúc, bọn hắn cũng giống vậy là đúng đối phương tiến hành kể khổ. Hy vọng sớm chút đem hiện tại nhiệm vụ này kết thúc rơi. Tất nhiên, theo thành vệ đội quản lý sứ người kia lấy được thông tin, thì cùng bọn hắn đều là giống nhau. Bọn hắn những thứ này thành vệ đội quản lý sứ người, cũng giống như vậy, căn bản không muốn tiếp tục nữa. Bọn hắn cũng giống vậy đều là muốn nhanh lên kết thúc rơi nhiệm vụ của lần này. Bọn hắn thì vô cùng xoắn xuýt, thì rất khó xử lý. Bất luận là người bình thường, thành vệ đội bình thường thành viên, còn có bọn hắn những tiểu đội trưởng này nhóm, cùng với những kia có quan hệ người, áp lực của bọn hắn đều là cho đến thành vệ đội quản lý sứ. Phía trên nội thành đại nhân vật có thể cảm nhận được áp lực là 10 phần có hạn. Chỉ có bọn hắn những thứ này không trên không dưới người, cảm nhận được áp lực lớn nhất. Nếu là có thể nói, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy tiếp tục nữa, cũng muốn nhanh lên đem hiện tại vấn đề này giải quyết rơi. Hết lần này tới lần khác vấn đề này không phải bọn hắn có thể làm chủ. Bọn hắn chỉ có thể làm chủ một việc, đó chính là treo lên áp lực, làm hết sức tiến hành trấn an. Trấn an không được, mới biết áp dụng một ít thủ đoạn quá khích, đem bọn hắn trực tiếp xong. Ngoài ra, bọn hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Năng lực việc làm thì đều đã bày ở trước mặt bọn họ rồi, cái khác thì đều là không thể được làm. Mỗi một lần đối mặt tiểu đội trưởng những người này nước đắng, bọn hắn thành vệ đội quản lý sứ người cũng giống vậy là một đống nước đắng. Hiện nay thành vệ đội những người này đã là tại lửa gạt rồi. Chuyển lên trong những ngọc giản này cho ghi chép thì vô cùng biết ngoái, nội thành đại nhân vật đoán nghĩ lúc nào cũng theo dõi sách lược đã thúc đẩy không nổi nữa. Loại chuyện này, bọn hắn cũng giống vậy là muốn báo cáo cho phía trên nội thành đại nhân vật, để bọn hắn hiểu rõ vấn đề này. Rõ để bọn hắn cho là mình không trợ lý giống nhau. Không phải mình không trợ lý, thật sự là chính mình không có cách nào đối bọn họ tiến hành ước thúc. Sự việc thật sự là quá khó khăn. Khó được không thể lại khó. Chỉ trước mắt, đã đến Lâm Minh bọn hắn tiến hành theo dõi năm thứ 4. Dù là một năm trước, theo dõi chuyện này cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Mọi người truyền lên ngọc giản, căn bản sao có mảy may tin tức hữu dụng. Có thể theo dõi chuyện này, vẫn như cũng là tồn tại. Mọi người vẫn là phải như thường lệ theo dõi, ngoại thành người bình thường cũng đều biết thành vệ đội người cũng không muốn tiến hành theo dõi, nhưng nhìn đến tinh thần lực của bọn hắn hay là bao trùm tại chính mình xung quanh, bọn hắn cũng giống vậy là có nhất định sợ hãi. Một ít địa hạ sự việc, bọn hắn thì hay là không dám ở nơi này làm. Năng lực việc làm thì tương đối đơn giản một chút. Tiếp tục tìm thành vệ đội quản lý sứ, tiếp tục phản hồi ý nghĩ của mình. Khi nào có thể làm cho thành vệ đội quản lý sứ người chịu thua? Chuyện của bọn hắn mới xem như thật sự giải quyết hết. Mỗi ngày tìm, mỗi ngày đi, liền như là khi làm việc giống nhau. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn kiểu này kiên trì kinh lực, khoe miệng không khỏi là dương lên nụ cười. Hắn thì chờ mong bọn hắn có thể làm ra một ít chuyện. Ngày này, Lâm Minh vừa hạ giá trị không lâu, quay lại đến rồi trong sân, đang chuẩn bị tiến hành lúc tu luyện, truyền tống ngọc giản thì phát sáng lên, rung động không thôi. Đồng thời bốn phía cấm chế trận pháp cũng đều phát sáng lên. Thành vệ sứ quản lý chỗ phương hướng càng là hơn có tiếng động truyền đến. Thành vệ sứ bên ấy xảy ra chuyện. Đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh trước đem thành vệ đội truyền âm ngọc giản đưa ra, xem trước một chút thành vệ đội bên ấy đến cùng là thế nào an bài. Cần hắn tiến đến giúp đỡ không cần. Nếu cần hắn tiến đến hỗ trợ, Lâm Minh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào địa phương nên đi việc làm, vẫn là phải đi làm. Ai bảo hắn còn không muốn bỏ cuộc rơi mình bây giờ thành vệ đội cái thân phận này đâu. Có cái thân phận này ở chỗ này, hắn làm một sự tình, tương đối mà nói, cũng là tương đối tốt làm. Buổi tối trong ngoại thành tản bộ, cũng giống vậy là có một hợp lý lấy cớ, những người khác liền xem như nhìn thấy Lâm Minh, cũng sẽ đem Lâm Minh trở thành đang đi tuần người mà thôi, không có ý nghĩa khác. Hợp lý lấy cớ, đây là Lâm Minh cần có. Có lấy cớ này tại, hắn biến hóa thân phận, thoát khỏi đối phương theo dõi phạm vi sau đó, lại biến thành từ thành vệ đội thân phận đến, tất cả thì cũng hợp tình hợp lý. Xuất ra thành vệ đội ngọc giản sau đó, Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, bên trong chỉ có một câu. Tất cả thành vệ đội người, ngay lập tức lưu tại vị trí hiện tại, ở đâu cũng không thể đi, vi phạm người, hết hệ tước đoạt thành vệ đội viên thân phận. Thật đơn giản một câu, Lâm Minh thì có thể xác định một việc. Đó chính là lần này người gây chuyện, khẳng định là có thành vệ đội viên tham dự. Đồng nhiên trong lúc đó, Lâm Minh liền nghĩ đến trước đó kia Lưu Sương, cùng huyết thư của bọn họ rồi. Cái gọi là huyết thư, đến cùng là cái gì nội dung? Cho đến bây giờ, Lâm Minh cũng không nhìn thấy. Mấy trăm người tham dự sự việc, vậy nhưng cũng không phải việc nhỏ, nhất là bây giờ những người này đều là thành vệ đội đội viên. Thân phận của bọn hắn đặc thù, bọn hắn tham dự sự việc, thì càng không phải một chuyện nhỏ rồi. Lâm Minh cảm thấy, đây nhất định là có không ít thành vệ đội viên tham dự việc này, mới biết được đến bây giờ mệnh lệnh này chỉ là một tên hai tên thành vệ đội đội viên, thành vệ đội quản lý sứ người là sẽ không bỏ qua bọn hắn thành vệ đội cái này lực lượng khổng lồ. Hiện tại thì căn bản không dám dùng bọn hắn những người này, trong đó thì đủ để chứng minh nhất định vấn đề. Đây là Lâm Minh cảm giác trong, lại phát hiện hắn không ít người hầu cũng giống vậy là hướng về kia thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi, còn có không ít người hầu thừa dịp loạn thì hướng về thành ngoại chạy tới. Nội ứng ngoại hợp, thành trong vệ đội người liên hợp rồi chính mình người hầu. Loại chuyện này, Lâm Minh cảm thấy vẫn rất có thể phát sinh. Rốt cuộc bọn hắn những thứ này thành vệ đội người trong tay đều cũng có nhìn một phần danh sách kia trên người đều là chính mình người hầu, cũng đều là bị theo dõi đối tượng. Bọn hắn nếu là báo cho biết bị theo dõi đối tượng, theo dõi chính là bọn hắn, vậy bọn hắn những người hầu này cái kia là dạng gì một phản ứng? Vậy dĩ nhiên là sẽ đi theo đám bọn hắn đi, cùng nhau phản kháng nhìn thành vệ đội quản lý sứ đối bọn họ kiểu này theo dõi. Thì có người là đặt nhu đồ, thừa cơ hội này thì mau từ nơi này thoát khỏi. Trốn càng xa càng tốt, như vậy bọn hắn rồi sẽ càng thêm an toàn. Chương 1853, thế cuộc hỗn loạn chương 1853, thế cuộc hỗn loạn hai loại lựa chọn này người đều chưa hẳn là sáng suốt, chỉ có thể nói là không có cách nào sau đó cách mà thôi. Trước nói kia trực tiếp đào tẩu. Những người này trên người nội thành người khẳng định là đã tại bọn hắn lưu lại một ít cấm chế, chính là vì tránh bọn hắn như vậy thoát khỏi. Chớ nhìn bọn họ hiện tại nhất thời thoát đi, có thể chỉ cần bọn hắn còn đang ở đối phương quan sát một phạm vi bên trong, vậy liền còn có thể bị đối phương bắt lại. Lần tiếp theo bắt lấy lúc, coi như cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy buông tha. Mọi thứ đều là muốn có đại giới. Những kia đi theo công kích thành vệ đội người rồi sẽ càng thảm hơn. Ngoại thành điểm ấy lực lượng, tại nội thành người trong mắt, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn muốn diệt đi liền có thể tùy tiện diệt đi. Những người này phía dưới, bọn hắn còn muốn đi theo tiến công thành vệ đội. Không khác nào kiến càng lay cây mà thôi. Tất nhiên, có thể thành này vệ đội những người này còn có cái khác mưu tính. Nếu bọn hắn không có cái khác mưu tính lời nói, thì căn bản không có sống sót khả năng tới, tại bọn hắn động thủ một khắc kia trở đi, liền đã tuyên cáo rồi tử vong của bọn hắn. Lâm Minh nhận được mệnh lệnh sau đó, trước tiên dừng lại tại rồi trong sân. Tối thiểu tạm thời đến xem, hắn còn chưa không muốn vi phạm thành vệ đội mệnh lệnh dự định, trừ phi thành vệ đội còn có cái khác tiến một bước mệnh lệnh, nếu không hắn khẳng định là muốn tuân theo thành vệ đội mệnh lệnh. Thành vệ đội sao phân phó, hắn liền làm như thế đó. Về phần những người khác rốt cục là muốn lựa chọn thế nào, đó là chuyện của bọn hắn, cùng hắn Lâm Minh thì cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Minh ý nghĩ rất rõ ràng, đến một bước này sau đó, hắn hiện tại thì cũng không nói nhiều cái khác, tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tinh thần lực mở rộng ra, một bên chú ý phía ngoài động tĩnh, một bên tiến hành tu luyện. Tu luyện, quan sát hai không lầm. Quan sát phương diện này, chủ yếu là nhìn xem ngoại thành cấm chế trận pháp cường độ. Ngoại thành cấm chế trận pháp cường độ mạnh lên, vậy liền đại biểu cho đối phương gặp phải công kích là tương đối mạnh. Nếu không mà nói, đối phương cũng không trở thành sử dụng mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn rồi. Tất nhiên đã là sử dụng thủ đoạn này, vậy đã nói rõ đối phương khẳng định là gặp phải công kích độ chấn động cũng là tương đối cao. Này đều là tương đối mà nói. Cấm chế trận pháp độ chấn động hiện tại vẫn tương đối ôn hòa. Lâm Minh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngoại thành mở ra này cấm chế trận pháp rồi. Đối phương hiện tại bày ra cấm chế trận pháp cường độ mà nói, vẫn tương đối bình thường, cũng là Lâm Minh có thể tiếp thu được. Thành vệ đội quản lý sứ bên ấy, cũng là không ngừng vang lên rồi chiến đấu âm thanh. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp âm thanh phía dưới, Lâm Minh bây giờ lại cũng không chút nào để ý. Đừng nhìn bên kia tiếng động tương đối lớn, có thể trên thực tế, hiện tại ngoại thành cấm chế trận pháp mở ra độ chấn động đến xem, cũng liền chỉ là nhằm vào những kia bình thường hóa kiện kỳ cảnh giới tồn tại mà thôi. Loại cấp bậc này cảnh giới, tương đối mà nói, đúng thành vệ đội quản lý sứ uy hiếp, tương đối mà nói vẫn tương đối thấp. Bọn hắn muốn xử lý rơi những người này, đây cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Cho bọn hắn một chút thời gian, tại cấm chế trận pháp giúp đỡ phía dưới, có thể cũng căn bản không cần nội thành người ra tay, bọn hắn liền có thể đem những thứ này làm loạn người thanh lý mất. Ngay lúc này, ầm, ầm, ầm, liên tục tiếng nổ liên tiếp không ngừng theo ngoại thành các nơi tường thành trong vang lên. Tương đạo tiếng nổ trong, ngoại thành cấm chế cường độ thì bắt đầu dâng lên. Cái này nói rõ một chút, nói rõ ngoại thành nhận cường độ công kích đang lên cao, không chỉ chính là những kia hóa kiện kỳ cảnh giới quỷ tiên có thể làm được, khẳng định còn có cái khác càng cường lực hơn nhân vật xuất thủ. Nói cách khác, đây là nội ứng ngoại hợp. Cái này đúng rồi. Thành vệ đội những quỷ tiên kia, thân làm thành vệ đội một thành viên, thì càng hẳn phải biết nội thành những người kia rốt cục là cỡ nào cường hãn, bọn hắn thực lực là cỡ nào mạnh, càng là loại thời điểm này, bọn hắn cũng liền càng lán nên rời xa loại chuyện này, căn bản không dám đi trực tiếp nhằm vào thành vệ đội quản lý sứ, nhằm vào nội thành mới là. Rốt cuộc, loại thời điểm này nhằm vào nội thành người, không có nhất định thực lực, đó chính là đang cầu xin chết mà thôi. Muốn chết loại chuyện này, bất luận cái gì có lý trí người đều sẽ không đi làm. Hiện tại có người ngoài tiến công Tiên Lang thành, kia tất cả thì cũng nói được rõ ràng. Ầm ầm. Ngoại thành tiến công độ chấn động gia tăng, theo từng đạo công kích âm thanh truyền đến, Thiên Lang thành tường thành ngoại thành ầm vang sụp đổ. Chết để ngã xuống nơi này. Tiếng hò giết đồng thời theo ngoại thành nội bộ cùng ngoại bộ truyền đến. giết a, công phá Thiên Lang thành. Tương đạo trong thanh âm, ngoại thành cấm chế thì ầm vang bể nát. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên nhìn thấy ngoại thành cấm chế cứ như vậy vỡ nát rơi. Ngoại thành cấm chế phá hết, Lâm Minh tâm tư lập tức hoạt lạc. Ta muốn loạn bên trong thủ thắng. Thừa dịp hiện tại ngoại thành lộn xộn rồi, có hay không có thể tiếp cận vùng đất cốt lõi cấm chế ngoại thành, xem xét bên ấy có phải hay không có chuyển tự chân ngôn, hoặc là cái khác chân ngôn quỷ khí tồn tại. Bình thường Lâm Minh an bài không ít nhân thủ tiếp cận ngoại thành cấm chế hạch tâm chi địa. Chỉ tiếc, bọn hắn thực lực này, căn bản là không có cách tiếp cận vùng đất cốt lõi cấm chế ngoại thành, còn chưa tới chỗ mà liền đã bị cấm chế cho tiêu diệt. Lâm Minh chính mình cũng giống vậy là hóa kiện kỳ thực lực. Người khác cũng tiếp cận địa phương mà không đến được, hắn cũng không cho là mình thì có thực lực có thể tiếp cận. Nếu Thiên Lang đại thành luôn luôn bình thản xuống dưới, kia Lâm Minh chỉ có thể đợi chờ mình thực lực để thăng đi lên sau đó, lo lắng nữa tiến đến dò xét sự việc, hay là áp dụng cái khác những thủ đoạn gì. Hiện tại thì không đồng dạng. Hiện tại trước Thiên Lang đại thành chỗ không có hỗn loạn, ngay cả ngoại thành cấm chế đều đã phá toái rơi mất. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, chính là một cơ hội, một dò xét vùng đất cấm chế ngoại thành cơ hội. Nắm chắc tốt cơ hội này, nói không chừng Lâm Minh liền có thể từ đó đạt được vật gì tốt. Này nhưng đều là so ra mà nói. Lâm Minh chính mình hy vọng nhất đạt được cũng không phải cái khác chân ngôn thứ gì đó, mà là nạp trữ chân ngôn quỷ khí, nhất là cao giai quỷ khí. Chỉ tiếp nạp tự chân ngôn thật sự là quá thần bí, căn bản không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Đừng nói là cao giai quỷ khí rồi, ngay cả bình thường quỷ khí, Lâm Minh theo những người hầu này trong tay đều không có nhìn thấy một phần. Cái này cũng càng làm cho Lâm Minh biết được này nạp tự chân ngôn là bực nào khó được. Không vẹn vẹn là nạp tự chân ngôn, cái khác chân ngôn một ít cao giai quỷ khí cũng giống vậy là tương đối khó được. Bọn người hầu vào hiến đi lên cơ bản đều là một ít thông thường chân ngôn cấp thấp quỷ khí. Ở trong đó tất nhiên là có chính bọn họ giữ lại nguyên nhân, thật gặp được những thứ này cao giai quỷ khí, ai cũng không muốn thì như vậy mà đơn giản đưa cho Lâm Minh. Bọn hắn thì cũng không cam lòng. Có thể dùng cấp thấp lựa gạt một chút, ai biết cho Lâm Minh cao giai quỷ khí. Điểm này cũng là bình thường. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu. Chương 1854, thừa dịp tìm lung tung bảo chương 1854, thừa dịp tìm lung tung bảo bọn người hầu vào hiến đi lên đại bộ phận đều là cấp thấp quỷ khí, cũng không có nghĩa là ở trong đó thì không hề có cao giai quỷ khí rồi. Giống nhau cũng đều là có cao giai quỷ khí tồn tại. Chỉ là những thứ này cao giai quỷ khí số lượng tương đối thưa thớt mà thôi. Vật hiếm thì quý, cao giai quỷ khí cũng là như vậy. Hy vọng lần này có thể có một kết quả tốt đi. Lâm Minh lại nhìn thoáng qua thành vệ đội truyền âm ngọc giản, trong đó không hề có cái khác bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Lâm Minh khẽ miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Rất tốt, đã các ngươi đã là không tín nhiệm nữa thành vệ đội người, kia trong khoảng thời gian này, nghĩ đến cũng sẽ không cho ta phát nhiệm vụ gì. Loạn bên trong thủ thắng, là cái này cơ hội của ta. Lâm Minh chần chờ đoạn này công phu, từ trong thành trên phương hướng dần hiện ra rồi từng đạo bóng người đến. Những người kia đột nhiên bay ở giữa không trung, khí thế trên người tản ra, dù là cách ngàn mét trở lên khoảng cách, Lâm Minh thì vẫn như cũng là có thể cảm nhận được đối phương kia khí thế kinh khủng. Dung hồn, ít nhất là một tên dung hồn cảnh giới cường giả. Nhìn thấy đối phương trong chớp mắt ấy, Lâm Minh trong lòng đã là có rồi phán đoán. Người này thực lực tu vi, chí ít cũng là tại dung hồn cảnh giới rất có thể còn vượt qua dung hồn cảnh giới. Hắn vừa đến không trung, nhìn cũng không nhìn ngoại thành tiểu này loại cục, ánh mắt trực tiếp nhìn lên trời lang thành thành trì bên ngoài phương hướng, lạnh giọng nói ra, Tinh Hà đạo hữu, tất nhiên đến rồi, cần gì phải giấu đầu lộ đôi. Không dám hiện thân. Ha ha. Thay ngoại một cái phương hướng bên trên, thì hiện ra một số người tung tích đến, dẫn đầu người kia khí thế trên người, hoàn toàn không tại đối phương phía dưới. Đây mới là tiến công Thiên Lang thành chủ lực. Không có bọn hắn tồn tại, phía dưới những người này lại nhiều, cũng liền chỉ là tại đưa đồ ăn mà thôi, căn bản không được cái gì tác dụng quá lớn. Cấp cao chiến lực, đây mới là có thể quyết định tất cả thứ gì đó. Không có chiến lực, thì căn bản đừng nghĩ nhìn có thể cùng đối phương sinh ra trực tiếp công kích. Càng đừng nghĩ nhìn có thể đánh vỡ bọn hắn Thiên Lang thành. Đây không phải là nói đùa sao? Lâm Minh nhìn thấy có cấp cao chiến lược ra trận rồi, lập tức nghĩ, tốc độ của ta phải nhanh một điểm, phía trên chiến đấu kết thúc trước đó, ta muốn đem ta chuyện bên này kết thúc mới được, nếu không phía ngoài những người kia chiến thắng rồi còn dễ nói, bọn hắn sau đó sẽ tiến công nội thành, cũng sẽ lãng phí một chút thời gian, nếu là bọn họ thất bại rút lui, đến lúc đó Thiên Lang nội thành người giành tay, rồi sẽ thanh lý mất ngoại thành những thứ này phản loạn rồi. Dựa theo Lâm Minh phán đoán, hắn vẫn cảm thấy Thiên Lang đại thành có thể chiến thắng xác suất là tương đối lớn. Không vì cái gì khác, chỉ là Thiên Lang thành đã bị đối phương kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Nội thành cấm chế càng là hơn so với ngoại thành không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Dựa vào nội thành cấm chế, đối phương muốn đánh bại Thiên Lang đại thành, xác suất thì tương đối nhỏ rồi. Cứ như vậy, lưu cho Lâm Minh dò xét thời gian thì tương đối rất có hạn rồi. Ta phải nhanh một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh đã là rời đi chính mình biệt lạc, thân hình lắc lư trong lúc đó, đã là xuất hiện ở rồi đến ngoài trăm thước. Truyền tự chân ngôn phát động đồng thời, Lâm Minh khuôn mặt biến đổi, đã là biến thành một cái cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện trước mặt người khác tướng mạo tới. Chăn thả một chút hắn linh hồn của hắn, sử dụng hắn linh hồn của hắn đến che lấp thân phận của mình, khiến người khác liền xem như nhìn thấy chính mình, cũng căn bản không hiểu rõ thân phận chân thật của mình, cùng với bây giờ tại Thiên Lang thành trong dùng để che giấu thân phận. Khương Trạch Nam cái thân phận này, Lâm Minh tạm thời còn chưa không có bất dự định. Chuyện lần này sau khi chấm dứt, bọn hắn kiểu này không có tham gia qua thành vệ đội chi loại người, căn bản sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, trước kia hắn là thành vệ đội đội viên. Hiện tại cùng về sau, cũng còn có thể tiếp tục là thành vệ đội đội viên. Mấu chốt nhất là, lần này những người khác tiến công Thiên Lang đại thành sự việc, cũng coi là cho mình cùng với chính mình người hầu nhiều một đạo yểm hộ. có thể liền sẽ để Thiên Lang Đại Thành người cho là mình chính là tiến công Thiên Lang Đại Thành tiền tiếu nhân viên, những người hầu kia chính là cho tiến công Thiên Lang Đại Thành chuẩn bị. Kể từ đó, Lâm Minh sự việc cũng liền có thể tạm thời buông xuống. Người ta đều đã tiến hành tiến công, Lâm Minh tự nhiên cũng liền mất đi hắn tác dụng vốn có rồi. Bất quá, cái này đại biểu cho Thiên Lang Thành tại lần này sự kiện sau đó sẽ nhanh chóng đem bọn hắn nắm giữ chính mình những người hầu này toàn bộ thanh lý mất, một cũng sẽ không lưu lại. Biết được Lâm Minh mục đích, bọn hắn đương nhiên cho rằng Lâm Minh đã là rời đi Thiên Lang Thành, trong ngắn hạn là không có khả năng sẽ trở về, lại lưu lại những người này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hơn nữa thành vệ đội cùng với dân chúng bình thường đúng này một theo dõi hành vi tương đối bất mãn, bọn hắn tiếp tục theo dõi thì không cần phải. Rồi, bất luận theo phương diện nào mà nói, sự tình lần này sau khi chấm dứt, đối với hắn những người hầu này mà nói, nhất là đã bị Thiên Lang Thành hiểu rõ rồi thân phận, xác định thân phận những người hầu này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sống cũng chỉ có một con đường, hiện tại thừa dịp loạn rời đi, chạy càng xa càng tốt, dùng thời gian ngắn nhất thoát khỏi Thiên Lang Thành phạm vi thế lực. Thoát đi Thiên Lang Thành phạm vi, bọn hắn cũng không thể như vậy dừng lại, muốn trong thời gian ngắn nhất làm hết sức trốn càng xa mới được, hơi dừng lại một chút, đi chậm một chút, đều có khả năng không còn có cách rời đi. Thiên Lang Đại Thành hiện tại vẫn tương đối loạn, loại thời điểm này chính là bọn hắn duy nhất cơ hội chạy trốn rồi. Nói là cơ hội cũng không hoàn toàn chính xác. Rốt cuộc bây giờ bên ngoài còn có cái khác tiến công Thiên Lang Đại Thành người tại, Lâm Minh những người hầu này muốn thoát khỏi, còn phải xem những người này có để hay không cho bọn hắn ngăn ở bên ngoài, không cho rời khỏi, vậy liền không ai có thể thoát khỏi, tất cả mọi người muốn chờ đợi ở chỗ này. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Lâm Minh trong lòng than nhẹ một tiếng, chính mình thật không dễ dàng tích lũy này mấy vạn người hầu, lần này sóng gió đi qua sau, có thể còn lại một nửa người cũng đã là nhiều lời. Đáng tiếc, lại muốn từ đầu tích lũy người hầu. Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút vì bọn họ đáng tiếc. Đáng tiếc thì đáng tiếc, động tác trên tay của hắn thế nhưng mảy may đều không có dừng lại. Hiện nay ngoại thành dung chuyển thời điểm, số lớn thành trì khác người đã nhưng là vọt vào ngoại thành. Những kia không rõ nội tình người bình thường cũng cấm đoán cửa phòng, mở ra chính mình hộ viện cấm chế, chỉ cần không người đến tiến công bọn hắn cũng không cần đi treo chọc những người khác, cũng không muốn những người khác đến treo chọc bọn hắn. Bọn hắn ý nghĩ là tốt, trên thực tế thì cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Những thứ này tiến công ngoại thành người, tiện đường phá mất mấy cái sân cấm chế, đoạt người ở bên trong tài vật, kết quả đối phương tính mệnh, đó chính là thuận tay sự việc. Dù sao bọn hắn cũng đều là muốn tiến công, nhiều đến một vài thứ, luôn luôn tốt. Những người này cũng đều là nghĩ như vậy. Lâm Minh thân hình tiểu xuyên toa trong ngoại thành, làm hết sức tránh đi những người này. Chương 1855, có khác thu hoạch. Chương 1855, có khác thu hoạch. Thật sự là tránh không khỏi Lâm Minh thì căn bản sẽ không có bất kỳ do dự, cái kia động thủ lúc thì tất nhiên là muốn quả quyết động thủ, giải quyết hết đối phương, làm cho đối phương hiểu rõ, trêu chọc chính mình hậu quả. Siêu, siêu, siêu. Lần lượt truyền tống phía dưới, không đến nửa nén hương thời gian, Lâm Minh đã là đi tới kia ngoại thành cấm chế nơi ở rồi. Đến lúc đó sau đó, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Ngoại thành cấm chế đã bị phá hư hết, nơi này lưu lại mười mấy bộ thi thể. Bên trong nguy hiểm sát suất lớn đã giải trừ ra, là lúc vào xem rồi. Lâm Minh trước đó còn chưa tiến vào ngoại thành cấm chế chỗ cốt lõi nhìn qua, hiện tại cũng coi như là có cơ hội đi xem một chút. Vùng đất cốt lõi cấm chế ngoại thành bên ngoài, bình thường cũng đều là có không ít cấm chế ở, những cấm chế này bảo hộ lấy cấm chế hạch tâm chi địa, cũng coi là tất cả vùng đất cấm chế ngoại thành chỗ cốt lõi. Dù là nơi này cấm chế cơ bản đều đã rách nát rơi mất, Lâm Minh vẫn như cũng là cẩn thận đi vào, sợ trong này có cái gì chính mình chỗ không thấy hố. Vậy nhưng sẽ không tốt. Tiến vào nơi cấm chế hạch tâm, bên ngoài cấm chế đã bị phá hư hết. Nhìn thấy này đã bị phá đi cấm chế, Lâm Minh trên cơ bản có thể xác định, đây là có quỷ tiên phía trên người xuất thủ. Nói cách khác, đối phương nguyên bản liền đã là trong thành lẫn vào rồi quỷ tiên phía trên tồn tại. Thật lợi hại. Lâm Minh không khỏi tán thưởng rồi một câu. Không vì cái gì khác, này thời gian mấy năm cũng không đồng dạng. Thành vệ đội người vẫn luôn cũng đem tinh thần lực của mình mở rộng ra ngoài, giam khống ngoại thành mỗi một chỗ địa điểm. Nói cách khác, ngoại thành tất cả địa điểm đều là tại thành vệ đội người theo dõi phía dưới. Tại thành vệ đội người theo dõi phía dưới, cũng liền mang ý nghĩa là tại nội thành người theo dõi phía dưới. Loại thời điểm này, ngoại thành xuất hiện quỷ tiên phía trên tồn tại, còn dễ như trở bàn tay tiến hành sâu chuỗi. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, đối phương vì hôm nay chuẩn bị quá lâu thời gian. Có lẽ là giống như Lâm Minh, thật sớm liền đã là xen lẫn vào Thiên Lang Đại Thành trong, có thể đối phương là có nặc tự chân ngôn, thông qua nặc tự chân ngôn ẩn giấu đi tu vi của mình thực lực, cũng giống như mình, lan lộn rồi thành trong vệ đội, những người khác căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương thực lực, cũng chỉ là đem đối phương trở thành bình thường thành vệ đội một thành viên mà thôi. Cứ như vậy, đối phương cũng liền thực hiện mục đích của mình, khiến người khác tại không coi trọng trạng thái của mình phía dưới, thành công đạt đến bọn hắn ẩn tàng ý nghĩ của mình. Hoặc là, đối phương dứt khoát hiện ra chính mình hoàn chỉnh tu vi, lẫn vào đến trong nội thành, biến thành đối phương gia tộc người hầu, đợi đến loạn cục lúc thức dậy, lại từ trong nội thành nhanh chóng ra đây, phá hủy nơi này cấm chế trận pháp, lại tiếp tục tiến công ngoại thành. Hai loại tình huống trong, Lâm Minh vẫn cảm thấy nắm sát suất lớn hơn một chút. Đại bộ phận tình huống phía dưới, đối phương cũng hẳn là cũng giống như mình, ẩn giấu đi tu vi của mình. Nội thành có thể cùng ngoại thành có phải không giống nhau? Ngoại thành trong theo dõi cường độ, kiểm tra cường độ đều là tương đối thấp. Lâm Minh không phải chưa nghe nói qua những người khác biến thành nội thành người hầu kỹ càng trải nghiệm. Nội thành thì không đồng dạng. Nội thành kiểm tra cường độ coi như một chút cũng không thấp, ít nhất phải mấy lần linh hồn kiểm tra, cùng với các loại khảo vấn. Đủ loại thủ đoạn tiếp theo, để ngươi đầy đủ cảm nhận được cái gọi là khắc nghiệt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như là Lâm Minh giống nhau, có được sửa đổi linh hồn phương pháp. Những người khác thủ đoạn không có Lâm Minh mạnh mẽ như vậy, tùy tiện tiến vào trong nội thành, liền có khả năng bạo lộ ra thân phận của hắn tới. Không chỉ như thế, khi bọn hắn từ trong thành ra ngoài thành lúc, gặp được này tuần tra cường độ cũng sẽ tương đối lớn. Không có gì lý do đặc biệt, bọn hắn là không thể đủ rời khỏi nội thành, địa phương có thể đi đều bị hạn chế tương đối chết. Muốn rời khỏi đều là tương đối khó khăn. Nội thành có nội thành quy củ. Đúng Thiên Lang đại thành cao cao tại thượng gia tộc mà nói, chỉ có nội thành mới tính là chân chính Thiên Lang đại thành, ngoại thành cùng với vệ thành, chẳng qua thì chỉ là bọn hắn thế lực kéo dài mà thôi. Ngoại thành cùng vệ thành tại thời khắc mấu chốt cũng có thể bị bỏ cuộc. Hiện tại ngoại thành hỗn loạn một ít, đối bọn họ mà nói, không hề có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí đều có thể nói, bọn hắn những người này thân mình trên đối ngoại thành những người này sinh tử cũng không phải quá để ý, bọn hắn cũng có thể còn sống sót, đó là tốt nhất. Liền xem như bọn hắn không sống nổi, nội thành người thì căn bản không chút nào để ý. Hao tài, muốn tiếp nhận hao tài vận mệnh. Chính là thành lập dưới loại trạng thái này, Lâm Minh mới phát giác được đối phương kia lẻn vào đến Thiên Lang đại thành trong hóa kiện phía trên cường giả, xác suất lớn là cũng giống như mình có rồi nặc tự chân ngôn. Có thể suy đoán là, đối phương nặc tự chân ngôn đẳng cấp thì nhất định là trên mình. Nếu không phải là có bực này nặc tự chân ngôn tiêu chuẩn, hắn cũng vô pháp triệt để ẩn tàng lại tu vi của mình tiêu chuẩn, chớ nói chi là dừng lại trong ngoại thành rồi. Nặc tự chân ngôn tu vi khẳng định là cao hơn cái khác chân ngôn cấp mới được. Nếu không muốn ẩn tàng tu vi của mình thực lực, muốn khó khăn một ít. Vì thế, trận pháp chỗ cốt lõi đồ tốt nhất khẳng định là đã bị cầm đi. Lâm Minh lần này đến, chính là muốn xem xét có phải trong này có cái gì cá lọt lưới. Tiến vào cấm chế trận pháp hạch tâm chi địa, nhìn thấy chính là một bộ tàn phá chẳng cảnh. Trận pháp hạch tâm hoàn toàn bị phá hư hết, trong đó chủ quỷ khí nên là hư hại. Hiện trường tất cả đều là quỷ khí hài cốt, có thể thấy được. Thiên Lang đại thành đúng cảnh tượng như thế này cũng là có chỗ phòng bị. Liền xem như có người thật phá hủy trận pháp, cũng đừng hòng đạt được một phần hoàn chỉnh quỷ khí. Hoàn chỉnh quỷ khí, có phải không muốn đạt được rồi? Liền xem như những thứ này tàn phá quỷ khí, cũng không phải là không thể sử dụng. Chỉ có thể nói là cấp bậc của bọn họ tương đối khá thấp một ít mà thôi. Lâm Minh lần này ra đây, hàng đầu mục đích đúng là chạy truyền tự chân ngôn cao giai quỷ khí mà đến. Năng lực có truyền tự chân ngôn cao giai quỷ khí, đó là tốt nhất. Không có, hắn cũng muốn tranh thủ một chút, xem xét có phải hay không có thể đạt được cái khác chân ngôn quỷ khí, liền xem như tàn phá cũng giống vậy là có thể sử dụng. Tốt nhất là trong tay mình không có chân ngôn quỷ khí. Tinh thần lực của hắn từng lần một tại hiện trường trong những thứ này quỷ khí hải cốt trong quét tới. Liên tục quét mấy lần sau đó, trong góc một không đáng chú ý tàn phiến hấp dẫn Lâm Minh chú ý. Đây là Lâm Minh quát tay, kia quỷ khí tàn phiến phiêu lạc đến rồi Lâm Minh trong tay, quỷ khí đưa vào trong đó, Lâm Minh đã là cảm nhận được này quỷ khí tàn phiến phía trên chỗ phát ra lực lượng. Hiện tự quỷ khí tàn phiến. Nhìn giữa không trung miễn cưỡng hiện ra một hiện chữ. Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Thật không nghĩ tới, lần này lại có thể đạt được nó. Chương 1856, tình thế phát triển chương 1856, tình thế phát triển Lâm Minh lần này ban đầu mục đích chính là chạy chuyển tự chân ngôn không giả. Có thể hiện tự chân ngôn giống nhau là một trong những mục tiêu của hắn. Hắn thậm chí cũng nghĩ có phải hay không phải thừa dịp loạn tiến về thành vệ sứ quản lý chỗ, xem xét có phải hay không có thể theo hai vị kia thành vệ sứ nhân viên quản lý trong tay đạt được hiện tự chân ngôn quỷ khí. Không ngờ rằng, bây giờ tại nơi này liền đã là đạt được rồi này hiện tự chân ngôn quỷ khí. Niềm vui ngoài ý muốn, thỏa thỏa niềm vui ngoài ý muốn. Có này hiện tự chân ngôn quỷ khí tại, Lâm Minh cũng liền đã có phải không dùng lại mạo hiểm tiến về thành vệ đội quản lý sứ rồi. Bên ấy từ đầu đến giờ, thì một mực đều có tiếng động truyền đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia một mực đều có chiến đấu xảy ra. Lâm Minh loại tu vi này thực lực, thật đến bên ấy, nói không chừng cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Bây giờ có thể không tiến đi nơi đây, cũng sẽ không cần đứng trước tiểu này mạo hiểm rồi. Không có nguy hiểm. Này với hắn mà nói, chính là tốt nhất một chuyện. Tinh thần lực tiếp tục tại bốn phía lại quét mấy lần, đem bốn phía tất cả tản mát quỷ khí hài cốt cũng thu vào. Dù là một ít quỷ khí hài cốt, nhìn lên tới đã là hoàn toàn không có khả năng lại kích phát trong đó chân ngôn chi lực, Lâm Minh thì đã là trước đem bọn hắn thu vào chính mình túi trữ vật. Đến cùng phải hay không có thể có còn có thể như là này hiện tự chân ngôn giống nhau có thể kích phát chân ngôn chi lực. Phải chờ tới hắn về đến trong sân, kỹ càng tiến hành một phen xem xét sau đó mới có thể xác nhận. Lỡ như trong này còn có cái khác chính mình không sở hữu có chân ngôn quỷ khí đâu. Bởi như vậy, Lâm Minh coi như thật là kiếm lợi lớn. Hiện tại đạt được hiện tự chân ngôn, đúng Lâm Minh mà nói, liền đã là kiếm lợi. Lại có cái khác chân ngôn tới tay, đó chính là kiếm lợi lớn. Năng lực nhiều kiếm một ít, tự nhiên là tốt. Thì ngay tại lúc này chỗ này địa điểm, còn có thể dẫn tới những người khác tiến hành dò xét, Lâm Minh cũng không có khả năng lại này nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Bằng không hắn thì khẳng định là phải nắm chặt mỗi một cái cũng tại đây hiện trường coi trọng một chút, xác định rõ rồi sau đó lại trở lại chính mình biệt lạc. Hiện tại địa phương không thích hợp hắn nhất tiến hành xem xét, trước toàn bộ cũng phong tới túi chứa vật trong, về đến chính mình trong sân lại tiến hành xem xét cũng không muộn. Tường thành ngoại thành bên ngoài, những kia dung hồn cảnh giới, thậm chí phía trên tồn tại đã là giao thủ, từng lớp chiến đấu sóng âm truyền vào đến rồi Lâm Minh trong tai, nhường Lâm Minh tâm thần câu chiến. Đó là đúng lực lượng thân mình tính sợ. Lâm Minh cũng không thể không để cho mình quỷ khí trải rộng toàn thân, làm hết sức yếu bất nhìn chính mình đúng lực lượng cảm giác sợ hãi, để cho mình hiện càng cường hãn hơn. Ngoại thành trong, dường như cũng đều là khắp nơi cũng truyền đến chiến đấu âm thanh. Chiến đấu tiến hành tương đối lửa nóng. Ta hiện tại thì đã là đạt được rồi hiện tự chân ngôn, không nên cuốn vào đến bọn hắn trong chiến đấu, hay là về đến trong sân, cố thủ viện lạc của ta mới là. Chỉ cần không ai tìm ta gây phiền phức, ta cũng đừng có đi gây phiền toái cho người khác. Khiêm tốn một ít, đợi đến sau khi chiến đấu, bất luận vương nào thắng lợi, cũng sẽ không đúng ta có cái gì trừng phạt. Lâm Minh không có tham dự vào trong chiến đấu, sau bọn hắn phương nào thắng lợi, đúng Lâm Minh cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngoại thành trong những thứ này chiến đấu, đúng đại cục thì cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thật sự đúng đại cục có ảnh hưởng là trên trời kia đang chiến đấu vài vị. Bọn hắn chiến đấu kết quả, mới có thể ảnh hưởng phía dưới ngoại thành chiến đấu thắng lợi hay không. Thiên Lang thành người thắng lợi, không cần phải nói, ngoại thành người của thế lực khác, cùng với bọn hắn chỗ xúi dục bộ phận này người, rồi sẽ ngay đầu tiên thoát khỏi Thiên Lang ngoại thành. Tất nhiên, đang chạy trốn quá trình trong, bọn hắn cũng sẽ nhận một đợt máu tanh truy sát. 10 người trong, có thể có một người đào thoát truy sát, lưu lại tính mạng của mình, liền đã coi như là tốt. Phần lớn người đều sẽ chết tại Thiên Lang thành người truy sát phía dưới. Nếu là Thiên Lang thành người thất bại, kia chết mất người rồi sẽ trở thành Thiên Lang nội thành người. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong những thứ này ngoại thành người, nói không chừng cũng đều sẽ đục nước béo cò, đi theo cùng nhau đánh vào đến trong nội thành, xem xét có phải hay không có thể nhặt được tiện nghi gì. Theo Lâm Minh góc độ mà nói, chính hắn phỏng đoán Thiên Lang đại thành người có thể chiến thắng. Nội tâm của hắn chỗ sâu thì hy vọng Thiên Lang đại thành người có thể chiến thắng. Không vì cái gì khác. Cho đến bây giờ, hắn duy nhất lấy được một chút tin tức về Tiểu Hắc, chính là đối phương từng tại Thiên Lang đại thành thành chủ phụ xuất hiện qua. Càng thêm tin tức hữu dụng, Lâm Minh còn không có đạt được đâu. Nếu Thiên Lang đại thành lần này bại, bị cái khác đại thành cho chiếm đoạt, kia Thiên Lang đại thành nhà của nội thành tộc thì khẳng định là phải đối mặt một đợt đồ sát. Đồ sát phía dưới, hiểu rõ Tiểu Hắc tin tức xác thật những người này, có thể thì đều phải chết rơi mất. Bọn hắn vừa chết, Lâm Minh càng là hơn không có gì con đường đi hiểu rõ Tiểu Hắc tin tức. Nói cách khác, hắn muốn biết Tiểu Hắc thông tin, cũng chỉ có thể đổi lại một tin tức nơi phát ra rồi. Vậy liên lại không biết cần bao nhiêu thời gian, Lâm Minh mới có thể có Tiểu Hắc bước kế tiếp thông tin. Thiên Lang thành, hy vọng các ngươi năng lực thắng lợi đi. Trang Vân Nam, thì hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt còn sống. Trang gia cái này tuổi trẻ gia tộc tử đệ trong, Lâm Minh hiện nay duy nhất có hy vọng diệt sát, thì duy nhất đạt được không ít thông tin người, chính là Trang Vân Nam. Tại không có đạt được cái khác công tử nhà họ Trang ca tin tức xác thật, cùng với động thủ thời cơ trước đó, Lâm Minh thì đem sự chú ý của mình đại bộ phận đều đặt ở trên người Trang Vân Nam. Liên đợi đến hắn lại một lần nữa đi vào ngoại thành Hương Lâu lúc, hắn tốt ra tay đem đối phương diệt sát đi. Hiện tại không đợi được Trang Vân Nam đi vào ngoại thành Hương Lâu, Thiên Lang đại thành trước hết nhận lấy người khác công kích. Theo cấm chế định vị đến xem, Trang Vân Nam bọn hắn những người này hiện tại cũng trốn ở trong nội thành. Theo bọn hắn những người này tu vi đến xem, chiến đấu này thì căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này người có thể tham dự rồi. Trung tâm cảnh giới người, thực lực quá yếu một ít. Ngay cả hóa kiện cảnh giới quỷ tiên cũng chỉ là thực lực yếu nhất đám người kia, tuy thời cũng có chết mất có thể. Trung tâm cảnh giới người làm sao tham dự? Đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chuyện chịu chết, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn thì cũng không nguyện ý đi làm. Đợi tại nội thành, ở vào cái khác người hầu bảo hộ trong, mới là Trang Vân Nam bọn hắn đối mặt lần chiến đấu này lựa chọn tốt nhất. Tự nhiên, bọn hắn thì đang đợi chiến đấu kết quả. Cấp cao chiến đấu, một khi có kết quả, liền có khả năng quyết định sinh tử của bọn hắn, cùng với gia tộc bọn họ tương lai đi về phía. Cấp cao chiến lược thắng, bọn hắn còn có thể hảo hảo tiếp tục sống, sẽ không đúng cuộc sống của bọn hắn lại có ảnh hưởng quá lớn, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ như là trước đó giống nhau, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nếu cấp cao chiến lược thua, cuộc sống của bọn hắn thì đem xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Sống hay chết, có khả năng đều không phải là chính bọn họ có thể quyết định muốn nhìn địch nhân có thể hay không thả bọn họ những người này một ngựa. Chương 1857, chủ động tới công chương 1857, chủ động tới công chiến đấu đang kéo dài. Bên ngoài cao giai người chiến đấu, cùng ngoại thành trong những thứ này người chiến đấu cũng đang tiếp tục. Không riêng gì bọn hắn này hai nhóm người, còn có một số người, lúc này cũng là tại đục nước béo cò, bốn phía giết chóc nhìn, mục tiêu của bọn hắn thì rất đơn giản, chính là hy vọng ở trong quá trình này tăng tiến bọn hắn tài nguyên số lượng, để bọn hắn đạt được nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên càng nhiều, tương lai bọn hắn đi tới khả năng tính cũng sẽ càng lớn. Trong sân, Lâm Minh vừa quan sát phía ngoài chiến đấu, một bên thì lấy ra vừa mới tại cấm chế hạch tâm chi địa lấy được những kia quỷ khí mảnh vỡ. Cầm những thứ này quỷ khí mảnh vỡ, Lâm Minh từng kiện đưa vào quỷ khí. Nếu thử nhìn thứ nào quỷ khí có thể sử dụng, kia một kiện quỷ khí không cách nào sử dụng. Phàm là có thể sử dụng quỷ khí, thu vào hắn những kia quỷ khí vật không gian túi chứa vật trong, không thể sử dụng cũng không có ném đi, mà là để vào đến rồi ngoài ra túi chứa vật trong, tiến hành tách ra bảo tồn. Sở dĩ không có ngay lập tức ném đi, là Lâm Minh cảm thấy, có lẽ là thực lực mình nguyên nhân, mới không cách nào kích phát những thứ này tàn phá quỷ khí lực lượng. Có thể chờ mình tiến vào cảnh giới cao hơn sau đó, còn có thể lại lần nữa phát huy những thứ này quỷ khí lực lượng. Dù sao những thứ này quỷ khí thì chiếm không được bao lớn địa phương giữ lại cũng liền giữ lại. Dù là như thế, hắn thì tương đối cẩn thận, mỗi một món quỷ khí tàn tiến, cũng ít nhất phải nếm thử mấy lần sau đó, mới biết đem nó tạm thời bảo tồn. Đợi chờ mình thực lực đề thăng sau đó, lại đến tiến hành nếm thử. Kể từ đó, Lâm Minh nếm thử quá trình cũng liền chậm một chút. Hắn bên này đang thử nghiệm lúc, tinh thần lực thì đang chú ý bên ngoài, liền thấy bên ngoài có mấy người đang lặng lẽ hướng nhìn chính mình viện lạc mà đến. Người tới tất cả đều là quỷ tiên cảnh giới. Tu vi kém nhất cũng là một tên quỷ tiên tầng 2 cảnh giới người. Tu vi cao nhất đã là đạt đến quỷ tiên tầng 5. Đại ca, chính là chỗ này. Người này là một tên quỷ tiên, thực lực thấp, có thể sớm thì gia nhập vào thành vệ đội, một thân tài nguyên không biết tích lũy bao nhiêu. Diệt sát hắn sau đó, chúng ta nhất định có thể được đến không ít thứ. Rất tốt. Cái này nhân thân sau không có cái khác bối cảnh? Không có. Đối phương nói khẳng định nhìn, hắn luôn luôn cô tịch, trong tiểu đội cũng rất ít cùng những người khác giao lưu, tất cả mọi người là sơ giao mà thôi. Căn bản không có bối cảnh. Vậy là tốt rồi, một hồi động thủ lúc đều không cần rong dài, đi lên liền trực tiếp diệt đi hắn, đừng tìm hắn nói nhảm, có lời gì, và sau khi hắn chết lại nói. Tốt. Mấy người sôi nổi đáp ứng xuống. Mấy người kia cũng không biết là, lời của bọn hắn một chút không kém rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tai. Lâm Minh khỏe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Thú vị a, thật có ý tứ. Nhìn tới cho tới nay ta cũng quá vô danh. Đám này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại lấy được trên đầu của ta. Một tên quỷ tiên tầng 5, 4 tên quỷ tiên 4 tầng, 8 tên quỷ tiên 3 tầng, 12 tên quỷ tiên tầng 2. Nhân số đến có phải không thiếu? Nếu ta chỉ là một tên bình thường quỷ tiên tầng 2 người, vậy thật là có khả năng liền bị bọn hắn tính toán, lần này thì chết ở trong tay bọn họ. Đáng tiếc, lần này bọn hắn tính toán muốn thất bại. Lâm Minh ánh mắt lấp lóe, đã là có rồi đối phó những người này cách. Tất nhiên những người này đã là tìm tới chính mình trên đầu, vây quanh chính mình bị lạc, muốn tiêu diệt rơi chính mình rồi. Kia Lâm Minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu là thực lực của những người này cao cường hơn nữa một ít, Lâm Minh hiện tại không có bất luận cái gì một chút do dự, sẽ trước tiên thi triển chuyển tự chân ngôn, theo tại chỗ đào tẩu, tuyệt đối không cho bọn hắn bắt lấy cơ hội của mình. Đồng thời, hắn cũng sẽ ở những người này trên người tiến hành đánh dấu, và thực lực mình tăng lên đi lên sau đó, lại đến báo thủ, tìm đối phương phiền phức. Trường sinh giả báo thủ, vạn niên không muộn. Nói chính là cái đạo lý này. Hiện tại thực lực của những người này bình thường, cũng tại Lâm Minh nhưng đối phó phạm vi bên trong. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không khách khí, cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì một chút thoát khỏi công kích mình phạm vi cơ hội. Bọn hắn tất nhiên muốn đục nước béo cò, muốn diệt sát đi Lâm Minh, vậy liền đồng dạng phải làm cho tốt bị Lâm Minh diệt sát đi chuẩn bị. Muốn giết người cuối cùng có một ngày sẽ bị người giết. Đây là thiên cổ bất diệt đạo lý, ai cũng cần tán thành. Một cái mắt, Lâm Minh thân hình một xuyên, đã là từ đối phương yếu nhất cái điểm kia phương hướng mà tới. Lâm Minh tốc độ tương đối khoái, hỏa tự chân ngôn mở đường. Kia quỷ tiên tầng 2 tồn tại cũng không dám đón đỡ. Hơi lui một bước, thừa dịp đối phương lui bước này khoảng cách, Lâm Minh thì theo những người này trong vòng vây chạy trốn ra ngoài. Chết tiệt. Truy. Dẫn đầu người kia sắc mặt biến đổi, ngay lập tức phân phó một tiếng, mang theo những người này hướng về Lâm Minh đạo tẩu phương hướng đuổi đi theo. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chạy trốn tới rồi một chỗ nơi ẩn nấp, thiện tay vung lên. Trên mặt tướng mạo biến đổi, đã đổi một khuôn mặt, không còn là Khương Trạch Nam tướng mạo rồi. Hắn tất nhiên muốn tiêu diệt rơi những người này, như vậy nhất định nhưng là muốn thể hiện ra một ít vượt qua Khương Trạch Nam hiện hữu thủ đoạn chiến lược. Khương Trạch Nam cái thân phận này thể hiện ra kiểu này chiến lược đến, vậy thì có chút ít không thật thích hợp. Tương lai hắn còn dự định tiếp tục sử dụng Khương Trạch Nam cái thân phận này đâu? Đương nhiên sẽ không sử dụng đối phương cái thân phận này đến thi triển một ít vượt qua thân phận chiến lược. Tại Khương Trạch Nam cái thân phận này hạn định trong phạm vi sự việc hắn có thể làm. Hạn định phạm vi bên ngoài sự việc, hắn kiên quyết không thể làm. Làm lúc, tối thiểu sẽ không để cho người bắt được cái chuôi, chính là hắn Khương Trạch Nam làm. Hiện tại Khương Trạch Nam đột phá trùng đây, theo kia quỷ tiên tầng 2 chi trong tay của người đào thoát, đây là hoàn toàn có khả năng chuyện hợp tình hợp lý. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Khương Trạch Nam thoát ly chiến đoàn, tiếp xuống tới chính là một thân phận khác hiện hiện lúc rồi. Mình bây giờ cái thân phận này hiện hiện ra, cũng là hắn phản săn giết lúc. Hắn đem tu vi của mình khí thế lan ra, vừa mới thoát khỏi trước đó, trên tinh thần đã là cho bọn hắn những người này cũng tiến hành đánh dấu. Tinh thần đánh dấu phía dưới, bọn hắn tất cả đều đã là trở thành rồi Lâm Minh truy tung săn giết người. Nói muốn săn giết bọn hắn thì một cũng chạy không được. Những người này bây giờ vì truy tung Lâm Minh tung tích, cũng tách ra rồi trận hình, bên đường tiến hành tìm. Cái nào một cái phương hướng trên có bất cứ động tĩnh gì, đều sẽ trước tiên dẫn tới những phương hướng khác chú ý ngày này qua ngày khác, bọn hắn như bây giờ, cũng coi là phân tán lực lượng của mình. Cho Lâm Minh thời cơ lợi dụng. Trước theo tu vi yếu nhất bắt đầu. Trước yếu sau mạnh. Hướng này là Lâm Minh động thủ nguyên tắc. Quả hồng chọn mềm bóp. Quả hồng mềm bóp rồi sau đó, mới tốt đi bóp những kia cứng rắn quả hồng. Từng bước một đến tiến hành, từng bước liền có thể tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Thì ngươi, chương 1858, công thủ biến hóa chương 1858. Công thủ biến hóa Lâm Minh tinh thần lực trong, đã là khóa chặt rồi đối phương một tên quỷ tiên tầng 2 tồn tại. Trên người Lâm Minh có nặng tự chân ngôn tồn tại. Vận chuyển phía dưới, chỉ cần hắn không muốn bị bọn hắn phát hiện, những người này thực lực tu vi căn bản không có thể phát hiện Lâm Minh tồn tại. Chỉ là bằng vào điểm này, thực chất Lâm Minh liền đã là đứng ở thế bất bại. Siêu. Chuyển tự chân ngôn phát động. Mấy cái lắc mình phía dưới, Lâm Minh thì giống như quỷ mị, xuất hiện ở một tên quỷ tiên tầng 2 người sau lưng. Kiếm tự chân ngôn toàn lực thúc đẩy. Một kiếm phía dưới, tại đối phương còn không có phòng bị tình huống dưới, đã là muốn rồi đối phương tính mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh thân hình lại biến mất không thấy. Đại ca, vừa mới đó là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao lại chết rồi? Có người kinh hô một tiếng. Lâm Minh xuất hiện quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh. Bọn hắn những người này thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Minh đến cùng là thế nào xuất hiện. Càng là hơn không có thấy rõ ràng Lâm Minh đến cùng là thế nào biến mất. Chỉ là một thoáng hiện công phu, một tên quỷ tiên tầng 2 đồng bạn đầu người đã rơi xuống đất, cả người chết không thể chết lại. Tất cả đối bọn họ mà nói, thật sự là quá đột ngột rồi. Đột ngột bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Toàn thân trên dưới, theo cổ sống trong toát ra một cỗ ý lạnh tới. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía lão đại, nhìn một chút đối phương năng lực không thể nhìn thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Để bọn hắn thất vọng là, lão đại trong mắt giống như bọn họ, cũng đều tràn đầy e ngại cùng mê man. Hắn cũng giống vậy, không hề có thấy rõ ràng Lâm Minh cụ thể chém giết đối phương quá trình, càng là hơn không thể thấy rõ ràng Lâm Minh tình huống. Liên tại bọn hắn qua lại mang theo nghi vấn lúc, phía tây một tên quỷ tiên tầng 2 chi đầu người cùng thân hình bị đánh thành hai nửa, tên thứ hai người chết, cùng mới vừa rồi kia hạng nhất người chết giống nhau, kết quả giống nhau, quá trình thì cơ bản tương tự, bọn hắn giống nhau là không có thấy rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Đại ca, làm sao bây giờ? E ngại đồng thời, bọn hắn thì đang tìm kiếm nhìn biện pháp giải quyết, có người để mắt tới chúng ta. Lão đại không hổ là lão đại, năng lực làm đến bước này, vậy vẫn là có mấy phần thủ đoạn, dù là chính hắn cũng là mang theo một ít e ngại, hay là trước tiên phân phó nhìn, đến, tất cả mọi người hướng về ta cái phương hướng này mà đến, chúng ta tập hợp một chỗ, qua lại bảo đảm đối phương an toàn, đối phương lại xuất hiện, chúng ta trước tiên chém giết hắn. Tốt. Mọi người ngay lập tức đáp ứng xuống. Thì liên tại bọn hắn đáp ứng đồng thời, lại một tên quỷ tiên tầng 2 tồn tại bị chém giết. Quỷ tiên tầng 2 những người đó tốc độ rõ ràng là nhanh hơn một chút. Bọn hắn đã nhìn ra. Mặt khác những cái kia quỷ tiên 4 tầng tầng 5 người có phải hay không sẽ chết mất, bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn những thứ này quỷ tiên tầng 2 tồn tại, vậy khẳng định là muốn trước tiên bị chém giết. Bọn hắn là hy vọng nhất đội vàng đuổi tới lao đại bên cạnh, tiếp nhận lao đại che chở người. Có lao đại che chở, bọn hắn mới có thể tiếp tục sống. Nếu không bằng vào lực lượng của chính bọn họ, hoàn toàn không có hy vọng sống sót xuống dưới. Một bên hướng về lao đại bên này chạy trước, bọn hắn đồng thời thì đem chính mình chân ngôn hộ thuẫn mở ra, làm hết sức bảo vệ nhìn chính mình, tại đối mặt không biết chiến lược lúc, để cho mình có một phần sức tự vệ. Ầm. Lần này, Lâm Minh chém giết hạng 3 quỷ tiên tầng 2 người lúc, kiếm mang cùng đối phương hộ thuẫn đánh vào nhau. Phát ra một thanh âm vang lên di chuyển. Đáng tiếc đối phương chân ngôn hộ thuẫn thực lực cùng Lâm Minh kiếm tự chân ngôn tương đối, kia đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Một kích mà bại. Đối phương hộ thuẫn không hề có thật sự đưa đến ngăn cản Lâm Minh tiến công hiệu quả. Hoàn toàn không thể ngăn trở rồi Lâm Minh, liền bị Lâm Minh kiếm tự chân ngôn công phá, sau đó như là tiền hai tên quỷ tiên tầng 2 người giống nhau, chết tại Lâm Minh trong tay. Theo 3 người chết mất, còn lại người cũng thành công tụ ở cùng nhau. Bao gồm lão đại ở bên trong tất cả mọi người nhìn vừa mới người kia thi thể, là chuyên tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn. Lão đại nhìn ra một ít môn đạo, trước tiên kêu la rồi lên tiếng. Đối phương nắm giữ truyền tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn, truyền tự chân ngôn truyền tống phương hướng, hắn phương hướng không chừng, tinh thần lực của chúng ta không cách nào thật sự nắm giữ vị trí của hắn, kiếm tự chân ngôn phụ trách công sát. Người tới, thổ tự chân ngôn cùng hãm tự chân ngôn lực lượng khuyết tán ra đến, bố tại chung quanh của chúng ta, hạn chế hắn hành động. Hắn ngay lập tức suy tư đối sách. Chỉ cần chúng ta có thể hạn chế hắn hành động, liền có thể bắt lấy thân hình của hắn, xác định thân phận của hắn, tiến tới diệt sát đi hắn. Lão đại lời nói thì làm ra cổ vũ tác dụng. Trong đội ngũ, hai tên thổ tự chân ngôn người sở hữu cùng một tên hám tự chân ngôn người sở hữu lập tức liền đem chính mình chân ngôn lực lượng mở rộng ra, đem trong đội ngũ những người khác bao quát đi vào, dùng chữ thổ cùng hám chữ đến chỉ hoán bước chân của ta. Trong hư không, nạp tự chân ngôn ẩn tàng phía dưới Lâm Minh cũng giống vậy là nghe được đối phương sách lược tương đối, khoe miệng của hắn không khỏi hơi cười một chút. Như là chính hắn thật cũng chỉ có kiếm tự chân ngôn cùng truyền tự chân ngôn, đối phương tiểu này sách lược ứng đối cũng không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Chính mình có lẽ là có khả năng bị bọn hắn hạn chế lại hành động của mình. Nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt chính mình có thể cũng không phải bình thường quỷ tiên, hắn bây giờ có được rồi nhiều loại chân ngôn chi lực. Thổ tự chân ngôn, Lâm Minh cũng giống vậy là nắm giữ. Đồng thời chân ngôn cấp bậc, giống nhau là vượt qua hiện tại những người này nắm giữ thổ tự chân ngôn cấp bậc. Chưa thổ sao? Vậy ta thì không khách khí. Lâm Minh thân hình lóe lên, đã là từ trong đó một vị thổ tự chân ngôn người hộ thuẫn trong, tiến vào vòng vây của bọn hắn trong. Hắn thổ tự chân ngôn cấp bậc ở xa đối phương phía trên, lại có nạp tự chân ngôn tiến hành ẩn nấp. Cho dù là Lâm Minh đã là tiến vào đối phương chân ngôn nội bộ, bọn hắn vẫn như cũng là không ai có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả đều là vẻ mặt cẩn thận nhìn bốn phía, chờ đợi Lâm Minh bị bọn hắn thổ tự chân ngôn trô đến chế. Cái kia thay cái ý nghĩ, tên này lão đại là bọn hắn trụ cột, làm người đầu góc rõ ràng, có thể ngay đầu tiên suy tư ra nhất định đối sách, ta trước giết chết hắn, những người này thì rắn mất đầu, chỉ có tứ tán đào mệnh một con đường có thể đi. Bọn hắn chỉ cần tứ tán né ra, cũng chỉ có thể biến thành bị ta truy sát cừu non, lại không có bất kỳ cái gì một chút sức phản kháng. Mọi người hợp lại cùng nhau, đúng Lâm Minh vẫn có một ít uy hiếp. Lâm Minh thì lo lắng cho mình xuất thủ thời điểm sẽ bị bọn hắn ai phát hiện, mọi người cùng nhau công kích phía dưới, hắn nói không chừng cũng sẽ có chút phiền phức. Chỉ cần bọn hắn tất cả đều tản ra, một đối một phía dưới, những người này thì không có một cái nào có thể là Lâm Minh đối thủ. Bắt giặc trước bắt vua. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, thân hình lóe lên, đã tới rồi đầu lĩnh kia sau lưng đại ca. Kiếm tự chân ngôn phát động, một đạo cự kiếm đột nhiên hiện ra. Cùng thời khắc đó, đại ca dường như thì cảm nhận được cái gì. Chương 1859, mỗi người tự chạy. Chương 1859, mỗi người tự chạy. Trên người bỗng chốc dần hiện ra rồi một to lớn tấm chắn đến. Thuẫn tự chân ngôn, quý khí. Lâm Minh bỗng chốc thì nhận ra trên người đối phương này tấm chắn tình huống. Đúng lúc này hắn kiếm tự chân ngôn cùng đối phương tấm chắn đánh vào nhau, phát ra phịch một tiếng vang. Tiếng vang truyền đến đồng thời, thân hình của hắn cũng là hơi dừng lại, nhận lấy tấm chắn trở ngại. Lâm Minh thân hình tại đây dừng lại tình huống dưới, cả người thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Người là ai? Mọi người toàn bộ đều thấy được Lâm Minh, nhưng nhìn đến Lâm Minh sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong đều mang vẻ nghi hoặc. Đây là người lạ. Bọn hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua một tên người lạ. Nghe lão đại này hỏi, Lâm Minh thân hình lại một lần nữa biến mất tại rồi trước mặt của bọn hắn, khiến người khác rơi xuống chính mình vị trí trên vị trí công kích trống không. Giọng Lâm Minh lại tại giữa không trung truyền vào đến rồi bọn hắn trong thai mỗi một người. ta, các ngươi không cần hiểu rõ ta là ai, liền như là chết tại trong tay các ngươi người không cần hiểu rõ các ngươi là ai giống nhau. Nếu nhất định phải hỏi tên của ta, ta gọi là người báo thủ, là chết tại trong tay các ngươi người tiến hành báo thủ. Câu chuyện rõ ràng truyền vào đến rồi bọn hắn trong thai của mỗi người, nhưng mỗi người bọn họ cũng vì đó sợ hãi. Người báo thủ, tên này thì hiện lộ rõ ràng Lâm Minh thái độ. Bọn hắn những người này một cũng không sống nổi, tất cả mọi người phải chết ở trong tay của hắn mới biết coi xong. Có một người còn sống, kia cũng không tính là báo thủ hoàn thành. Không chết không thôi. Hai người bọn họ phương trong lúc đó, tất nhiên là có một phương muốn triệt để chết mất. Hai bên cũng hy vọng chết mất phía kia có thể là người của đối phương, mà cũng không phải người của mình. Đáng tiếc, hiện thực rất rõ ràng. Lâm Minh thực lực hay là trên bọn hắn thực lực của những người này cũng không bằng Lâm Minh, căn bản không có cách cùng Lâm Minh tiến hành sánh vai, trừ phi bọn hắn những người này tất cả đều như là kia lão đại giống nhau, trong tay có thuẫn tử quỷ khí tự động hộ thân. Nếu không bọn hắn thì khẳng định là phải chết tại Lâm Minh trong tay. Liền xem như kia lão đại, giờ phút này túi đầu nhìn một chút trong tay mình đã phân thành vô số mảnh vụn tấm chắn nhỏ. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hắn hộ thân bảo mệnh thuẫn tử hộ thuẫn cứ như vậy bể nát. Trong tay của hắn cũng chỉ có như thế một phần thuẫn tử hộ thuẫn mà thôi. Này hộ thuẫn có thể cứu trợ hắn một lần, cũng liền vẹn vẹn chỉ lần này thôi. Lần tiếp theo Lâm Minh lại tiến hành công kích lúc, hắn còn có cái gì chống cự thủ đoạn? Không có. Hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn gì đến tiến hành ngăn cản. Cùng lắm thì chết. Hắn ở đây Lâm Minh trước mặt, đã là cùng cấp với một tên người chết. Không vẹn vẹn là hắn, còn có xung quanh những người này. Ánh mắt của hắn tại chúng trên thân thể người nhìn lướt qua, theo trên người của bọn hắn cũng cảm giác được vô cùng e ngại tâm lý, bọn hắn cũng đều đang nhìn thủ lĩnh, chờ đợi hắn mở miệng dẫn theo bọn hắn ngăn cản Lâm Minh công kích. Ngăn cản? Lão đại cười khổ một tiếng, mở miệng bất đắc dĩ phân phó nhìn, các vị, chia nhau chạy đi. Có thể sống một tính một, mỗi người dựa vào thiên mệnh. Mỗi người dựa vào thiên mệnh. Hắn đã là thấy rõ, chính mình những người này không có cách nào cùng Lâm Minh tiến hành đối kháng. Và tiếp tục lưu lại nơi này tụ chúng chờ chết, không bằng tách ra đảo mệnh, có thể còn có một nửa người có thể sống sót. Dường như nói chuyện đồng thời, hắn một cái tay khác trên đã là bóp nát một món khác quỷ khí. Thân hình của hắn phía trên nổi lên một đạo bạch quang. Đúng lúc này thân hình của hắn theo biến mất tại chỗ không thấy. Chạy. Tuyên bố hết mệnh lệnh sau đó, hắn cũng không để ý tới nữa những người khác đến cùng là thế nào dạng. Chính mình trước tiến hành đảo mệnh. Thời khắc sinh tử, hắn đã là không có thời gian đi quản những người khác thế nào. Năng lực bảo trụ tính mạng của mình liền đã là không tệ. Hắn hành động này lại làm cho tất cả mọi người là sửng sốt. Bọn hắn còn đang chờ lão đại có thể dẫn đầu bọn hắn diệt sát đi này thần bí người báo thù đâu. Một giây sau, lão đại thì bỏ xuống bọn hắn, chính mình chạy. Cái này, cảnh tượng này thật sự là có một chút khó tả. Thời khắc sinh tử, bọn hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút sau đó, thì biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào rồi. Nâng lên riêng phần mình hộ thuẫn, hướng về phương hướng khác nhau chạy chạy. Đào mệnh, mỗi người tự chạy. Bây giờ năng lực đào mệnh muốn riêng phần mình theo trong tay đối phương chạy ra một cái mạng tới. Này tính mệnh đến cùng phải hay không có thể chạy thoát được, vậy liền không có ai biết. Tất cả mọi người chỉ biết một chút, tiếp tục lưu lại nơi này thì nhất định sẽ chết. Hiện tại đào mệnh chỉ có thể là trốn đây, những người khác càng nhanh một ít, bọn hắn liền có khả năng có thể lưu lại một cái mạng. Không cầu càng nhiều, chỉ cầu đây những người khác càng nhanh một chút. Khoái, càng nhanh một ít. Trong lòng của bọn hắn suy nghĩ đều không khác mấy. Trong lúc nhất thời phân tán thoát khỏi. Trong hư không, nhìn thấy bọn hắn động tác này là mình, khóe miệng cũng không khỏi dương lên mỉm cười. Không tệ. Cho dù một kích kia không thể diệt sát đi lão đại của bọn hắn, lại đánh nát bọn hắn chống cự lòng dạ, lão đại vừa chạy giống nhau là đạt đến rắn mất đầu hiệu quả. Bây giờ những thứ này cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Tiêu diệt từng bộ phận, kia đối Lâm Minh mà nói, muốn càng thêm dễ dàng một chút. Tiêu diệt từng bộ phận, từng bước đến, những người này trên người, Lâm Minh đều đã là sử dụng tinh thần lực tiến hành đánh dấu. Bọn hắn một cũng trốn không thoát. Liền xem như kia cái thứ nhất chạy, sử dụng truyền tự chân ngôn bị khí lão đại, lúc này cũng bất quá là đi ra ngoài rồi ngàn dặm tả hữu địa phương mà thôi. Trừ phi đối phương triệt để chạy ra Lâm Minh tinh thần lực đánh dấu phạm vi, nếu không chờ đợi hắn, hay là một con đường chết. Lâm Minh là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ chút truy tung trên hắn, muốn diệt đi tính mạng của hắn, nhường hắn hối hận lần này đắc tội Lâm Minh. Thực chất, liền xem như Lâm Minh hiện tại không đúng bọn hắn tiến hành truy tung, những người này cũng đều vô cùng hối hận đắc tội đến trên người Lâm Minh rồi. Tất nhiên, bọn hắn cũng không hối hận chính mình săn giết người khác, từ trên người bọn họ đạt được tài nguyên sự việc, bọn hắn hối hận chính là mình bị thực lực cường đại hơn Lâm Minh để mắt tới mà thôi. Lần tiếp theo lại săn giết những người khác lúc, bọn hắn nhất định là muốn làm càng thêm cẩn thận một ít. Muốn càng thêm xác định, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc đến như là Lâm Minh như vậy, phía sau có nhất định bối cảnh người. Sai không phải sự tích của bọn hắn, sai chính là bọn hắn chọc phải người không nên chọc. Người chính là như thế một loài động vật kỳ quái, đến rồi thời khắc sinh tử, bọn hắn vẫn như cũng là không có vì hành vi của mình tỉnh lại dự định. Mọi chuyện cũng không phải lỗi của bọn hắn. Sai vĩnh viễn cũng là người khác, căn bản không phải bọn hắn. Lâm Minh nhưng cũng không có cho bọn hắn quá nhiều suy tư thời gian, hắn chuyển tự chân ngôn phát động, trước tiên xuất hiện ở rơi vào cuối cùng, chạy chậm nhất một tên quỷ tiên tam tầng người sau lưng. Kiếm tự chân ngôn phát động. Đối phương đầu một nơi thân một mẹo, ngay lập tức đã là chết tại nơi này. Đối phương vừa chết sau đó, Lâm Minh thân hình thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa, nhanh những người khác thậm chí đều không thể nhìn thấy Lâm Minh đến cùng là thế nào biến mất.